Chương 2400, Đấu Văn Đông Cung. Đông Cung Vô Cực, đám người ánh mắt nhìn về phía trên khán đài nam tử. Ai sẽ nghĩ đến, Đông Cung Vô Cực vậy mà lại chủ động mở miệng. Không cần lo lắng, bọn họ không khớp, trận chiến đấu này là ngươi thắng, bản tôn chẳng qua là cảm thấy cái này đấu văn thú vị, trong lúc nhất thời hứng thú, đã là đấu văn, giao lưu một phen làm sao. Đông Cung Vô Cực nhìn về phía Thần Thiên nói ra, Vô Cực đại nhân có hứng thú, ta nào có thể cự tuyệt, mời. Thần Thiên lạnh lùng đáp lại nói, hắn biết rõ cái này Đông Cung Vô Cực nhìn bản thân khó chịu, Thần Thiên làm sao không phải là, có người đưa ra đánh mặt, hắn tự nhiên không ngại. Tốt lắm, ngươi lại nghe tốt rồi, địa làm tì bà, đường làm dây cung, cái nào dám đánh. Tốt, Đông Cung Vô Cực mới mở miệng, toàn thể đám người vỗ tay bảo hay, cùng Thần Thiên cái kia yên tĩnh chẳng diện so sánh, quả thực hoàn toàn khác biệt. Vô Cực đại nhân câu này, quả thực là thiên cổ có 102A. Đám người không phải đối không được. Chỉ là khí thế của bọn hắn không cách nào chống lại Thần Thiên câu nói kia. Nhưng tương tự có được thần uy Đông Cung Vô Cực, lại có thể sánh ngang Thần Thiên câu chữ, hơn nữa đối chữ tinh tế, có thể xưng có 102, đám người đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Phải biết, đây cũng là đập Đông Cung Vô Cực nịnh bợ thời điểm, bọn họ há có thể bỏ lỡ. Thần Thiên cũng vỗ tay, Vô Cực đại nhân, tài hoa hơn người, lợi hại, lợi hại. Hừ, làm sao, cái này nhận thua, ha ha. Ở nhân sinh của ta bên trong, liền không có nhận thua hai chữ này. Thần Thiên bá đạo vô cùng đáp lại nói. Gia hỏa này quả nhiên là tên điên, vậy mà lần thứ hai cùng Đông Cung Vô Cực tranh phong tương đối. Loại thời điểm này, ai cũng biết, lễ nhượng ba phần, lùi một bước, đổi một cái mạng, lại có tổn thất gì. Nhưng cái này Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử, hết lần này tới lần khác càng thêm vênh váo hung hăng, không sợ chút nào Đông Cung Vô Cực. Ở toàn bộ Tuyết Quốc, lại có ai dám chống lại Đông Cung Vô Cực? Ai dám cùng Đông Cung chống lại đây? Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử, trong mắt của mọi người, giống như là một đóa kỳ hoa đồng dạng, để cho người ta khịt mũi coi thường. Hậu sinh khảo ý, đến, tiếp tục, ta hôm nay liền để ngươi biết, chữ phục viết như thế nào. Đông Cung Vô Cực cười ha hả, hắn ngược lại là sợ Thần Thiên lùi bước, vậy liền quá mức không thú vị. Vậy Vô Cực đại nhân, nghe cho kỹ, nam nam bắc bắc, văn văn võ võ, tranh tranh đấu đấu, thời thời khảm khảm sát sát. Siêu siêu quát quát, khán khán kiền kiền tịnh tịnh. Thần Thiên lời này, đặc sắc tuyệt luân, còn có châm chọc thanh âm trong này, những cái kia vương tộc quý tộc, sắc mặt đại biến. Gia gia hộ hộ, lão lão thiếu thiếu, cô cô quả quả, sử sử kinh kinh hoảng hoảng, khốc khốc đề đề, chân chân thê thê thảm thảm. Đông Cung Vô Cực ngược lại là không nghĩ tới, Thần Thiên vậy mà có thể đem châm chọc ý tứ làm ở đối văn bên trong, bất quá lại lập tức trả lời nói. Vô Cực đại nhân tốt, không hổ là Vô Cực đại nhân, lợi hại. Đại nhân hung hăng hận hắn, nhìn hắn còn dám hay không phách lối. Lòng người kéo tới, đám người đối Thần Thiên hận thấu xương, bây giờ khó được cái này Đông Cung Vô Cực có thể thu thập Thần Thiên, đám người tự nhiên là vỗ tay bảo hay. Song Mộc Phi Lâm, ký bất thị linh hồn chi linh, vi hà gia tịch thành mộng. Thần Thiên lên tiếng lần nữa, câu này, đúng là có loại nồng đậm tình cảm ở bên trong, dường như tưởng niệm người nhà, hoặc như là tưởng niệm người yêu. Hừ, Đông Cung Vô Cực cười lạnh, song Nguyệt Phi Bằng. Ký bất thị khái bính chi bính, vi hà gia sơn thành băng. Nhị mộc phi lâm, ký bất thị cam lâm chi lâm, vi hà gia thủy thành lâm. T, đám người hít sâu một hơi, Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử, nhất định chính là quái vật, này cũng còn có thể tiếp. Hai người đối văn, mỗi một câu đều có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa. Thần Thiên càng là không cần nghĩ ngợi liền trực tiếp phản kích, làm cho người kinh diễm, ở nhanh như vậy tốc độ người, còn có thể như thế tinh tế, người này không thể khinh thường. Nhị nhật phi sướng. Ký bất thị thượng thương chi thương, vi hà gia khẩu vi sướng. Lợi hại, không hổ là Đông Cung Vô Cực đại nhân, không thẹn cho Vô Cực danh tiếng. Đám người sợ hãi thán phục, Đông Cung Vô Cực mặc dù ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, nhưng hắn quả thật có coi trời bằng vung, ngạo nghễ với thiên bản sự, liền xem như đấu văn, cái này tài văn chương cũng không hề yếu bất luận kẻ nào. Thần Thiên lần thứ hai nhịn không được vỗ tay, Vô Cực chính là Vô Cực. Phục sao, Đông Cung Vô Cực bá đạo nói ra, võ tu. Linh tu, ma Phật tu, tu luyện bất chỉ. Đao hồn, kiếm hồn, thương phủ hồn, hồn luyện bất diệt. Tốt, Đông Cung Vô Cực thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Thần Thiên lại không hề bị lay động. Vô Cực đại nhân, tài hoa hơn người, bất quá sắc trời đã tối, nên kết thúc. Người đây là muốn nhận thua sao? Đông Cung Vô Cực cười lạnh. Nếu đại nhân có thể xứng đáng câu này, ta cam bái hạ phong. Hừ, ta ngược lại muốn nghe một chút, người còn có thể làm đến mức nào? Đông Cung Vô Cực khinh thường nói, Thần Thiên tâm niệm vừa động, ánh mắt nghiêm nghị, mở miệng nhân tiện nói, nhất hoa nhất thế giới, nhất mộc nhất phù sinh, nhất thảo nhất thiên đường, nhất diệp nhất Như Lai, nhất xa nhất Cực Nhạc, nhất phương nhất Tịnh Thổ, nhất tiếu nhất Trần Duyên, nhất niệm nhất Thanh Tĩnh. Đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Người đây là câu gì? Đám người chỉ thần thiên nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Thần thiên hỏi lại, đám người không dám mở miệng. Đại nhân, hắn căn bản chính là bất đắc dĩ. Người này trực tiếp một lời nói ra tất cả đối câu, cái này để người ta làm sao có thể ứng. Đám người vì Đông Cung Vô Cực không đáng. Im miệng cho ta, Đông Cung Vô Cực bá đạo đáp lại, nhưng trong đầu phi tốc vận chuyển, đúng là không cách nào đáp lại. Làm sao làm được, Đông Cung Vô Cực thần niệm truyền âm. Đại nhân, cái này, thực đối không được a. Nguyên lai Đông Cung Vô Cực, cũng không phải là dựa vào bản nhân, mà là tùy hành Tuyết Long Vệ, cộng đồng vì hắn hoàn thành đối câu, nếu không Đông Cung Vô Cực, đã sớm bại vào thần thiên tay. Thần thiên câu này, đã cao thâm mà chắc, viễn siêu lúc trước hắn lấy thiên làm bàn cờ câu. Câu này, ẩn chứa một loại nào đó cao thâm ý tứ, cẩn thận dư vị người, càng có thể cảm thụ câu này bất phàm. Cho nên, đám người trong lúc nhất thời căn bản là không có cách hoàn chỉnh đối được. Coi như đối được, cũng chỉ là miễn cưỡng ứng đối, lại không cách nào cùng sánh vai. Đại nhân, đối không ra mà nói, ta muốn đi. Thần thiên đã sớm biết Đông Cung Vô Cực cùng những người khác truyền âm, sở dĩ nghĩ muốn kết thúc cái này nhàm chán chiến đấu, dù sao cái này tiếp tục tranh đấu, không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Dừng lại, ngươi đã nói đây là câu trên, vậy ngươi nếu là nói ra đoạn dưới, coi như ta thua. Thần thiên đối câu tinh tế, lại làm cho người hoài nghi, chính hắn liền đem đoạn dưới đối câu toàn bộ nói ra, cho nên để cho người ta căn bản hoàn mỹ ứng đối. Đông Cung Vô Cực chính là đang bức bách thần thiên, nếu hắn cũng không nói ra được, vậy cuộc chiến đấu này, hắn Đông Cung Vô Cực liền không có thua. Ha ha, xem ra, ta muốn để Vô Cực đại nhân biết rõ, cái gì mới là chữ phục. Nhất nguyệt nhiễm nhất mộng chú nhất ái, nhất thương nhất thứ oán, nhất thế trích nhất hồi, nhất khúc nhất trường thán, nhất bộ nhất trầm luân, nhất niệm nhất trường không, nhất thế đẳng nhất nhân. Đại nhân, ta cáo từ. Thần thiên không chờ người nhóm đến cỡ nào kinh ngạc, ở vô số người chú ý phía dưới, nghênh ngang rời đi. Lăng Thiên Tiên Tông đám người, cũng theo sát phía sau. Ánh mắt của mọi người, càng là phức tạp âm trầm. Đông Cung Vô Cực nhìn thấy thần thiên thân ảnh, càng là nhịn không được nội ý bốc lên. Hỗn trướng, Đông Cung Vô Cực từ trước tới nay lần thứ nhất, ở trên người một người cảm giác được cảm giác thất bại, mặc dù đây cũng không phải là võ đạo chi tranh, nhưng là ở đấu văn phía trên, bị đương chúng đánh mặt, điều này cũng làm cho Đông Cung Vô Cực ghi hận trong lòng. Giờ phút này hắn đối thần thiên mối hận ý, càng là làm sâu sắc mấy phần. Mà những người khác nhóm, trận này đấu văn, càng là để bọn họ kinh diễm không chỉ. Kể từ đó, Lăng Thiên Tiên Tông, liền thu hoạch được ngũ liên thắng. Nếu là tiếp tục để Tiên Tông như vậy thắng được, Lăng Thiên Tiên Tông danh tiếng, sợ là muốn danh chấn Tuyết Quốc. Đây đối với toàn bộ Nam Quốc Vạn Tông thế lực mà nói, đều không phải là một kiện tin tức tốt. Những năm gần đây, bọn họ không ngừng chèn ép Tiên Tông, chính là không muốn để cho Tiên Tông lớn mạnh, có thể Tiên Tông cái này Vạn Tông đại hội thoạt nhìn, ngược lại là để Tiên Tông quật khởi. Vạn Tông trong lòng, chán hốt hoảng, tiếp tục như vậy, đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Thế nhưng là lúc này, nhưng lại không có cách nào. Một ngày lịch trình lần thứ hai kết thúc, Vạn Tông đám người tập hợp lại cùng nhau, thương lượng đối sách, nhưng lại có loại cảm giác thúc thủ vô sách. Nếu không, đêm nay phái người giết tiểu tử kia, Tiên Tông đại trưởng lão tỏa chấn, hắn thực lực phi phàm, ám sát chỉ là hạ sách. Đám người phản bác, vậy làm sao bây giờ? Chư vị, vương gia để cho ta tiện thể nhắn, xin chư vị an tâm chớ vội, tất cả chậm đợi đại hội kết thúc, còn có, vương gia để chư vị chớ quên, ngày thứ 9 ước định. Đại tổng quản đến mà nói, thế mà, còn phải đợi ngày thứ 9, làm phiền đại tổng quản phí tâm, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ. Đám người đáp lại nói, vậy thì tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy chư vị. Đại tổng quản lui ra, toàn bộ đại điện đám người, sắc mặt âm trầm, vương gia, rốt cuộc có tính toán gì không, vẫn kiên nhẫn chờ đợi a, cũng chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Đám người đạt thành nhất trí, vừa nghĩ tới còn muốn chịu đựng, liền toàn thân đều đến khí. Lăng Thiên Tiên Tông rốt cuộc từ đâu tới hỗn tiểu tử này, đúng là khủng bố như vậy. Đám người phẫn hận nói, hừ, mặc dù hắn thiên phú tuyệt luân, đắc tội Đông Cung Vô Cực đại nhân, hắn còn có thể sống sao? Có người mở miệng nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức dày đặc lạnh, thậm chí lộ ra một tia cười lạnh. Tựa hồ đều đang các loại, nhìn thần thiên khi nào chết, làm sao chết. Tiên Tông, tiểu sư tổ, thoạt nhìn, ngươi là triệt để đắc tội Đông Cung Vô Cực. Chư vị không cần lo lắng, Đông Cung Vô Cực sự tình ta tự sẽ xử lý. Thần thiên đã sớm đối Đông Cung Vô Cực động sát tâm, hắn ngược lại là ước gì Đông Cung Vô Cực xuất thủ, thần thiên tất giết hắn không thể nghi ngờ. dạng người này lưu tại Lạc Hề bên người, Thần Thiên lại không yên tâm. Tiểu sư tổ nói gì vậy, hắn Đông Cung Vô Cực nếu là muốn đối với ngài xuất thủ, ta Lăng Thiên Tiên Tông cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Tiên Tông nội nhân nhóm kích động nói, Thần Thiên cười cười, tính làm đáp lại, bây giờ ta Tiên Tông ngũ liên thắng, Tông chủ Tiên Lão đều hưng phấn hết sức, tất cả những thứ này cũng là tiểu sư tổ công lao. Còn thừa lại 5 trận, ta Tiên Tông trận chiến này nhất định được đệ nhất. Tiểu sư tổ, trước đó nói muốn chiến liền muốn lấy đệ nhất, bội phục. Đám người đối Thần Thiên sùng kính càng ngày càng nhiều. Tiểu sư tổ, ngày mai chính là thú đấu, ngài nhưng có thú bộc, nếu không có, chúng ta có thể tạm thời cấp cho ngài, dù sao thắng thua một trận, đều không trọng yếu. Đám người hỏi, thú đấu, không phải thú loại không thể, cũng không hoàn toàn là, chỉ cần là định ra khế ước sinh vật cũng có thể. Vậy thì tốt, cái này không cần làm phiền các ngươi, khế ước linh, ta vẫn phải có. Thần Thiên lộ ra nụ cười tự tin, chương 2401, hào lấy cửu liên thắng. Vạn Tông Đại Hội, tất cả như thường, Tiên Tông thắng được ngũ liên thắng, chấn động một thời. Ngày thứ 6, thú đấu, khế ước linh chiến đấu, ở một trận tiếng ồ lên phía dưới, tuyên bố kết thúc. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thú Tông thiếu chủ, một đường quá quan trảm tướng, mãnh liệt giết địch, lại không nghĩ rằng cuối cùng ở tao ngộ Lăng Thiên Tiên Tông Thần Thiên thời điểm, tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều bị đánh tan. Ngươi gian lận, ngươi đây căn bản cũng không phải là thú linh, ta căn bản không cảm giác được trên người của hắn thú linh khí tức. Thần Thiên chấm dứt đối tư thái, nghiền ép tất cả mọi người, cuối cùng không cần tốn nhiều sức chiến thắng bài tông thiếu tông chủ. Hắn cuồng bạo cự thú, Tử Lôi Kim Cương tức thì bị Thần Thiên linh vật đánh tan xương nát thịt. Đầu kia có thể nói tầm mắt của ngươi quá thấp, ngươi xem những người kia, bọn họ có nói lời như vậy sao? Thú Tông các tiền bối, có thể hay không nói cho các ngươi biết cái này vô tri thiếu tông chủ, ta đây khế ước linh thì là cái gì chứ? Lui ra đi, là ngươi thua, Thú Tông tông chủ chính miệng nói ra. Không, phụ thân, ta không có bại, lui ra, hắn chính là thiên sinh linh vật, ngươi chẳng qua là yêu thú, lại có thể chống lại. Thú Tông tông chủ mà nói, ở đoàn người nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên sinh linh vật, như thế bảo vật, dĩ nhiên là hắn khế ước linh. Đám người nghe vậy, quả thực không thể tin được. Đám người một lần nữa từ cùng trên người một người, nếm được cảm giác thất bại. Vạn Tông tất cả mọi người, càng là không biết nói gì, ngay cả Đông Cung Vô Cực lại nhìn hoàn chỉnh cái lịch trình về sau, đều xanh mặt rời đi. Lăng Thiên Tiên Tông ở Thần Thiên hướng dẫn dưới, cầm xuống thứ 6 thắng liên tiếp. Toàn bộ Tiên Tông, hưng phấn không thôi, mà Vạn Tông, là âm trầm phẫn hận. Ngày thứ 7, đấu trường không ở Nam Quốc, mà là tại Hồ Sen. Hồ Sen bên trong, có một đám đấu ngư, hơn vạn đấu ngư bên trong. Chỉ có một cái trên đỉnh đầu đề phòng một đầu con mồi. Đám người cần đem cung tiễn bắn xuống đấu cá đỉnh đầu con mồi, liền chiến thắng. Vốn cho rằng lại là một trận long tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng, đang chiến đấu một sau khi bắt đầu, Thần Thiên một tiễn bộc phát, tính cả cái kia con mồi cùng đấu ngư đầu cùng một chỗ, tại chỗ nổ đầu. Toàn bộ hiện trường, đưa tới cực lớn oanh động, thậm chí có người bất mãn, ra vẻ làm khó dễ. Nhưng bọn hắn sao có thể là Thần Thiên đối thủ? Xăm ba câu, để cho người không thể chê bai. Cứ như vậy, Thần Thiên lấy được 7 thắng liên tiếp. Đến ngày thứ 9, Thần Thiên ghi chép vẫn là bị chính hắn đánh vỡ. Đám người cùng một chỗ tiến vào một cái trong mê cung, trước hết nhất phá giải mê cung đi ra người, chính là người thắng. Tiểu thế giới này bị Thần Thiên liếc mắt nhìn xuyên, không cần tốn nhiều sức, trực tiếp từ tiểu thế giới mê cung đi ra. Tiên Tông, 8 thắng liên tiếp, Thần Thiên biểu hiện, đánh toàn bộ Vạn Tông đám người không thấy tính tình. Ở trước mặt hắn, thậm chí không ngẩng đầu lên được. Từ bắt đầu tranh tài đến nay, bọn họ làm sao từng muốn đến, vậy mà lại bị một người đánh bại, hơn nữa thương tích đầy mình. Đây hoàn toàn vượt khỏi sự dự tính của mọi người bên ngoài. Thắng lợi vui sướng, tràn ngập ở trong Lăng Thiên Tiên Tông. Dù sao đối với toàn bộ Tiên Tông mà nói, mấy ngàn năm tham sống sợ chết, mỗi lần đại hội đều đếm ngược thứ tự. Mà lần này, bọn họ càng là hoàn thành toàn bộ Nam Quốc Chi Đô Vạn Tông Đại hội hành động vĩ đại. Trong trận chiến đấu này, đoạt được 8 thắng liên tiếp. Đây là kỳ tích, càng là hành động vĩ đại. Nếu là hoàn thành 10 thắng liên tiếp mà nói, Tiên Tông danh tiếng tất nhiên vang vọng toàn bộ Tuyết Quốc Đại Lục. Tiên Tông hỏa diễm cũng sẽ tiếp tục thiêu đốt xuống dưới, truyền thừa của bọn hắn, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Hơn nữa chiến đấu đến phân thượng này, Vạn Tông sĩ khí sa sút, thậm chí đã có buông tha ý nghĩ, liền vương tộc đều đã không ở làm khó dễ Tiên Tông. Ở toàn bộ Tiên Tông xem ra, dù sao có Tuyết Quốc Điện Hạ xem như công chứng người, chỉ cần bọn họ thắng được 10 vị trí đầu danh ngạch, Vạn Tông cùng Vương Tộc liền không thể lại đối Tiên Tông xuất thủ. Thần Thiên thắng trở về không chỉ là vinh quang, càng là toàn bộ Tiên Tông hy vọng. Đại trưởng lão, ngài giống như không vui à. Chúng ta đã 8 tháng liên tiếp, một lần này vạn tông đại hội người thứ nhất, là chúng ta tiên tông không thể nghi ngờ. Đám người kích động nói, đại trưởng lão thần sắc, lại có vẻ hơi ngưng trọng, càng là loại thời điểm này, càng thêm không thể buông lỏng gấp kính sợ. Đại trưởng lão, ngài cũng phát giác được không? Một bên một cái tiên tông trưởng lão hỏi, đích xác có chỗ không đúng, vương tộc thật chẳng lẽ dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Đại trưởng lão chuyện cho tới bây giờ, vương tộc lại có thể thế nào, bọn họ không cách nào cải biến đại hội kết cục, hơn nữa có tuyết quốc hoàng thất công chứng, bọn họ lại có thể làm cái gì? Lần này là ta tiên tông thắng không thể nghi ngờ. Đám người nói ra, hy vọng như thế đi. Đại trưởng lão nói ra, toàn bộ tiên tông bên trong cũng là vui vẻ bừng bừng. Mà thần thiên thì tại bên ngoài, ánh mắt nhìn phương xa, hắn tới nơi này đã có thời gian, bất quá rất nhanh vạn tông đại hội sẽ kết thúc liền có thể đường về trở lại Đông Đại Lục. Tiểu sư tổ, ngày mai sẽ là sức mạnh lớn sẽ, đấu võ trước đó, vạn tông tiến hành một lần trên lực lượng chính diện giao phong, cũng coi là đấu võ thêm nhiệt. Ngươi lo lắng sao, đương nhiên sẽ không, ta thế nhưng là duy nhất tận mắt nhìn thấy qua ngươi chiến đấu. Tiên Nhi cười đáp lại nói, thần thiên không có trả lời, Tiên Nhi trong lòng, cũng rất cảm giác khó chịu, bởi vì đại hội kết thúc, thần thiên sẽ phải rời khỏi. Cũng không phải sinh đừng chết cách, kiểu gì cũng sẽ gặp mặt lại. Thần thiên tựa hồ xem thấu Tiên Nhi ý nghĩ, vậy chúng ta ngoéo tay, nhất định còn lại muốn gặp. Nhìn thấy Tiên Nhi duỗi ra ngón tay, thần thiên đành phải thành toàn Tiên Nhi. Ngày thứ 9, Lăng Thiên Tiên Tông đến tương đối tích cực, cơ hồ là nhanh nhất đến nơi này. Trước đó bọn họ so sánh thi đấu tiêu cực là bởi vì không có lòng tin, nhưng là bây giờ thì khác, bọn họ đã 8 thắng liên tiếp, đi tới chỗ nào cũng là vạn người chú ý. Vạn tông những người khác cũng đã trình diện, không cẩn thận tâm đại trưởng lão phát hiện, vạn tông tông chủ cấp bậc, vậy mà chỉ có số ít người ở đây. Xếp hạng trước 100 tông môn tông chủ, cơ hồ đều không ở. Điều này khiến cho đại trưởng lão chú ý, bất quá, có lẽ là những người kia không nguyện ý đối mặt trận này đại hội so tài a. Ngày thứ 9 đại hội, tên là sức mạnh lớn biết, giống như đấu võ trước thi đấu chuẩn bị. Nam Quốc Chi Đô, có một cự thạch, tên là lực lượng chắc thí, có thể dùng vũ khí, có thể dùng nắm đấm, đập nện ở cự thạch trên người, cự thạch liền sẽ thông qua trụ đá bên trên thăng. Sức mạnh to lớn người, là có thể đánh bay cự thạch. Lấy trên đá lớn thăng độ cao, liền có thể quyết định thắng bại. Rất đơn giản quy tắc, tất cả mọi người, thay nhau khảo thí, thời gian hao phí cũng cần rất dài. Nhưng thần thiên lại chủ động đi tới vị thứ nhất, hơn nữa trực tiếp tuyên bố, chư vị, không cần so. Hỗn đản, thiếu không coi ai ra gì, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đám người kích động nói, thần thiên một tay cầm lên thạch chùy, rời đi lực lượng thạch trước mặt, nhìn như nhẹ nhàng cử động, lại ở hạ xuống trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Một chùy phía dưới, đám người bên tai vậy mà phát ra oanh minh, âm thanh chói tai, vậy mà để đám người tạm thời mất thông. Có thể thấy cỗ này lực lượng kinh khủng đến cỡ nào, nhưng đám người chú mục phía dưới, lực lượng thạch bay qua cột đá khảo thí vị trí, trực tiếp bạo phá ở chân trời. Nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn thấy mà giật mình. Làm sao có thể, ở nơi này lịch sử phía trên, lực lượng thạch mạnh nhất cũng bất quá đến 1000 thiên lý cấp độ. Đây là cỡ nào cường đại lực lượng, mới có thể làm đến bước này a? Kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ đấu trường, nhưng không ít người nhưng bởi vì cường đại kia tiếng oanh minh, mà nghe không được đang nói cái gì. Thế nhưng là từ trong ánh mắt của bọn hắn liền có thể nhìn ra, thần thiên một cử động kia, quả thực khủng bố. Chư vị, còn muốn so sao? Thần thiên cười nói, lực lượng kia thạch rơi xuống trụ đá bên trên, về tới nguyên bản quỹ tích, rơi vào thạch tâm lúc, lần thứ hai chấn động khí lãng, càng là kinh người, tạo nên vô số bụi mù gợn sóng. Ta cũng không tin, so, vì cái gì không thể so, đám người không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy, chen lấn tiến hành lực lượng chắc thí. Nhưng là cùng thần thiên tạo thành oanh động so sánh, bọn họ khảo thí, quả thực như cùng cười lời nói một dạng, người mạnh nhất, bất quá đánh ra 500 thiên lý cấp độ, căn bản là không có cách cùng thần thiên đánh đồng với nhau. Mấy trăm người giãy giụa về sau, liền mất hết ý chí từ bỏ. Mà những người khác, càng là liền nếm dũng khí thử đều không có. Những cái kia không phục người, cũng là vạn tông thiên tài, liền bọn họ đều làm không được, những người khác lại làm sao có thể làm đến, cùng tự rước lấy nhục, không bằng chủ động từ bỏ. Hừ, cố ý khoe khoang sao? Đông Cung Vô Cực lạnh rên một tiếng, lại là bất mãn thần thiên cử động. Nhưng có thể đem lực lượng thạch thoát ly quỹ tích, không thể không thừa nhận, thần thiên lực lượng xác thực đủ để dùng khủng bố để hình dung. Chư vị bình phán, còn chờ cái gì, tranh tài còn có tiếp tục tiến hành tất yếu sao? Thần thiên tiếng nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Hắn mặc dù phách lối, thế nhưng là đám người lại không cách nào phản bác. Nếu như không có tiếp tục khiêu chiến người, vậy cuộc chiến đấu này, người thắng sau cùng, chính là Lăng Thiên Tiên Tông người. Bình Phán mở miệng nói ra, hắn lúc nói lời này, đang run rẩy. Bởi vì cái này sẽ là Lăng Thiên Tiên Tông cửu liên thắng. Hơn nữa cái này Tiên Tông đệ tử lực lượng như thế khủng bố, ngày mai đấu võ đám người tựa hồ đã thấy kết quả. Nếu để cho Lăng Thiên Tiên Tông hoàn thành 10 thắng liên tiếp mà nói, cái này sẽ là oanh động toàn bộ Tuyết Quốc đại sự kiện. Không còn người dám lên trước khiêu chiến. Lăng Thiên Tiên Tông, ở thần thiên trợ giúp phía dưới, hoàn thành cửu liên thắng. Oanh động đến cực điểm, mà giờ khắc này, vương điện nơi nào đó, quá ghê tởm, vương gia, ngài liền nhìn như vậy Lăng Thiên Tiên Tông phách lối xuống dưới. Không ít tông chủ ở trước mặt Tiêu Vương, quả thực tức giận thổ huyết, cửu liên thắng, đây là khái niệm gì, toàn bộ vạn tông đều không nể mặt. Tiêu Vương cười lạnh, để bọn hắn tiếp tục phách lối, các vị, liên quan tới ngày mai đấu võ sự tình, ta cũng có kiện sự tình muốn nói cho mọi người. Tiêu Vương thần bí khó lường cười một tiếng, để tất cả tông chủ ánh mắt ngưng trọng lên. Làm Tiêu Vương lời nói quanh quẩn ở tại bọn hắn bên tai thời điểm, tất cả mọi người lộ ra kinh hô thanh âm. Vương gia, như vậy sao được, chẳng phải là cổ vũ bọn họ Tiên Tông uy phong. Ta, vẫn chưa nói xong, các vị an tâm chớ vội, ta há lại sẽ dễ dàng buông tha bọn họ, Tiên Tông, ta đối Tiên Tông, có thể nói là hận thấu xương. Tiêu Vương trong mắt, hàn ý trận trận, sát ý kinh người. Chương 2402, cuối cùng đấu võ. Vạn Tông Đại Hội, sắp nghênh đón trận cuối cùng chiến đấu. Trận chiến đấu này, vì đấu võ, quy tắc đã sớm một ngày, cáo chi tất cả tông môn thế lực. Cuối cùng một ngày chiến đấu, vì hỗn chiến, Vạn Tông tất cả thiên tài, đồng thời đứng ở lôi đài phía trên, chiến đấu kéo dài 3 canh giờ, cuối cùng đứng trên lôi đài người, chính là duy nhất người thắng. Trận này đấu võ đại hội, bị vạn chúng chỗ chờ mong. Cho dù Lăng Thiên Tiên Tông thắng được đại hội đệ nhất đã thành định cục, nhưng vẫn như cũ không cách nào ma diệt Vạn Tông các đại thiên tài lửa giận. Bọn họ muốn ở cuối cùng này đấu võ ngày phía trên, chứng minh bản thân, chứng minh bọn họ bản thân cái kia phi phàm mới có thể. Chẳng những muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, muốn để toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông đều biết, đắc tội kết quả của bọn hắn cùng hậu quả. Cho dù trong mắt người ngoài, một trận chiến này đối với Lăng Thiên Tiên Tông mà nói cũng là một loại giày vò. Thần thiên người này, vì Tiên Tông thắng được 9 phen thắng lợi, hơn nữa toàn bộ quá trình không cần tốn nhiều sức. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng này một trận đấu võ, tất nhiên đặc sắc tuyệt luân, hơn vạn thiên tài cùng đài thi đấu, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, không có người sẽ bỏ lỡ trận chiến đấu này, có thể tưởng tượng, ngày thứ 10 đến ngày ấy, tất nhiên là toàn bộ Nam Quốc không bao giờ có thịnh thế. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ, trận cuối cùng đấu võ, đối Lăng Thiên Tiên Tông là khảo nghiệm, thậm chí đám người suy đoán, Vạn Tông tất nhiên sẽ liên thủ, trước một bước đem Tiên Tông đệ tử đào thải. Thậm chí, ở trên đại hội, bọn họ càng là sẽ hung hăng ngược đãi Tiên Tông đệ tử. Nhưng là nghĩ đến người kia có cùng Đông Cung Vô Cực rằng có dũng khí, càng thân mang thần uy, huống hồ trận thứ 9 sức mạnh lớn sẽ lên, cho thấy phi phàm lực lượng. Đám người cho rằng, trận thứ 10 tranh tài, Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử sẽ có phi phàm biểu hiện cũng khó nói. Trận này đại hội, không chiến lấy sự nóng sáng, nhưng muốn biết kết quả, chỉ có chờ đợi cuối cùng chiến dịch khai hỏa mới biết được. Giờ phút này, Lăng Thiên Tiên Tông Tiên Giác Đại trưởng lão đã đem toàn bộ đại hội phát sinh truyền lại về tới Lăng Tiên Đảo Tổng Bộ. Tiên Tông đã biết bọn họ lấy được cửu liên thắng tin tức, toàn bộ Tiên Tông Tổng Bộ cũng là phi thường náo nhiệt. Nhưng là, ở Tiên Tông Tổng Bộ truyền đạt trở về tin tức về sau, Tiên Giác Đại trưởng lão sắc mặt trở nên khó nhìn lên, mắt thấy Tiên Tông tất nhiên trở thành Vạn Tông Đại hội người thứ nhất. Nhưng Đại trưởng lão lại cao hứng không nổi, thậm chí ở Tiên Tông ngủ lại chỗ, vậy mà không gặp được Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử thân ảnh. Ở nơi này 10 ngày thời gian bên trong, Tiên Tông đệ tử, giờ phút này đã bí mật rời đi Nam Quốc Chi Thành, bây giờ hẳn là ở trở về tiên đảo trên đường. Đây là cuối cùng một ngày, vô luận kết quả làm sao, chiến đấu vừa kết thúc, ta sẽ nhường ba vị trưởng lão mang ngươi rời đi biết không? Đại trưởng lão nhìn về phía thần thiên nói ra, thần thiên gật gật đầu, tiên nhi, sau khi bắt đầu tranh tài ngươi liền rời đi biết không? Đại trưởng lão lại nhìn về phía tiên nhi, nếu Lăng tiên nhi lập tức không thấy mà nói, nhất định sẽ hấp dẫn không ít người chú ý, cho nên ở đại hội bắt đầu về sau rời đi, là tuyệt hảo thời cơ. Lăng Tiên Nhi cũng gật gật đầu, các ngươi cũng phải cẩn thận. Đại điện một mảnh yên lặng, lúc này, một tên đại đế cảnh giới trưởng lão từ bên ngoài đi tới. Đại trưởng lão, ngài đoán không sai, Vạn Tông đích xác cùng vương tộc từng có tiếp xúc, nhưng bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, lại không có nửa điểm tiếng gió, tất cả những thứ này đều quá mức yên tĩnh rồi. Đã biết, đi xuống trước đi, dựa theo kế hoạch ban đầu chuẩn bị. Đại trưởng lão một lần này người mang tới tay, tuy nói rất mạnh, nhưng dù sao cũng là ở Nam Quốc Tiêu Gia Vương thất địa bàn phía trên, bọn họ nhất định phải cẩn thận, nếu không trước đó chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có táng thân ở dị địa khả năng. Hôm sau, sáng sớm, Nam Quốc Tri Đô sắp nghênh đón Vạn Tông Đại hội sau cùng một trận vạn người biết võ thịnh yến. Đối với vô số đoàn người mà nói, đây mới thật sự là Vạn Tông Đại hội, đây mới là trực tiếp nhất phương pháp chiến đấu, đây cũng là có thể nhất tỉnh lại trong lòng nhiệt huyết chiến đấu. Đấu võ, không bao giờ có xem cuộc chiến đội hình, cơ hội đem toàn bộ Nam Quốc đỉnh cao, vây quanh chật như nêm cối, một lần này, ngay cả vương tộc cùng hoàng thất đều dẫn đầu trình diện, có thể thấy được đối cái này một lần cuối cùng đại hội coi trọng. Mà Nam Quốc Tri Đô bên trong, to to nhỏ nhỏ, gia tộc, tông môn, bao quát Vạn Tông ở bên trong vô số thế lực đều cũng có người trình diện, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy cuộc so tài này kết quả sau cùng. Đối với đám người mà nói, đây là không thể bỏ qua thịnh yến. Các ngươi nói, cuối cùng này đấu võ ai sẽ là quán quân đây? Có phải hay không là Lăng Thiên Tiên Tông? Nếu là Lăng Thiên Tiên Tông mà nói, bọn họ coi như 10 thắng liên tiếp, loại chuyện này, làm sao có thể? Đám người nghị luận ầm ĩ, tại sao có thể là Tiên Tông, tiểu tử kia ỷ vào hắn tu luyện của hắn phụ trợ, thắng chiến đấu trước mặt, dù sao cũng hơi vận khí thành phần ở bên trong. Vạn Tông đệ nhất tông môn, Võ Thiên Thần Tông, Hoa Võ Thần đã là đại đế lục trọng tu vi, thậm chí không kém gì Tiêu gia tiểu vương gia. Vậy Tiên Tông đệ tử muốn chiến thắng, quả thực người si nói mộng. Điều này cũng đúng, Hoa Võ Thần thực lực cường đại, càng là thần bí khó lường, lúc trước 9 trận trong chiến đấu, một lần đều chưa từng xuất hiện, cái này trận cuối cùng đại chiến, sợ rằng sẽ đích thân tới hiện trường. Đám người nói ra, coi như xuất hiện cũng vô ích, trận chiến đấu này coi như Võ Thiên Thần Tông thắng, người thắng sau cùng, vẫn là Cửu Liên thắng Lăng Thiên Tiên Tông. Cũng có người nói như vậy nói, nghĩ tới đây, không ít người đều lộ ra sụt sịt. Ai có thể nghĩ đến, hàng năm xếp hạng đếm ngược Lăng Thiên Tiên Tông, lần này vậy mà bộc phát ra mạnh mẽ như vậy năng lượng, hơn nữa sức một mình, thắng liên tiếp 9 trận, ở toàn bộ Nam Quốc có thể nói tạo thành oanh động không nhỏ. Nói đến đã đến, Lăng Thiên Tiên Tông người đến. Lăng Thiên Tiên Tông đến cùng tới bao nhiêu người, trên thực tế đám người cũng không biết, nhưng ở một mảnh vây quanh bộ hạ, Lăng Thiên Tiên Tông cố ý lựa chọn nhiều người địa phương đăng tràng, đám người cũng chỉ là nhớ kỹ chủ kia muốn mấy trương khuôn mặt quen thuộc. Chính là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, tiểu tử kia rốt cuộc có bản lãnh hay không, hôm nay liền có thể tìm tòi hư thực. Là thiên tài hay là tên điên, rất nhanh liền có thể thấy rõ. Thần Thiên vừa xuất hiện, không ít người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Nhưng Thần Thiên vừa mới đăng tràng, tuy nói làm người khác chú ý. Thế nhưng là thiên khung vạch phá một bóng người, một cái thanh niên đẹp trai thân ảnh, xuất hiện thời điểm, dẫn phát một mảnh xôn xao. Hoa Võ Thần, thật là hắn, quả nhiên xuất hiện, trận trận kinh hô, chấn nứt màng tai. Chỉ thấy Nam Quốc đỉnh cao trên không, thanh niên kia trực tiếp rơi vào lôi đài phía trên, lại khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, chung quanh ồn ào, hò hét, xô trào đều cùng không quan hệ, thế gian chỉ có một mình hắn một dạng. Loại cảnh giới này, đưa tới không ít người chú ý. Người này, vốn có Nam Quốc đệ nhất thiên tài danh xưng, mặc dù đều nói Tiêu Kỳ thực lực ở trên hắn, nhưng trên thực tế, Hoa Võ Thần chỉ là không thích đi tranh, hắn lực lượng là Tiêu Kỳ gấp 10 lần. Tiên giác đại trưởng lão nói ra, Thần Thiên cũng cảm nhận được nam tử kia trên người khí chất phi phàm. Không nghĩ tới, Nam Quốc Tri Đô lại còn có loại thiên tài này. Hắn liền là Hoa Võ Thần, Đông Cung Vô Cực hiển nhiên cũng đã được nghe nói người này. Được vinh dự viết quốc đại lục Nam Quốc đệ nhất võ đạo kỳ tài, thanh danh hiển hách, uy danh lan xa. Cùng Vô Cực đại nhân ngài nghĩ đến, tiểu nhi không đáng nhắc đến. Võ Thiên Thần Tông tông chủ nói ra, Hoa tông chủ khách khí, Hoa Võ Thần danh tiếng, liền xem như tuyết quốc đại lục, cũng là run run bên tai. Đông Cung Vô Cực đáp lại một câu, ánh mắt tập trung vào Hoa Võ Thần trên thân. Có thể tận mắt thấy Hoa Võ Thần chiến đấu, cũng là chuyến đi này không tệ, hy vọng không nên để cho bản tôn thất vọng mới tốt. Đông Cung Vô Cực nói ra, Vô Cực đại nhân yên tâm, định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hoa tông chủ vừa cười vừa nói, hiển nhiên, hắn đối Hoa Võ Thần, có được lòng tin cực lớn. Vạn Tông đại hội tuyển thủ dự thi cũng không nghĩ đến, Hoa Võ Thần vậy mà lại xuất hiện ở đây. Ta thiên, đó là Hoa Võ Thần sao? Hắn đã thành Tuyết Quốc đại lục đỉnh tiêm tông môn, Tuyết Thần Tông nội tông đệ tử, hắn tại sao sẽ đột nhiên trở về? Nghe đồn, hắn có thể là có tư cách tham dự cái kia thịnh yến người. Trời ạ, thế mà có thể ở trong này nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Hoa Võ Thần xuất hiện, đã dẫn phát đám người chung quanh bạo động, hiển nhiên người này xuất hiện, vượt quá ngoài dự liệu của mọi người. Mà Hoa Võ Thần, đối cái này thờ ơ, Hoa Võ Thần ở, thế thì còn đánh như thế nào? Đám người nhịn không được mở miệng nói ra, ha ha, có trò hay có thể nhìn, Hoa Võ thần niên cấp, còn tại đại hội quy tắc bên trong, hắn hiện tại xuất hiện, chư vị chẳng lẽ còn không hiểu sao? Có người nói như vậy nói, Vạn Tông những cái kia tuyển thủ dự thi ánh mắt, đúng là vẻ mặt thương hại nhìn về phía thần thiên vị trí. Phảng phất theo bọn hắn nghĩ, cái này nói bóng gió đã rất rõ ràng, Hoa Võ thần xuất hiện, chính là trực tiếp nhằm vào Tiên Tông. Làm không tốt, vậy Tiên Tông đệ tử sẽ chết thảm ở giải thi đấu bên trên. Yên tĩnh, Tiêu gia thái thượng xuất hiện, dưới hai tay ép, toàn trường yên tĩnh. Hôm nay, chính là Vạn Tông đại hội một cuộc tranh tài cuối cùng. Tuy nói lần này đại hội người thắng danh ngạch đã không cách nào sửa đổi, nhưng Vạn Tông đại hội chính là chúng ta truyền thống, đấu võ, đấu chính là võ giả chi hồn, đấu chính là con đường tu luyện. Chư vị có thể dứt bỏ phía trước chiến đấu, đem toàn lực của mình phóng thích ở cuối cùng này lôi đài phía trên, để người trong thiên hạ đều tán thành sự hiện hữu của các ngươi. Một lần này đấu võ, thời gian là 5 canh giờ. Là vạn người hỗn chiến, chỉ có đứng trên lôi đài người cuối cùng mới có thể thắng lợi, người thắng sẽ lấy được Vạn Tông đại hội tất cả ban thưởng. Tiêu gia thái thượng lời nói vang lên, chung quanh truyền đến tiếng ủng hộ. Hừ, ta Tiên Tông xem ra cũng liền chỉ là một cái tên tuổi mà thôi, liền ban thưởng đều đã tính toán ở bên trong. Tiên Tông đám người bất mãn nói, chư vị, giải thi đấu trước khi bắt đầu, ta cần phải nhắc nhở các ngươi, chết sống có số giàu có nhờ trời. Đã là đấu võ, nếu là khắp nơi điểm đến là dừng mà nói, há có thể tùy tiện phân ra thắng bại, trận chiến đấu này, trừ bỏ chủ động nhận bại bên ngoài, chư vị có thể tự do phát huy. Nói cách khác, trận này sau cùng đại chiến, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Toàn trường người hưng phấn lên, như vậy chiến đấu, bọn họ có thể đem bản thân suốt đời sở học, triệt để phóng xuất ra. Nếu không có dị nghị mà nói, Vạn Tông đại hội trận cuối cùng đấu võ bắt đầu. Xin tất cả tuyển thủ dự thi, lên sinh tử đài. Chương 2403, quang ảnh thập nhật. Lên lôi đài, Tiêu gia thái thượng tiếng như hồng chung một dạng quanh quẩn ở toàn bộ Nam Quốc đỉnh cao. Vạn Tông tất cả tuyển thủ dự thi, từng cái lên đài. Tiểu sư tổ, vạn sự cẩn thận, Tiên Giác đại trưởng lão, cuối cùng nhắc nhở. Thần Thiên gật gật đầu, ở vô số đoàn người chú mục phía dưới, đi lên lôi đài. Cái này cử đại lôi đài, đủ để dung nạp mười mấy vạn người. Cho nên một vạn người lên đài, cũng không chen chúc, ngược lại vẫn có rất lớn không gian. Nhưng tranh tài còn chưa bắt đầu, lôi đài phía trên lại tạo thành một cái kinh người hình ảnh. Vạn Tông các tông đứng chung một chỗ, trừ cái đó ra, ba cái đơn độc thân ảnh lộ ra phá lệ chú ý. Một người trong đó, chính là trên lôi đài nhắm mắt dưỡng thần Hoa Võ thần. Một cái khác, thì là Tiêu gia vương tộc Tiêu gia tam công tử, Tiêu Dật. Về phần người cuối cùng, chính là vì Lăng Thiên Tiên Tông ra sân Thần Thiên. Nhưng Thần Thiên cùng Tiêu Dật Hoa Võ thần đơn nhất bất đồng chính là, hắn là bị xa lánh. Trước đó hắn hào lấy cửu liên thắng, để Nam Quốc Vạn Tông không nể mặt. Bây giờ người nhóm tự nhiên nhằm vào hắn, mà Tiêu Dật, chỉ sợ đám người hữu tâm đem hắn phân biệt ra đến, thậm chí nhường hắn lấy được thắng lợi cũng có thể. Về phần Hoa Võ thần, đó là bọn họ không đắc tội nổi chủ, Võ Thiên Thần Tông Hoa Võ thần, Nam Quốc mạnh nhất thiên tài, nhưng trên thực tế, ở toàn bộ Tuyết Quốc đại lục cũng là đỉnh tiêm hàng ngũ thiên chi kiêu tử. Ai dám ra tay với hắn, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Cho nên, toàn bộ lôi đài phía trên, bọn họ bây giờ có thể phát tiết trong lòng oán hận người, chính là Thần Thiên. Tất cả những thứ này, đều nhìn ở tất cả mọi người trong mắt. Thậm chí, đám người có chút mong đợi, hôm nay trận đại chiến này, Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử làm sao có thể hóa giải vạn người đối cừu hận của hắn. Tiêu gia quá bên trên nhìn một chút thời gian nói ra, tranh tài, chính thức bắt đầu. Bắt đầu trong nháy mắt, trên lôi đài bầu không khí trong nháy mắt trở nên nóng rực lên. Đám người có thể cảm nhận được loại nóng rực kia khí diễm, còn nổi danh vì khí tức phẫn nộ. Vạn Tông vô số thiên tài con em ánh mắt, trong nháy mắt tập trung vào Thần Thiên trên thân. Thần Thiên bây giờ một thân một mình, đứng ở góc lôi đài một bên. Lăng Thiên Tiên Tông, một lần này, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, ta xem ngươi có năng lực gì. Giết, vạn người tiếng giết tụ tập thành biển, quả thực giống như bốc lên sóng biển một dạng kéo dài không dứt. Sát ý ra, công kích chí mạng phóng thích, trong nháy mắt đó, đám người giống như hồng hoang mãnh thú một dạng, đánh tới Thần Thiên. Nhưng liền ở trong nháy mắt, như hải dương đồng dạng công kích thất bại, cuối cùng đá chìm đáy biển một dạng. Đám người lúc này mới phát hiện, trước mắt của bọn hắn căn bản cũng không có Thần Thiên tồn tại. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Đám người kích động hò hét nói. Hắn ở đó, CMN, đám người nhịn không được chửi ầm lên, đã thấy Thần Thiên biến mất trong nháy mắt vậy mà xuất hiện ở Hoa Võ thần một bên. Đúng vậy, ở vô số đoàn người chú ý phía dưới, Thần Thiên đi tới Hoa Võ thần trước người. Hơn nữa gia hỏa này không biết liêm sỉ ngồi ở Hoa Võ Thần một bên. Nếu là đám người không khác biệt công kích, nhất định sẽ công kích đến Hoa Võ Thần. Vô sỉ, hèn hạ, ngươi tên súc sinh này. Chửi rủa thanh âm quanh quẩn ở lôi đài phía trên, đám người chỉ thần thiên không ngừng nhục mạ. Nhưng mặc cho bọn họ làm sao chửi rủa, thần thiên chính là không hề bị lay động. Ngươi cái này rác rưởi, có bản lĩnh liền đi ra đánh một trận, ngươi trốn ở bên người Hoa Võ Thần, tính là thứ gì? Một người ngôn từ kịch liệt nói ra, nhưng dù cho như thế, thần thiên lại trực tiếp nằm ở bên người Hoa Võ Thần, nhìn lên trên trời mặt trời. Ánh nắng có chút chói mắt, ta ngủ trước một giấc, các ngươi đánh xong lại kêu ta. Thần thiên câu nói này, nhất định chính là đang gây hấn với tất cả mọi người. Đáng giận, ngươi có bản lãnh đi ra, thần thiên chính là bất động. Hoa huynh, ngài chẳng lẽ nhìn xem người này mượn nhờ ngài uy danh không hề bị lay động sao? Đám người muốn để Hoa Võ Thần rời đi, nếu là Hoa Võ Thần có thể trực tiếp xuất thủ chém giết thần thiên mà nói, bọn họ cũng cầu còn không được. Lại không nghĩ, Hoa Võ Thần vậy mà không nhúc nhích, con mắt cũng không có mở ra qua. Ta đi, Hoa Võ Thần, ngươi có ý tứ gì? Đám người có chút tức giận, cái này Hoa Võ Thần dù sao cũng là vạn tông người, vậy mà không hề bị lay động, cử động lần này quả thực giống như che chở đối thủ đồng dạng, cái này khiến đám người làm sao không tức giận. Có lẽ chính là bởi vì câu nói này, Hoa Võ Thần đột nhiên mở mắt ra, một cỗ lăng lệ uy thế từ thân thể của hắn tỏa ra, ta làm thế nào sự tình, cần các ngươi tới dạy ta sao? Người khác ngay ở chỗ này, hắn muốn làm gì, không liên quan gì đến ta, các ngươi muốn giết hắn, có bản lĩnh liền động thủ. Nếu lại quấy rầy ta nghỉ ngơi, ta không để ý, giết sạch các ngươi. Hoa Võ Thần lời nói, để toàn trường người giật mình. Ngươi, đám người còn muốn chỉ trích, lại bị người khác ngăn lại. Tiểu tử thúi, ngươi nếu là nam nhân, liền đi ra cùng chúng ta chiến đấu, trốn ở người khác phía sau, tính anh hùng gì hảo hán, trước ngươi khí thế đây, làm sao hiện tại ngược lại thành con rùa đen rút đầu. Ân Ly Thần chết ở một trận trước tranh tài bên trong, Nam Thiên Tông phái ra một tên khác đệ tử. Mặc dù bọn họ không biết Ân Ly Thần là chết như thế nào, nhưng cùng người này thoát không được quan hệ. Cho nên, toàn bộ vạn tông đám người đều muốn tìm thần thiên báo thù rửa hận. Ha ha, chê cười, ta cũng không phải không gặp qua không biết xấu hổ, nhưng như các ngươi như vậy không biết xấu hổ, thật sự chưa thấy qua, trên vạn người liên thủ vây giết ta một cái, ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi chiến. Cái này vốn là một trận hỗn chiến, các ngươi đã có mục đích nhằm vào ta CMN lại không ngốc. Thần thiên cười lạnh nói. Thần thiên thoại ngữ quanh quẩn, đám người không nói gì, bọn họ vừa rồi tiến hành động, đích xác thất thố. Dạng này, ngươi đi ra, chúng ta không đối ngươi xuất thủ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nam Thiên Tông thiên tài nói ra, thật sự cho rằng ta khờ, ta vừa ra tới, trong nháy mắt cũng sẽ bị các ngươi xé thành mảnh nhỏ, muốn cùng ta chiến đấu, có thể, hướng tới nơi này, ta tùy thời phụng bồi. Thần thiên chỉ mọi người nói, Hoa Võ Thần, ngươi xác định ngươi sẽ không quản. Hoa Võ Thần nhắm mắt lại, chỉ cần không quấy rầy ta, tùy cho các ngươi. Tốt, ta liền đến xem một chút, ngươi có bản lãnh gì. Nam Thiên Tông đệ tử ra tay trước, muốn đem thần thiên kéo ra Hoa Võ Thần bên người. Một kích này, ẩn chứa sát chiêu, đủ để chí mạng. Lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt, thần thiên vậy mà trốn Hoa Võ Thần sau lưng. Nam Thiên Tông đệ tử, vội vàng thu tay lại, nhưng hắn vẫn không để mắt đến thần thiên cái kia tốc độ kinh người. Cẩn thận, tiếng nói vừa mới vang lên. Thần thiên một cái thủ nhận bộc phát, trực tiếp đánh ở cổ của đối phương bên trên, cái kia Nam Thiên Tông đệ tử, hôn mê tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Hèn hạ, người hỗn đản này, quả thực vô sỉ, rõ ràng nói xong rồi công bằng một trận chiến, người vậy mà lợi dụng Hoa Võ Thần. Hoa huynh, người vậy mà trơ mắt nhìn hắn làm như vậy. Đám người tức giận nói ra, đã thấy Hoa Võ Thần, vẫn như cũng nhắm mắt lại. Các ngươi liên hợp lại muốn giết ta, trận chiến đấu này đối ta mà nói vốn liền bất công. Ta có tất yếu cùng các ngươi công bằng quyết đấu sao? Thần thiên đáp lại nói, súc sinh, nhưng giờ phút này, không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là không cẩn thận xuất thủ công kích được Hoa Võ Thần, vậy liền được không bù mất. Nhưng bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hoa Võ Thần liền mặc cho Lăng Thiên Tiên Tông đệ tử làm như thế, hắn đến tột cùng là trở về giúp một tay, hay là cố ý đến nháo tâm. Ta tới, một người tức giận cực kỳ, muốn đối thần thiên xuất thủ, nhưng hắn rất thông minh, không có lập tức công kích. Mà là cùng thần thiên một dạng, nghênh ngang hướng về Hoa Võ Thần đi tới, hắn nghĩ muốn đi đến trước mặt về sau mới động thủ. Hắn rất tự tin, chỉ cần đến thần thiên trước người, hắn liền lập tức xuất kích, đánh hắn một trở tay không kịp. Liền ở hắn não hải bên trong miêu tả ra dạng này hình ảnh thời điểm, đột nhiên, một cái tay, xuyên qua bộ ngực của hắn. Không có nửa điểm do dự, người xuất thủ kia, lập tức rút ra cánh tay của mình, máu tươi, trong nháy mắt từ huyết động bên trong cuồn cuộn mà ra. Cái kia tông môn đệ tử, giờ phút này mới ý thức tới, thần thiên ở hắn đi tới trong nháy mắt, đã phát động công kích. Hỗn trướng, rõ ràng còn chưa có bắt đầu quyết đấu. Ngớ ngẩn, trận đấu này, có quy tắc có thể nói sao, ta đã sớm nói, không công bình tranh tài, ta cần cùng các ngươi làm bộ nhân nghĩa sao. Thần thiên tay còn đang nhỏ máu, cái kia sát phạt quả đoán ánh mắt, để toàn trường người run như cầy sấy. Ngay cả cái kia nhắm mắt dưỡng thần hoa võ thần, đều trong nháy mắt mở mắt ra, nhưng rất nhanh, lại chậm rãi nhắm lại, phảng phất mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Chiến đấu ngay từ đầu, bọn họ liền thần thiên ra đều không có cọ bên trên, mà bọn họ cũng đã tổn thương một người, ngã một người. Cái này quá khiến người ngoài ý, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ cho rằng đây là thần thiên lợi dụng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, mới tạo thành. Căn bản không có người cảm thấy, thần thiên thực lực mạnh bao nhiêu. Cái này vô sỉ hạng người, có gan ngươi liền đi ra cùng ta đơn đấu. Thần thiên cười không nói, nhưng đám người nhìn ra, ánh mắt kia lộ ra khinh miệt, lạnh lùng chế giễu, thậm chí đem bọn hắn nhìn thành ngớ ngẩn một dạng, cái này làm cho tất cả mọi người đều chịu không được. Hỗn đản, đồng loạt ra tay, hoa võ thần không chết được, nhưng là hắn phải chết. Đám người phẫn nộ đến cực hạn, đã không muốn lại để ý tới hoa võ thần. Đám người đưa mắt nhìn nhau, trong nháy mắt làm ra quyết định. Giết, công kích mãnh liệt, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài. Phẫn hận phía dưới, sát chiêu nhiều lần hiện, đám người muốn đem thần thiên đưa vào chỗ chết. Nhưng liền ở cái kia ngàn vạn chiến kỹ rơi xuống một khắc. Hoa võ thần đột nhiên mở mắt, một khắc này, tất cả công kích phảng phất đều dừng lại một dạng, chỉ có hoa võ thần kiếm trong tay, kích thích càn khôn. Quang ảnh thập nhận, đám người trước mắt, chỉ có thấy được hào quang sáng chói, không khác biệt công kích nở rộ, kinh khủng kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa. Hoa võ thần, xuất thủ, đây là, quang ảnh kiếm, không cách nào tránh né lưỡi kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản trên lôi đài đám người, vậy mà toàn bộ ngã xuống đất, có càng là không thấy sinh cơ. Hoa võ thần, người CMN có ý tứ gì, người đến tột cùng là tới giúp chúng ta, hay là đến hại chúng ta? Trên lôi đài đám người, gầm thét lên, liền xem như đứng đầu thiên tài, vậy mà cũng ở đây một kiếm phía dưới, tạm thời đánh mất sức chiến đấu. Nhìn thấy trên vạn người trong nháy mắt bị dây, tất cả mọi người nội tâm đều cực kỳ chấn động. Hoa võ thần cường đại, giống như trong truyền thuyết giống như đúc. Ta không phải đã nói rồi sao, quấy rầy ta nghỉ ngơi mà nói, ta liền giết các ngươi tất cả mọi người. Hoa võ thần băng lãnh vô tình nói, đáng giận, vậy đây là cái gì? Đám người chỉ hoa võ thần sau lưng. Hoa võ thần, thần sắc run lên quay đầu, đã thấy thần thiên bình yên vô sự đứng ở sau lưng hắn. Trong nháy mắt đó, bốn mắt tương đối, gió nổi lên, thời gian lại đứng im ở hai người rằng co chốc lát. Chương 2404, hoa võ thần, lôi đài phía trên. Tất cả mọi người đều bị trọng thương. Bao quát Tiêu gia vương tộc Tiêu Dật ở bên trong, đều là như thế. Bất quá những cái kia đứng đầu thiên tài cùng những cái kia người đã chết so sánh, vẫn là muốn may mắn nhiều lắm. Lôi đài phía trên, máu tươi chảy dài, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Đám người càng là nghi vấn hoa võ thần cử động lần này có mặt khác mục đích. Thậm chí vây xem vạn tông tông chủ các tông cũng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía võ thiên thần tông tông chủ. Tông chủ xấu hổ cười một tiếng, ta trước đó liền nhắc nhở qua chư vị, có thể sẽ có chúng ta không tưởng tượng nổi kết quả xấu nhất. Đám người nghe vậy, cũng một trận bất đắc dĩ, nhưng nội tâm lại là đau lòng không thôi, cái kia nhưng đều là bọn họ tông môn thiên tài đứng đầu, chết ở những người khác trong tay có lẽ không lời nào để nói, nhưng bây giờ chết ở liên minh tông môn trong tay của mình, trong bọn họ tâm biệt khuất. Nhưng hết lần này tới lần khác Võ Thiên Thần Tông chính là Nam Quốc đệ nhất tông môn, hơn nữa ở toàn bộ Tuyết Quốc Đại Lục. Võ Thiên Thần Tông thuộc về nhất lưu thế lực cầu thang. Coi như vương tộc Tiêu gia đều lễ ngộ rất nhiều, bọn họ cũng không thể tránh được. Nhưng, trên đại hội đám thiên tài bọn họ, lại truyền đến nghi vấn thanh âm. Thậm chí cho rằng Võ Thiên Thần Tông đây là đang diệt trừ đối lập, lợi dụng bọn họ đến lập uy. Hoa võ thần, người có ý tứ gì, cố ý nha. Đám người gầm thét lên, hoa võ thần lạnh rên một tiếng, cố ý, liền bằng các ngươi sao, nói câu không xuôi tai mà nói, từ đầu đến cuối. Ta liền không có đem các ngươi để vào mắt. Ngươi tên khốn này, vậy hắn còn đứng, chẳng lẽ không phải ngươi cố ý nha? Đám người chỉ thần thiên nói ra, hoa võ thần quay đầu, thấy được thần thiên, trong nháy mắt đó trong mắt của hắn vậy mà hiện lên một tia liền người khác đều không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Quang ảnh thập nhận, chính là hắn quang ảnh kiếm kỹ áo nghĩa. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông, bất tử cũng là chân cụt tay đứt, quang ảnh kiếm kỹ lực lượng, ở chỗ một cái chữ nhanh, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra tuyệt đối lực lượng, kiếm như quang ảnh, vô hình vô tung, vô ảnh vô hình. nhưng là người này, vậy mà như kỳ tích đứng ở sau lưng chính mình. Sau lưng, Hoa Võ Thần run lên, chẳng lẽ ra hỏa này tại chính mình phát động công kích trong nháy mắt, núp ở phía sau mình góc chết, duy nhất kiếm ảnh chạm đến không tới địa phương, cho nên mới tránh thoát một kiếp sao? Chẳng lẽ, hắn xem thấu quang ảnh thập nhận nhược điểm? Ý nghĩ này, để Hoa Võ Thần sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Không, đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Kiêu ngạo Hoa Võ Thần, làm sao sẽ cho rằng vũ kỹ của mình nhược điểm sẽ bị một cái người khác thấy rõ? Kỳ thật, người té xuống đất mà nói, có lẽ kết quả sẽ càng tốt hơn một chút. Hoa Võ Thần quay đầu nhìn xem Thần Thiên. Thần Thiên cười, có đúng không, bất quá ta đã đáp ứng tông môn, muốn thắng được 10 thắng liên tiếp, cho nên, ta còn không thể ngã xuống. Tiểu tử này, quả nhiên là một tên điên, liền Hoa Võ Thần cũng dám khiêu khích. Hoa Võ Thần, bên cạnh kiếm nhất động, quang mang tùy ý. Lúc này, Tiêu Dật lại đột nhiên mở miệng nói ra, Hoa Huynh, vì không quấy rầy ngài đối quyết, Tiêu gia ta nhận bại. Cuốn vào Hoa Võ Thần kiếm ảnh bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa mới loại trình độ kia kiếm ý, hắn có thể không chịu nổi lần thứ hai. Tiêu Dật đều thản nhiên như vậy nhận bại, những người khác lưu lại nơi này, chẳng phải là muốn chết, trong lúc nhất thời, tất cả vẫn còn ở người nhao nhao nhận bại, đồng thời cũng đem mặt khác thụ thương cùng người đã chết mang xuống lôi đài. Toàn bộ lôi đài phía trên, chỉ còn lại có pha tạp vết máu, cùng ở giữa lôi đài, rằng có hai người. Chẳng ai ngờ rằng, trong nháy mắt vậy mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, nguyên bản vạn người tranh bá, trong nháy mắt liền thành hai người chiến đấu. Hoa Võ Thần, Đông Cung Vô Cực ánh mắt lẫm liệt. Đại nhân, Hoa Võ Thần chính là Tuyết Thần Tông Đạm Đài tiên tử đồ đệ. Còn có loại này thân phận sao? Đông Cung Vô Cực ngược lại là có chút ngoài ý muốn nói ra. Có thể trở thành Đạm Đài tiên tử đệ tử, nghĩ đến cũng không phải một cái phế vật, cái này trận cuối cùng chiến đấu, ngược lại là có chút ý tứ. Đông Cung Vô Cực cười lạnh nói, nếu cái này Hoa Võ Thần có thể vì chính mình diệt trừ người này, cũng là tiết kiệm đích thân xuất thủ. Dù sao ở Đông Cung Vô Cực xem ra, Thần Thiên bất quá run rế mà thôi, há có thể cùng mình đánh đồng với nhau, nếu là loại người này cũng phải đích thân động thủ, đó mới là làm trò cười cho người khác. Không xong, tiểu sư tổ tính cách, chỉ sợ sẽ không nhận bại, cái kia Hoa Võ Thần, không thể coi thường a. Toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông cũng bắt đầu lo lắng, không nên quay đầu lại, lập tức rời đi nơi này. Lăng Tiên Nhi nhắc nhở tất cả mọi người, tiểu sư tỷ, ngài không lo lắng tiểu sư tổ sao? Đông đảo đệ tử hỏi, yên tâm, tiểu sư tổ mạnh hơn các ngươi nghìn lần vạn lần, Hoa Võ Thần, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiên Nhi đối Thần Thiên tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Tiên Tông đệ tử, ở ánh mắt của mọi người đều bị Hoa Võ Thần cùng Thần Thiên chi chiến hấp dẫn thời điểm, bắt đầu rời đi Nam Quốc Chi Đô. Mà giờ khắc này, Nam Quốc đỉnh lôi đài phía trên. Nhận bại đám người, về tới mỗi người bọn họ tông môn. Nhưng ánh mắt mọi người, đều tập trung ở Hoa Võ Thần trên thân. Tên kia, căn bản không thể nào là Hoa Võ Thần đối thủ. Lấy Hoa Võ Thần thủ đoạn, thắng bại trong nháy mắt liền sẽ rõ, cái này lợi cho hắn quá rồi, tên xúc sinh kia. Hoa Võ Thần, không nên tùy tiện tha hắn. Tiểu tử này lợi dụng ngươi tới chiến đấu, còn đang ngươi xuất thủ thời điểm, trốn ở phía sau của ngươi, trốn khỏi quang ảnh thập nhận, ngươi muốn là cái nam nhân, cũng không để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Đám người bắt đầu kêu gọi nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhằm vào Thần Thiên thanh âm, lại là nối liền không dứt. Xem ra, ngươi ở đây Vạn Tông thanh danh không tốt lắm, tất cả mọi người bọn họ cả ba không được ngươi chết, thậm chí muốn đem ngươi phanh thây xé xác mới có thể cho hả giận. Hoa Võ Thần nhìn về phía Thần Thiên, bị một cái bọn họ xem thường Tiên Tông đệ tử, thắng liên tiếp 9 trận đại hội, đổi thành ta, trong lòng cũng sẽ không cân bằng. Thượng Võ Đại Lục, người tất nhiên có thể thắng 9 trận, sao lại có người không phục? Ta đây cũng không biết, có lẽ là bọn hắn ghen ghét ta quá đẹp rồi a. Thần Thiên nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vô sỉ, hỗn đản, người cái này đồ hỗn trướng, dùng ti tiện thủ đoạn thắng liên tiếp 9 trận, chúng ta sao lại phục ngươi? Bây giờ mặt ngươi đối Hoa Võ Thần dạng này thiên tài, tất nhiên trò hề lộ ra, ngươi đem chết không có chỗ chôn, ta xem ngươi còn thế nào hung hăng ngang ngược. Đám người khí toàn thân rung động, cho dù đã xuống lôi đài, lại vẫn là không nhịn được chửi rủa Thần Thiên. Xem ra, bọn họ đều rất muốn ngươi chết đây. Hoa Võ Thần nói ra, đích thật là dạng này, con người của ta đây, liền thích làm một chút đi ngược lại con đường cũ sự tình, ngươi cút xuống đi, ta không giết ngươi. Hoa Võ Thần tự đề cao bản thân, chính là thiên chi kiêu tử, lại là Đạm Đài tiên tử đệ tử, hắn thấy, Thần Thiên không phải là đối thủ của mình, liền để cho mình xuất kiếm tư cách đều không có. Đương nhiên, có lẽ là hắn ác thú vị, đích xác ưa thích đi ngược lại con đường cũ. Hoa Võ Thần, người tại sao có thể dạng này? Võ Thiên Tông chủ, ngài ngược lại là nói một chút a. Đám người nhìn về phía Võ Thiên Thần Tông tông chủ, người tông chủ kia cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, cho nên, ta mới không muốn gọi hắn đến, các ngươi nhất định phải. Hoa Võ Thần, ngươi chẳng lẽ là sợ cái này Cửu Liên Thắng người? Đúng, ta xem cũng phải, ngươi biết hắn Cửu Liên Thắng, cho nên sợ bản thân thất bại, giả bộ, muốn cho đối phương không chiến mà bại, hỗn trướng, thân làm nam nhân, ta quả thực xem thường ngươi. Đám người giận lây sang Hoa Võ Thần, Hoa Võ Thần thần sắc run lên, giống như là một thanh kiếm sắc quét qua, để ngoài lôi đài đám người, sợ mất mật. Cút đi, Hoa Võ Thần khinh thường đối thần thiên xuất thủ, nhưng thần thiên, nhưng không có động, ngươi có ý tứ gì? Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, thế nhưng là, con người của ta đây, cũng không thích bị người khác mệnh lệnh, Nam Quốc đệ nhất thiên tài, ta ngược lại thật ra rất muốn lĩnh giáo một phen. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, tốt, chúng ta ủng hộ ngươi. Đám người nghe được thần thiên nói như vậy, e sợ cho thiên hạ không nói linh tinh nói. Đám người quả thực hưng phấn lên, vốn cho rằng không nhìn thấy thần thiên chết thảm hình ảnh, không nghĩ tới tên này chủ động mở miệng. Hoa Võ Thần, đã nghe chưa, người ta không tiếp thụ hảo ý của ngươi, người này cũng có thể chịu, lão tử phục ngươi. Người ta muốn chết đây, Hoa Võ Thần, nhanh cho hắn biết, người Nam Quốc đệ nhất thiên tài thực lực. Đám người thúc giục nói, tất cả im miệng cho ta, Hoa Võ Thần lần thứ nhất bị người ở trước mặt cự tuyệt. Vì sao, ta thế nhưng là cho ngươi sống sót cơ hội. Hoa Võ Thần nhìn về phía thần thiên, một thân ngông nghênh cận kề cái chết không gãy eo. Ngớ ngẩn, Hoa Võ Thần lạnh rên một tiếng, tất nhiên ngươi muốn tự tìm cái chết, ta cũng không để ý thành toàn ngươi, chỉ bất quá, kết quả của ngươi có thể so với trước đó những người kia, thảm hại hơn. Vậy liền đành phải lĩnh giáo một hai, không cần lĩnh giáo, bởi vì ngươi sẽ trong nháy mắt, chết. Hoa Võ Thần không thích dây dưa dài dòng, chỉ cần hắn xuất thủ, tất nhiên là sát chiêu. Hắn không thích tra tấn người, bởi vì hắn càng ưa thích lợi kiếm vẽ máu thịt cảm giác. Hoa Võ Thần, biến mất, lấy tu luyện cực hạn quang ảnh chi kiếm, ẩn chứa quang ảnh chi đạo. Hoa Võ Thần thân ảnh, liền như là quang ảnh một dạng biến mất ở đám người trước mắt, không có người biết, một kiếm này sẽ từ chỗ nào đâm tới, từ trái, từ phải, hoặc là trên trời, cũng hoặc là sau lưng. Hắn giống như là một cái tử thần một dạng, lại ở ngươi trong lúc lơ đãng mang đến một kích chí mạng. Toàn trường đám người, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem lôi đài. Đám người tiếng tim đập vang lên, tất cả mọi người, tựa như đang chờ lấy cái gì một dạng. Nhưng đám người nhưng lại cảm thấy thất vọng, bởi vì trong nháy mắt giết chết thần thiên, cái này quá tiện nghi đối phương. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Võ Thần, chưa bao giờ thất thủ. Ở đoàn người xem ra, thần thiên hẳn phải chết. Trong hư không một vệt ánh sáng ảnh, ở ánh vào đám người mi mắt trong nháy mắt, phát ra kinh người sát chiêu. Nhanh đến mức cực hạn. Sắp tới căn bản là không có cách bắt, vô luận là thần niệm vẫn là mắt thường. Kia liền là quang ảnh một dạng tốc độ. Khanh, ngay tại ánh mắt của mọi người nhìn xem hư không khắp nơi trong nháy mắt, thần thiên vị trí, lại truyền đến một đạo âm vang thanh âm, đám người vội vàng nhìn về phía thần thiên vị trí. Đã thấy thần thiên lấy tay bên trong hình thành lưới kiếm, chặn lại, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện Hoa Võ Thần. Làm sao có thể, toàn trường tiếng ồ lên, quanh quẩn ở toàn bộ Nam Quốc đỉnh cao, không cách nào tưởng tượng. Hoa Võ Thần công kích, lại bị thần thiên chặn lại. Hoa Võ Thần, ánh mắt run lên, ngươi làm sao phát hiện? Trực giác, ngươi tin không? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, hai người trong mắt, bắn ra chiến hỏa cùng sát ý. Chương 2405, nhanh đến cực hạn chậm. Điều này sao có thể? Thần nhi công kích, lại bị đỡ được. Thiếu tông chủ kiếm, thế mà thất thủ. Võ Thiên Thần Tông trên dưới chấn động theo. Những người còn lại, càng là biểu tình hoảng sợ vẻ sợ hãi. Hoa Võ Thần kiếm mạnh bao nhiêu, trước đó lôi đài phía trên liền đã biểu lộ tất cả, nhưng bây giờ, bị đỡ được. CMN, Hoa Võ Thần, người CMN lại nhường không được. Đều nói người thiên hạ đệ nhất khoái kiếm, ta xem ngươi là làm người quá nhanh đi. Hoa Võ Thần, người hôm nay không bú sữa sao? Đám người nhịn không được chửi ầm lên, ai sẽ nghĩ đến, Hoa Võ Thần công kích lại bị thần thiên ngăn cản xuống tới, cái này sớm tại trong đám, tạo thành to lớn rung động. Những cái kia xuẩn tài quả nhiên đều nhìn lầm a, không nghĩ tới cái này vạn tông đại hội bên trên, còn ẩn giấu đi giống như ngươi thiên tài. Hoa Võ Thần lui về, hai người kéo dài khoảng cách, vừa rồi bất quá là gặp may mắn thôi, thần thiên mặt không biểu tình, không có chút rung động nào. Gặp may mắn, có thể tiếp được kiếm của ta sao? Hoa Võ Thần lúc nói chuyện, hư không bên trong kiếm ảnh lăng lệ. Thần thiên tụ khí thành nhận, đem hắn từng cái ngăn lại. Chuyện gì xảy ra, mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Đám người kinh diễm vạn phần, Hoa Võ Thần rõ ràng tại nguyên chỗ không hề động, hư không bên trong lại là bộc phát ra kinh người kiếm uy. Mà để cho người ta rung động là, cả cái kia thần thiên một lần nữa chặn lại Hoa Võ Thần tất cả chính diện đánh tới kiếm quang. Tên kia, thật có lợi hại như vậy sao? 9 vị trí đầu cuộc chiến đấu, trừ bỏ trận thứ 9 lực lượng đại hội bên ngoài, cơ hồ chưa từng bại lộ ra bất luận cái gì thực lực, nhưng tất cả mọi người cho rằng, thần thiên bất quá đầu cơ trục lợi mới thắng lợi. Hơn nữa lựa chọn nội dung, đúng lúc là người này học qua tu luyện phụ đạo, cho nên mới sẽ nhiều lần ngoài dự liệu. Nhưng là bây giờ, thần thiên ở đoàn người trước mặt hiện ra vẫn còn có hắn cái kia thực lực cường đại. Chẳng lẽ hắn là một cái đủ để cùng Hoa Võ Thần chống đỡ được thiên tài? Nếu là như vậy mà nói, cái kia người này há chẳng phải yêu nghiệt? Không, coi như không phải như vậy, ở đoàn người trong mắt thần thiên đã là một cái yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, thậm chí đến bây giờ, bọn họ đều không biết người này rốt cuộc tên gọi là gì. Nhưng chính vì vậy, một cái không có tiếng tăm gì người, thắng liên tiếp 9 trận, bây giờ càng là đứng ở cuối cùng này trên sân khấu, những cái kia tự khoe là cường giả thiên chi kiêu tử, mới có thể tức giận bất bình. Bọn họ hy vọng Hoa Võ Thần có thể vì bọn họ thắng được trận chiến đấu này, thậm chí cho rằng thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng kết quả, lại ngoài người ta dự liệu, có thể cùng ta lên kiếm, ngươi cũng là kiếm tu sao? Hoa Võ Thần cơ hồ đã xác định thần thiên thiên phú kiếm đạo không kém. Có thể chính diện tiếp phía dưới kiếm kỹ của mình, hơn nữa tuyệt đối không phải thông thường kiếm tu. Kiếm tu, cũng tính a, thần thiên đáp lại một câu, tính, đúng a, ta tu luyện đồ vật thực sự nhiều lắm, kiếm này chỉ là ta am hiểu một trong số đó mà thôi. Thần thiên lãnh đạm nói ra, đánh giám, giả trang cái gì đại gia, đám người chung quanh nghe vậy, nhịn không được chửi rủa thần thiên, gặp qua làm người tức giận, không nghĩ tới thần thiên như vậy vô liêm sỉ, còn cố ý làm cho người tức giận. Đám người đều không ngốc. Thần thiên có thể chính diện chống lại quang ảnh kiếm kỹ, kiếm đạo của hắn lực lượng, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, nói cách khác hắn tất nhiên là cùng Hoa Võ Thần một dạng, tinh thông kiếm đạo thiên tài. Thần thiên cũng rất bất đắc dĩ, nói thật ra có đôi khi, cũng rất khó để cho người ta tin tưởng. Câm miệng hết cho ta, Hoa Võ Thần một tiếng quát mắng, đám người yên tĩnh trở lại. Ta quản ngươi tu luyện cái gì đạo, ta đều sẽ đem ngươi phá hủy. Bất quá, người đối của mình kiếm đạo tựa hồ cũng rất có lòng tin, không biết. Người có thể hay không đỡ được, ta công kích kế tiếp. Công kích vừa dứt phía dưới, kiếm ý run sợ rơi. Đám người còn chưa lấy lại tinh thần, đã thấy thần thiên thân hình lóe lên, bên cạnh hắn, nhấc lên một trận mảnh đá. Trên mặt đất, lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm. Tránh thoát, đám người hoảng sợ nói. Hừ, người có thể trốn tới khi nào đây? Kiếm này, chỉ càng ngày sẽ càng nhanh. Hoa Võ Thần mở miệng, kiếm ý thịnh hành, hoành tảo bát hoang, hơn nữa tốc độ nhanh chóng. Căn bản là không có cách bắt. Lợi kiếm phá toái hư không, mỗi một kiếm cũng là chí tử công kích. Lực lượng cường đại, trong hư không càng là ông ông tác hưởng, lợi kiếm chói tai thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, thật lâu không thôi. Hắn chết chắc, Hoa Võ Thần kiếm ý lăng lệ không ngừng, càng nhanh không ngớt. Căn bản không chỗ có thể trốn, thế nhưng là làm thần thiên dùng kiếm khí trong tay đem những cái kia kiếm mang toàn bộ đỡ được thời điểm, đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Thế mà, toàn bộ đỡ được. Điều này sao có thể? Hoa Võ Thần, không nhẫn nại được. Ở kiếm ý không cách nào chém giết thần thiên tình huống phía dưới, hắn phát động công kích, đám người căn bản không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng là bên tai lại truyền đến tiếng oanh minh. Đám người nhìn thần thiên tại nguyên chỗ múa đơn, không ngừng vung vẩy trong tay lợi kiếm, mỗi lần đều truyền đến vô cùng kịch liệt va chạm, hơn nữa cỗ này tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh liệt. Ngay cả trong hư không âm vang thanh âm, đều đang dần dần mạnh, nghe người sợ mất mật. Nhưng là không càng khiến người ta rung động chính là, Hoa Võ Thần tốc độ trong chiến đấu không ngừng gia tăng, có thể thần thiên lại một lần đem hắn ngăn lại, đến cuối cùng, bọn họ thậm chí ngay cả phong ảnh đều không thể bắt, có thể thần thiên lại có thể biết rõ Hoa Võ Thần xuất hiện mỗi một cái địa phương. Mẹ nó, tên kia nhắm mắt lại, quá không coi ai ra gì rồi a hát, đám người lúc này mới phát hiện, đang cùng Hoa Võ Thần đọ sức bên trong, thần thiên dĩ nhiên là đang nhắm mắt. Chẳng lẽ, chính vì vậy, hắn có thể biết rõ Hoa Võ Thần vị trí công kích sao, thính giác của hắn, tất nhiên là thường nhân gấp trăm lần linh mẫn. Đám người rung động nói ra, nhưng bọn hắn cũng không biết, thần thiên tu luyện thần niệm thiên hạ, bất luận cái gì tiếp xúc bên cạnh hắn thần niệm tồn tại, đều có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Hoa Võ Thần tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng ở thần thiên trong mắt lại không đáng giá nhắc tới. Loại trình độ này, 10 năm trước hắn sử dụng kinh hồng liền có thể làm đến. 10 năm trôi qua, thần thiên sao lại liền điểm ấy đều nhìn không thấu, ở kiếm đạo thượng diện, thần thiên thiên phú tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì kiếm tu, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hoa Võ Thần, tốc độ của ngươi, vẻn vẹn như thế sao? Thần thiên một kiếm đón đỡ, đem Hoa Võ Thần thân ảnh bước đi ra. Đối mặt vô cùng cường đại Hoa Võ Thần, Thần Thiên lại ung dung không vội đỡ được hắn sở hữu công kích, cái này trong đám người đã dẫn phát oanh động cực lớn. Hoa Võ Thần càng không có nghĩ tới, Thần Thiên thế mà có thể ngăn cản công kích của mình. Có thể đỡ nổi ta ba thành kiếm ý, đích xác cũng rất lợi hại. Bất quá, làm nóng người hoàn tất, dừng ở đây rồi. Hoa Võ Thần kiếm trong tay rơi trên mặt đất, rơi xuống đất thời điểm, lại quỷ dị biến mất, trong nháy mắt đó, vô thượng kiếm đạo ý chí, tràn ngập ở hư không bên trong, hơn nữa tạo thành vực. Kiếm đạo vô thượng kiếm vực, trọng trọng kiếm đạo lực lượng nở rộ, toàn bộ không gian đều tràn đầy quang ảnh. Quang ảnh kiếm kỹ chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ, người không cách nào biết được, nó sẽ từ lúc nào, địa phương nào muốn mệnh của ngươi. Mà lần công kích này, là trước đó tốc độ gấp 10 lần. Kèm theo nói xong, Hoa Võ Thần, phát động công kích, đột nhiên chạm không quang ảnh chi kiếm, khó nén lạnh như băng khắc nghiệt gương mặt, là so kiếm phong càng run sợ tạp phân. Kiếm đạo vô thượng cảnh, ẩn chứa quang ảnh chi uy, trong lúc nhất thời, kia tiếng giết, tiếng này gọi, sát đạo, kiếm đạo, xen lẫn một trận sinh sát chi chiến. Ta liền đến xem một chút, người quang ảnh kiếm ý. Song phương thế không nhượng bộ, nhất thời dương cung bạt kiếm, một lời không hợp thời khắc, mang giận mà chém, ngân kiếm huy sái, hồn hùng ứng chiến, nhất thời, trên thân kiếm kỳ tài, các hiện tuyệt nghệ, Hoa Võ Thần song duệ bắn ra, kiếm khí điểm rơi, hiển thị rõ tuyệt đại thiên tài kiếm đạo chi uy. Thần Thiên nhíu mi, kiếm khai phong mang, ầm vang một đòn, rồi rào chi thế song kiếm giao hoa, ở kiếm ý khuấy động đến phía dưới, sợ áp phân khí ở trong thiên khung. Nở rộ mỹ lệ hồng nghê dị sắc. Trời ạ, đây là cái gì tốc độ? Hoa Võ Thần còn chưa tính, tiểu tử kia làm sao có được đáng sợ như vậy lực lượng. Hai người kiếm đạo giao phong, lại liên tiếp bộc phát ra kinh thiên lực lượng, hai người thân ảnh càng là ở đám người chú ý phía dưới, không ngừng biến mất, thoáng hiện, đang biến mất, nhưng mỗi lần hư không bên trong lại là bộc phát ra kinh thiên động địa kiếm ý tiếng nổ âm. Đại khí chấn động, kiếm khí hơn người, song phương lực lượng, đúng là không phân cao thấp, nhưng dù vậy đều đủ để bọn họ sợ hãi thán phục không chỉ. Hoa Võ Thần thế nhưng là Nam Quốc đệ nhất thiên tài, hắn thiên phú kiếm đạo càng là lấy được Tuyết Thần Tông Đạm Đài tiên tử chính miệng thừa nhận. Ở toàn bộ Tuyết Quốc, Hoa Võ Thần cũng có thể xếp hạng thứ 100 tên thiên tài đứng đầu. Nhưng hiện tại, vậy mà tại Nam Quốc địa phương đối kháng một tên tiên tông con em thời điểm, gặp một ngang sức ngang tài thiên tài, mà dạng người này, vậy mà yên lặng vô danh. Tiên tông những năm này, chẳng lẽ một mực ở bí mật bồi dưỡng dạng này thiên tài hay sao? Rung động, tràn đầy trong đầu, trên mặt, càng là khó nén vẻ kinh hãi. Ta liền không tin, ngươi còn có thể theo kịp. Quang ảnh tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ là thuấn gian di động kinh khủng tốc độ. Hoa Võ Thần không nghĩ tới, ở nho nhỏ này Nam Quốc chi đô, lại có người có thể cùng lên bản thân tuyệt thế vô song tốc độ. Trong lòng của hắn oán giận khó bình, đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Trong chốc lát phun trào, toàn bộ hư không đều đang bạo động. Kiếm ý, sát chiêu, liên tiếp xuất hiện. Mà Thần Thiên tốc độ, vậy mà cũng theo hắn tăng lên thời điểm mà tăng lên, đánh lâu không xong, Hoa Võ Thần trong lòng chỉ cảm thấy gặp khó, trong lúc nhất thời, vậy mà đột nhiên dừng thân ảnh, lại biến mất, hắn lại muốn cùng Thần Thiên chính diện đối oanh. Nhìn thấy Hoa Võ Thần ý nghĩ, Thần Thiên nhịn không được cười lạnh, phương diện tốc độ mặt không cách nào đánh bại bản thân, liền muốn sử dụng kiếm đạo lực lượng bên trên phân thắng bại một trận. Mặc dù là ý tưởng tốt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chống đỡ người, là Thần Thiên. Nhưng ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính kiếm ra lôi đình, động như kinh long. Kinh hồng, hồng quang lóe lên, giống như ánh tà nổ tung, đám người bên tai, chỉ thấy huyết sắc hàn quang, kiếm ý lóe lên, Thần Thiên thân ảnh đúng là chậm đến cực hạn. Như thế chậm kiếm ý, ta xem ngươi căn bản chính là muốn chết. Hoa Võ Thần nhắm ngay thời cơ, kiếm ý trực tiếp xuất thủ. Hắn một kiếm đâm rách Thần Thiên lồng ngực, toàn trường người một mảnh xôn xao, đám người càng là nhịn không được đứng dậy, vạn tông vỗ tay bảo hay. Hoa Võ Thần cũng nhếch miệng cười một tiếng, nếu như vậy, chiến đấu liền kết thúc. Thế nhưng là nụ cười vẻn vẹn kéo dài một giây, một thanh lợi kiếm kiếm ý, trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Hoa Võ Thần nhìn xem lưỡi kiếm xuyên qua tim, mặt mũi tràn đầy rung động không thôi, điều này sao có thể. Khi hắn nhìn thấy trước mắt hắn chỗ xuyên qua đối thủ thân thể, chậm rãi biến mất ở trước mắt hắn thời điểm, Hoa Võ Thần trong mắt, chỉ còn lại có khó che giấu rung động. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa Võ Thần quay đầu, mới vừa nhìn Thần Thiên đã sớm ở hắn chỗ. Người lĩnh ngộ nhanh, quá câu nệ tại kiếm đạo hình thức, người đem kiếm sắp tới quang ảnh tốc độ, nhưng lại không thể lý giải cái gì mới là nhanh đến cực hạn kiếm ý. Chương 2406, quang cùng ảnh chi kiếm. Hoa Võ Thần thế mà bị dạy dỗ, đây chính là Nam Quốc đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Hắn ý tứ nói là, Hoa Võ Thần không hiểu kiếm sao. Kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Nam Quốc đỉnh cao. Trong tràng, truyền ra một mảnh rung động. Làm càn, quả thực làm càn. Hoa tông chủ quả thực tức giận đến dậm chân, con của hắn Hoa Võ Thần, chính là lúc ấy kỳ tài, tuổi còn trẻ thiên phú kiếm đạo càng là siêu quần tuyệt luân. Bây giờ cái này tên Hoàng Mao tiểu tử, dám trước mặt người trong thiên hạ chửi bới Hoa Võ Thần. Đừng nói hắn không đáp ứng, toàn bộ Võ Thiên Thần Tông đều sẽ không đáp ứng. Đám người mặc dù phẫn hận, thế nhưng là trước mắt một kiếm này, lại là không giả. Thần Thiên Kiếm xuyên qua Hoa Võ Thần thân thể, tạo thành thực sự tổn thương. Nhưng bọn họ thấy rõ ràng là, Hoa Võ Thần đâm xuyên đối phương thân thể mới đúng, có thể trong nháy mắt, Hoa Võ Thần bị đâm xuyên. Gia hỏa này nhất định dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Chúng ta yêu cầu vương tộc lập tức kiểm tra người này. Võ Thiên Thần Tông mở miệng nói ra. Hừ, Võ Thiên Thần Tông, các người đây là thua không nổi sao? Cái này chẳng lẽ không thể là ta Tiên Tông đệ tử năng lực sao? Tiên Giác đại trưởng lão phẫn nộ vừa quát, thanh âm quanh quẩn toàn trường, làm cho tâm thần người run lên. Đúng vậy a, vừa rồi loại kia quỷ dị một màn, chỉ có thể dùng võ hồn hoặc là năng lực đặc thù để giải thích. Tranh tài lúc mới bắt đầu, hắn cũng trong nháy mắt biến mất. Đám người đột nhiên nghĩ đến, lúc ấy Thần Thiên tránh né vạn người công kích, trước đó còn tưởng rằng chỉ là tốc độ rất nhanh, nhưng hiện tại xem ra, hẳn là một loại đặc thù nào đó năng lực. Thật chẳng lẽ là năng lực của hắn sao? Mọi người nhìn về phía Thần Thiên, Hoa Võ Thần bụng đang rỉ máu, cái kia xuyên qua lưỡi kiếm, vậy mà có thể phá hủy hắn đế khu. Hắn thiên truy bách luyện đế khu, vậy mà gánh không được kiếm khí của đối phương. Ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Hoa Võ Thần một hỏi này, hỏi ra là trong lòng tất cả mọi người nghi hoặc, cũng là chỗ có người muốn biết đáp án, bởi vì Hoa Võ Thần biết rõ, vừa rồi Thần Thiên cũng không có võ hồn hoặc là linh lực chấn động. Hắn dùng liền là thuần túy kiếm ý, nhưng thuần túy kiếm ý, đúng là như thế đáng sợ. Hắn tu luyện kiếm đạo 90 năm, nhìn qua vô số thiên tài kiếm đạo, cũng đã gặp những cái kia đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo thái đầu. Hắn tự nhận là, không có bản thân không biết kiếm. Nhưng hết lần này tới lần khác, hôm nay hắn ở người xa lạ này trên thân, cảm nhận được một loại đánh bại. Tại chính mình am hiểu nhất kiếm đạo lĩnh vực bên trong, có người chính diện đánh trúng bản thân. Vô tri thực sự là chuyện đáng sợ. Đã các người muốn biết như vậy, vậy ta liền lòng từ bi nói cho các người biết tốt rồi. Đó cũng không phải đặc thù gì năng lực, cũng không phải ta võ hồn. Ngươi xem, chính hắn đều thừa nhận, hai cách giải thích này đều không phải là mà nói, đó chính là ngươi tiểu tử này, động tay động chân. Cũng có thể là bảo vật loại hình, trong đám người có người nói, mọi người cũng cảm thấy có khả năng này, đều im miệng cho ta, một đám ngớ ngẩn. Hoa Võ Thần giận dữ hét, ánh mắt lần thứ hai về tới Thần Thiên trên thân, chết cũng muốn để ta chết nhắm mắt a. Vừa rồi, bản thân ta sử dụng chẳng qua là phương diện kiếm đạo một loại áo nghĩa mà thôi. Đơn giản mà nói, chính là nhanh hơn ngươi mà thôi. Bình thản ngữ từ Thần Thiên trong miệng nói ra, nhưng loại này giải thích, để bọn hắn làm sao có thể tin tưởng. Nhanh hơn ta, không, không có khả năng. Ta tốc độ, ở trên ngươi mới đúng. Hoa Võ Thần kích động nói. Vượt qua ta, vậy tại sao bị thương là ngươi? Thần Thiên cười lạnh, ta không tin. Hoa Võ Thần không muốn tiếp nhận. Nói cách khác, đây chính là nhanh đến cực hạn chậm. Ngươi đang nhìn cái gì địa phương đây, Hoa Võ Thần? Hoa Võ Thần rõ ràng nhìn trước mắt Thần Thiên, lại không nghĩ rằng, trước người hắn lại xuất hiện một cái Thần Thiên, mà hắn lại trước mắt thời điểm, người trước mắt ảnh vậy mà trở nên bắt đầu mơ hồ. Đây là, tàn ảnh. Hoa Võ Thần, bừng tỉnh đại ngộ, thật là ta quá chậm. Hoa Võ Thần lấy lại tinh thần, quả thực không dám tiếp nhận sự thực như vậy. Đám người chung quanh nhìn thấy Thần Thiên mới vừa cử động, không khỏi là quá sợ hãi. Hừ, bất quá là siêu di động với tốc độ cao về sau sinh ra huyễn ảnh mà thôi. Đông Cung Vô Cực lại khinh thường nói. Thần Thiên không có giải thích, ngược lại là Hoa Võ Thần phản bác không, nếu là ảo ảnh mà nói, ta còn không phân biệt được sao, đây là cực hạn chậm, bởi vì tốc độ quá nhanh, vượt qua thời gian, để tự thân thân ảnh đều trở nên chồng chéo, để cho người ta cho là hắn còn đang tại chỗ, trên thực tế, lại không có ở đây. Vượt qua thời gian, Hoa Võ Thần tiếng nói vang lên, người trong thiên hạ rung động. Tốc độ nhanh đến vượt qua thời gian, tạo thành cực hạn chậm. Đây là kinh khủng dường nào tốc độ, sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm được, vượt qua thời gian loại chuyện này, làm sao có thể. Hừ, người cũng là Đạm Đài Tiên Tử đệ tử, lại có thể biết nói ra loại này vô tri mà nói, vượt qua thời gian loại vật này, là kiếm đạo có thể làm được sao. Vượt qua thời gian, Đông Cung Vô Cực tin tưởng, có thể kiếm đạo ý chí như hà siêu càng thời gian, làm sao có thể tạo thành lực lượng như vậy, hắn lại là không thể nào hiểu được. Vượt qua thời gian, kiếm đạo, Hoa Võ Thần, rơi vào trong trầm tư, trong đầu, vậy mà nhớ tới Thần Thiên một câu, kiếm của ngươi, câu nể tại hình, câu nệ tại hình, Hoa Võ Thần liền như là ngũ lôi oanh một dạng, ngốc trệ ngay tại chỗ, khi hắn nhìn thấy thần thiên kiếm khí trong tay tùy tâm nắm trong tay thời điểm. Hắn để trong tay xuống kiếm, đột nhiên ngẩng đầu lên, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha, ha ha ha. Hoa Võ Thần vứt xuống kiếm trong tay của chính mình, cười 10 điểm điên cuồng. Đám người không minh bạch, hắn đây là thế nào, nhưng là một giây sau, kiếm rơi đại địa thời điểm, Hoa Võ Thần kiếm biến mất. Lợi kiếm không ở câu nệ tại hình, mà là cùng tự nhiên hòa làm một thể. Phong đến, kiếm đến, hắn vị trí lĩnh vực, hết thảy tất cả đều có thể hóa thành kiếm, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên, mặt đất xé rách, thiên khung chấn động. Đây là, toàn bộ Nam Quốc chi đô đám người, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Vô thượng phía trên, hiện trường đám người, nhịn không được thì thào lên. Cái gì, vô thượng phía trên, Hoa Võ Thần, đây là muốn lĩnh ngộ cảnh giới mới sao? Vạn tông những thiên tài kia, nguyên một đám sắc mặt rung động, trong mắt càng là ghen ghét vạn phần. Hoa Võ Thần vốn là thiên chi kiêu tử, thiên tài trong thiên tài, bây giờ trong trận chiến đấu này, hắn lại muốn lĩnh ngộ vô thượng phía trên lực lượng. Trong truyền thuyết, vô ngã chi cảnh, kiếm đạo vô ngã, Hoa Võ Thần, quả nhiên là yêu nghiệt. Khi toàn bộ lôi đài trở nên yên tĩnh, khi thiên địa, hỗn độn một mảnh, ban ngày giống như đêm tối một khắc này. Hoa Võ Thần tu vi tinh tiến, kiếm đạo ý chí, từ vô thượng biến thành không có ta. Trên thực tế, ở hắn từ bỏ kiếm trong tay của chính mình thời điểm, hắn liền đã lĩnh ngộ được không có ta chi môn. Hoa Võ Thần làm sao cũng không nghĩ đến, khốn nhiễu hắn mấy thập niên cảnh giới bình cảnh, vậy mà lại lần này Nam Quốc hành trình đột phá. Mà đột phá nguyên nhân, đúng là bởi vì một người chưa từng gặp mặt người. Làm Hoa Võ Thần lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt rất phức tạp. Nhưng nghĩ hồi lâu, người giúp ta đột phá vô ngã cảnh giới, ta không giết ngươi, ngươi lui ra đi. Không nên như vậy a a. Hoa Võ Thần, người tiểu tử này có phải hay không chúng ta Nam Quốc người a, hắn phải chết. Vạn người hò hét, hiện tại đột phá tu vi, kiếm đạo vô ngã, hắn nói không giết liền không giết. Điều này khiến mọi người làm sao tiếp nhận, thần thiên cười, người câu nói này với ta mà nói, quả thực liền như là châm chọc, đột phá vô ngã cảnh giới, liền để ngươi đắc chí, tự nhận là vô địch thiên hạ sao. Ta đã thất trọng đế, không có ta kiếm đạo, dưới tình huống như vậy, ngươi y nguyên còn muốn đánh với ta một trận sao? Không có ta, rất mạnh sao? Thần thiên cười, đột nhiên phóng xuất ra kinh thiên động địa khí tức. Một cỗ cường đại vô biên kiếm ý, bao phủ toàn bộ Nam Quốc trên không. Vô ngã chi cảnh bộc phát, lại là một loại đại vô ngã, không chỉ là kiếm ý, thậm chí còn trộn lực lượng khác ở bên trong. Vô ngã, toàn trường người, bộc phát ra tiếng than thở. Tên kia cũng biết, cái này vô ngã cảnh giới, đã là đại viên mãn trình độ, khó trách còn ở ta nhi phía trên. Hoa tông chủ mở miệng, toàn trường người rung động không hiểu. Vô ngã đại viên mãn, đây là đại vô ngã, mà Hoa Võ Thần, chỉ là tiểu vô ngã mà thôi. Thì ra là thế, người đã sớm biết vô ngã cảnh giới, cho nên người mới có thể nói lời nói kia, người cố ý. À, ta chỉ là không nghĩ tới, ta có thể để người đột phá mà thôi, cái này cùng không có quan hệ. Hai cổ vô ngã va chạm, nhưng thần thiên lại mạnh quá nhiều, cơ hồ nghiền ép đối phương. Nhưng Hoa Võ Thần thân làm kiếm tu, há có thể không đánh mà hàng. Ngươi muốn chiến sao? Thần thiên đem trước hắn chỗ hỏi, còn nguyên trả lại cho Hoa Võ Thần. Đương nhiên, thân làm một tên kiếm tu, đối mặt càng mạnh đối thủ, chỉ có không ngừng khiêu chiến, mới có thể đột phá bản thân. Ta sẽ dùng ta mạnh nhất một kiếm, làm cái kết thúc. Hoa Võ Thần, mượn nhờ vô ngã chi cảnh, quang ảnh chi kiếm, nở rộ càng kinh người, những cái bóng kia giao thoa, quả thực người xem nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng không kiếm, trong tay không kiếm, nhưng vạn vật đều có thể thành kiếm. Vô ngã, đúng là kỳ diệu như vậy. Cái trạng thái này phía dưới, ta có thể sử dụng ra ta Hoa gia cấm kỵ kiếm kỹ, quang ảnh ngàn vạn. Ngươi không cách nào tránh né cỗ này lực lượng, trừ phi dùng lực lượng mạnh hơn đến đem hắn đánh nát. Quang ảnh áo nghĩa, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân dị động, quang cùng ảnh chi ở giữa giao thoa, tạo thành một cỗ làm cho người hít thở không thông phong bạo, kinh khủng kiếm ý, quét sạch trên bầu trời, phảng phất ngày tận thế tới, yên diệt thương khung. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Kiếm đến, thần thiên hét lớn một tiếng, đột nhiên thiên địa phong bạo quét sạch, bên cạnh hắn vậy mà tạo thành cùng đối phương một dạng quang cùng ảnh chi uy. Đây là, điều này sao có thể, tên kia thế mà cũng có thể sử dụng quang ảnh kiếm kỹ. Không có ta Hoa gia huyết mạch, hắn làm sao có thể sử dụng. Bất quá là giống như thôi, người nhà họ Hoa mở miệng nói ra, nhưng sâu nằm ở phong bạo bên trong Hoa Võ Thần, lại cảm nhận được cỗ này cực hạn lực lượng, quang ảnh kia giao thoa, đụng nhau trong nháy mắt, hắn đồng dạng cảm thấy cùng mình tương đối lực lượng. Quang ảnh áo nghĩa, quang ảnh ngàn vạn, quang cùng ảnh chi kiếm, quang ảnh niên hoa. Ở tất cả mọi người đập vào mắt phía dưới, hai cô cực hạn kiếm ý, ở trước mắt của bọn hắn trộn chung, lực lượng cường đại, xông thẳng lên trời, phảng phất đem bầu trời xé rách. Chương 2407, đại hội kết thúc. Quang ảnh giao thoa, kiếm mang chấn động, thiên khung phía trên hai cỗ vô ngã kiếm cảnh, bộc phát ở trước mắt mọi người. Lực lượng cường đại, quét sạch toàn bộ lôi đài, đám người chung quanh càng là vừa lui lại lui. Làm sao có thể, quang ảnh kiếm kỹ, không có ta Hoa gia huyết mạch, hắn là làm được bằng cách nào? Cỗ này lực lượng, vậy mà không kém gì Hoa võ thần. Rung động thanh âm, hai bên chập trùng, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc, sẽ như thế nào? Đám người càng thêm quan tâm lại là kết quả, làm cường đại kia kiếm ý bắt đầu tiêu tán thời điểm. Giữa sân rằng có hai người thân ảnh giao thoa, hai bên đưa lưng về phía đối phương. Thần thiên kiếm khí trong tay biến mất, vết máu từ cánh tay lan tràn đi ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn bị thương, đám người kích động nói. Hoa võ thần tựa hồ không chút tổn hao nào. Nói cách khác, hoa võ thần thắng. Đám người nhìn thấy thần thiên máu đỏ tươi, một lần này tuyệt sẽ không là huyễn ảnh. Thế mà bị thương sao? 10 năm sau chiến đấu, chưa bao giờ có người có thể khiến cho thần thiên ở kiếm đạo tỉ thí phía trên nhường hắn thụ thương, cho dù là thần thiên đều không được thừa nhận hoa võ thần thiên phú kiếm đạo. Có thể từ bản thân một lời bên trong liền ngộ đạo vô ngã cảnh giới người, đích xác có chút thực lực. Hoa võ thần ngốc trệ tại nguyên chỗ, kéo dài thật lâu quang ảnh kiếm, đột nhiên vỡ vụn. Trên người hắn, nổ tung chảy máu ánh sáng, toàn thân cao thấp nhiều đến hơn 20 chỗ vết kiếm. Võ thần, hoa tông chủ quá sợ hãi. Toàn bộ võ thiên thần tông càng là mặt mũi vẻ kinh ngạc. Vốn cho rằng, thần thiên thụ thương, thắng người hẳn là hoa võ thần. Nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt, hoa võ thần thương thế trên người vậy mà càng đáng sợ hơn. Hoa võ thần, đại lượng chảy máu, liền thân thể đều không thể đứng thẳng, kiếm gãy trèo trống, thân thể nửa quỳ. Đây chính là nhanh đến cực hạn chậm sao. Thần thiên kiếm, nhanh đến mức cực hạn, dẫn đến liền thân thể của hắn đều chưa kịp phản ứng, thân chúng 20 mấy đạo kiếm thương. Nhưng liền chính hắn đều không có cảm giác được. Thế nhưng là làm vết thương tê liệt thời điểm, loại kia đau đớn, quả thực để cho người ta khó có thể chịu đựng. Vì sao không giết ta? Hoa võ thần trèo chống thân thể bị thương của mình, nhìn về phía thần thiên. Thân làm kiếm tu, thương hại là đối người yếu đồng tình, ta không cần ngươi đồng tình. Thần thiên công kích bá đạo hết sức, nhưng không có một chiêu chí mạng, những vết thương này ngấn nhìn như đáng sợ. Nhưng hoa võ thần lại biết, đối phương hạ thủ lưu tình. Bởi vì lấy hắn thực lực, đủ để chiêu chiêu chí mạng. Ngươi ở đây lôi đài phía trên, từng có hai lần khuyên ta rời đi, bất kể là hứng thú của ngươi cho phép, cũng là ngươi cuồng vọng tự phụ, ngươi chí ít không có cùng những người kia một dạng, kêu gào muốn mạng của ta, đây cũng không phải là ta đối với ngươi đồng tình, tương phản, đây là kiếm sĩ ở giữa tôn trọng. Ta không giết ngươi, chính là đối với ngươi thực lực tán thành. Hoa võ thần nghe vậy, cúi xuống cao ngạo đầu, ta thua, hắn ném xuống trong tay mình kiếm gãy. Bại, bị bại tâm phục khẩu phục. Lần sau, chúng ta còn có thể giao thủ sao? Hoa võ thần phảng phất tìm tới chính mình suốt đời truy cầu một dạng, nhìn về phía thần thiên ánh mắt, vậy mà tràn đầy cuồng nhiệt. Có lẽ a, ta cũng không biết, thần thiên rất nhanh liền sẽ rời đi đại lục này, nơi này tất cả, đối với hắn mà nói, hắn chỉ là một cái khách qua đường, vội vã đến, vội vã đi. Lần sau gặp lại mà nói, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Hoa võ thần kéo lấy bị thương thân thể rời đi, thần nhi. Ngươi muốn làm gì? Phụ thân, tha thứ hài nhi bất hiếu, ta muốn hồi Tuyết Thần Tông bế tử quan. Một trận chiến này, hoa võ thần ý thức được thiếu sót của mình, tu luyện của hắn còn chưa đủ. Hoa tông chủ chỉ có thể thở dài một tiếng, mắt thấy hoa võ thần rời đi nơi này. Hoa võ thần sau khi đi, toàn bộ đấu trường yên tĩnh trở lại. Đối với song phương một trận kiếm đấu, vẫn làm cho bọn họ cảm thấy rõ mồn một trước mắt. Vô luận là hoa võ thần vẫn là thần thiên, biểu hiện đều tương đối tinh diễm. Mà càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, thần thiên hoàn thành kẻ thắng lợi cuối cùng, 10 thắng liên tiếp. Hắn vì Lăng Thiên Tiên Tông bắt lại lần này vạn tông đại hội người thứ nhất, hơn nữa hoàn thành 10 thắng liên tiếp. Những cái khác tông môn, thiên tài ở trước mặt bọn họ ảm đạm phai màu. Dạng này một khắc, sẽ ghi chép ở trong lịch sử. Lăng Thiên Tiên Tông trên dưới, hưng phấn dị thường, người Tiêu gia sắc mặt khó coi tuyên bố kết quả tranh tài. Đại hội kết thúc về sau, Tiêu Vương xuất hiện ở đám người trước mắt. Chúc mừng một phen Lăng Thiên Tiên Tông về sau, liền muốn thiết yến khoản đãi tất cả dự thi người, đồng thời cũng là vì hoàng tộc thực tiễn. Bất quá Tuyết Lạc Hề, tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Điện hạ nói, công vụ bề bộn, còn muốn hồi Tuyết Đình xử lý chuyện quan trọng, tất nhiên đại hội đã kết thúc, chúng ta liền muốn rời đi. Tuyết Lạc Hề bên người nữ tử nói ra, Đã như vậy, cái kia tiểu vương cũng không tiện giữ lại, cung tiến điện hạ, cung tiến vô cực đại nhân. Tiêu vương tựa hồ đã sớm biết bọn họ sẽ nói như vậy, liền trực tiếp mở miệng nói ra, không có bất kỳ cái gì giữ lại ý nghĩa. Hàn băng trải đường, xông thẳng lên trời, Tuyết Lạc Hề bọn họ trong nháy mắt liền biến mất ở đám người chú ý phía dưới. Đông cung vô cực ánh mắt phức tạp nhìn một cái thần thiên vị trí, sau đó, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở đám người trong tầm mắt. Toàn bộ Nam Quốc, chỉ còn lại có Vạn Tông cùng vương tộc. Đợi bọn hắn sau khi đi, Tiêu vương sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Chư vị, bổn vương đã ở vương đình thiết yến, nếu là không hãnh diện mà nói, vậy liền đáng tiếc, mời đi. Tiêu vương nhìn về phía chỗ có người nói, vương gia đều nói như vậy, chúng ta nào có thể cự tuyệt. Vạn Tông không ít người vội vàng đáp ứng. Vương gia, đại hội nếu như cũng đã kết thúc, ta Tiên Tông cái này liền phải trở về, cô phụ vương gia ý tốt, ngày khác, ta tông môn sẽ đích thân hướng ngài bồi tội. Hồng Môn Yến, quá rõ ràng, bây giờ Tuyết Quốc Hoàng thất rời đi, vương tộc độc đại, trận này yến hội nếu là tham dự, tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Tiên Giác đại trưởng lão còn không đến mức dê vào miệng cọp. Bây giờ lui về Tiên Tông mới là chính xác nhất quyết định. Làm sao, Lăng Thiên Tiên Tông thắng giới này Vạn Tông đại hội, đột nhiên trở nên bành trướng. Liền vương ra mặt mũi cũng không cho. Đám người cố ý nói như vậy nói. Lại nói, các người thắng, tự nhiên muốn chúc mừng, nhân vật chính đều đi, chẳng phải là mất hứng sao. Đại trưởng lão, tất nhiên vương ra thịnh tình mời, Tiên Tông há có cự tuyệt lý lẽ. Thần Thiên chủ động mở miệng nói ra, Tiên Giác đại trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, trước mắt thái độ, coi như mình cự tuyệt, bọn họ đều sẽ lấy đủ loại lý do cường lưu, bây giờ trong tông môn đệ tử trẻ tuổi đều đã rời đi, Thần Thiên có thể đánh bại Hoa Võ Thần. Thực lực bản thân cũng rất đáng sợ, tựa hồ không có cái gì thật lo lắng cho. Hơn nữa, bây giờ đại hội kết thúc, đại trưởng lão cũng rất muốn biết, Vạn Tông cùng vương tộc tiếp đó sẽ làm thế nào. Nếu là mọi người dàn xếp ổn thỏa, chuyện này còn chưa tính. Nhưng đại trưởng lão liền sợ những người này, vẫn không hề từ bỏ. Thịnh tình không thể chối từ, ta Tiên Tông đương nhiên sẽ không biết điều, vương gia, mời ngài. Vương đình đại điện, đầy bàn sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon, Vạn Tông đám người. Còn thật chỉ là vui chơi giải trí, trên yến hội, chưa từng nâng lên nửa điểm Tiên Tông không phải. Tiên Giác đại trưởng lão cũng cảm thấy kỳ quái, bọn gia hỏa này, thật chẳng lẽ cứ tính như vậy. À, đại trưởng lão, ngài Tiên Tông đệ tử, những người khác đâu? Có người hỏi, à, những bọn tiểu bối kia làm sao gặp qua những cái này cảnh tượng hoành tráng, để bọn hắn về trước nghỉ ngơi địa phương, miễn cho quấy rầy rồi các vị nhã hứng. Đại trưởng lão đáp lại nói, mọi người trước chúc mừng Tiên Tông, thắng được một lần này đại hội đệ nhất. Tiêu vương nghe vậy, không ở truy đến cùng chuyện này, mà là nâng chén chúc mừng. Tiên Tông một đám, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thần Thiên đã kiểm tra, những rượu này mỹ vị, đều không có vấn đề. Không biết, vương tộc tại đánh cái gì chú ý. Vương gia, bây giờ Tiên Tông thắng chàng thắng lợi này, Vạn Tông chư vị, hẳn là sẽ tuân thủ ước định đúng không? Có kiện sự tình, Tiên Giác đại trưởng lão không thể không đề cập tới, không thể không hỏi. Bởi vì giấu ở trong lòng khó chịu, hơn nữa vương tộc thời khắc này thái độ, nhưng hắn không thể phỏng đoán. Đại trưởng lão, hiện tại sách loại chuyện này, có phải hay không quá mất hứng, cái kia cũng là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Vạn Tông có người nói, đại trưởng lão chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Đại trưởng lão yên tâm, cái này nhưng khi hoàng thất mặt, lập hạ hứa hẹn và ước định, ta nhất định ước hẹn buộc Vạn Tông, để bọn hắn thực hiện hứa hẹn. Cái kia Tiên Giác thay toàn bộ Tiên Tông tạ ơn vương gia. Toàn bộ yến hội, cử hành rất thuận lợi, thậm chí thẳng đến Tiên Giác lần nữa đưa ra lúc rời đi, vương gia cũng không ngăn cản nữa. Chuyện này, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Trước đó vương tộc Vạn Tông ở trên đại hội gây khó khăn đủ đường, bây giờ đại hội kết thúc, coi như bọn họ không tức giận, cũng không khả năng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thần Thiên luôn cảm thấy chuyện này quá mức đơn giản, tiểu sư tổ, ngài liền đừng lo lắng, một lần này ước định có hoàng thất ở đây, vương tộc cũng không thích đổi ý. Huống hồ một lần này ta Tiên Tông thắng được đệ nhất, hung hăng áp chế Vạn Tông nhuệ khí, bọn họ cũng biết ta Tiên Tông khó đối phó, cũng chỉ có thể như thế. Một ít trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, ngài nói đúng không? Đám người nhìn về phía Tiên Giác đại trưởng lão, nhưng ngay cả đại trưởng lão chính mình cũng cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Thế nhưng là toàn bộ trên yến hội, nhưng cũng không có địa phương kỳ quái. Trước không quan tâm những chuyện đó, chúng ta về trước Lăng Thiên Tiên Tông, bất quá vẫn như cũng muốn hành sự cẩn thận. Tiên Giác đại trưởng lão hướng về phía chỗ có người nói. Vương điện, vương gia, cái này để bọn hắn đi. Tiêu vương đối Tiên Tông hận thấu xương, sự tình há lại sẽ đơn giản như vậy. Hắn cười lạnh nói, yên tâm, rất nhanh bọn họ sẽ tự trở về. Các ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Tiêu Vương nhìn về phía đám người nói ra, bây giờ con hắn Tiêu Kỳ còn nằm ở trên giường, không rõ sống chết, hắn lại có thể dễ dàng như vậy buông tha Lăng Thiên Tiên Tông. Kỳ quái, quá kỳ quái, thần thiên bọn họ một đường trở về, vậy mà không có tao ngộ nửa điểm nguy cơ, thậm chí ngay cả người theo dõi đều không có một cái nào. Nhìn trước mắt gần trong gang tấc tiên đảo, thần thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu sư tổ, ta liền nói ngài đa tâm a, nhìn, chúng ta đều đã hồi tiên đảo. Mọi người đi tới tiên đảo cửa vào, tiên giác đại trưởng lão đã trước đó thông chi, cho nên bây giờ tiên đảo lối vào, liền Lăng Tiêu đều đi ra tự mình nghênh đón. Bọn họ tựa hồ đã sớm đang đợi thần thiên đám người trở về. Bước vào tiên đảo chi môn, vẫn không có nửa điểm sự tình phát sinh, có lẽ những người kia thực từ bỏ, cái kia thần thiên cũng nên rời khỏi nơi này. Hắn chuẩn bị đem chuyện này nói cho tông chủ, nhưng vừa mới bước vào tiên môn, vô số tiếng hoan hô truyền đến, đám người đối thần thiên càng là khen không dứt miệng, 10 tháng liên tiếp vinh dự đặc biệt như vậy, quả thực là tiên tông chưa từng có. Đại trưởng lão, tiên nhi bọn họ, không cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Lăng Tiêu hỏi ra câu nói này thời điểm, đại trưởng lão mặt đám người lộ nghi hoặc. Mà thần thiên ánh mắt run lên, tông chủ, ngài là nói tiên nhi bọn họ vẫn chưa về sao? Không có khả năng a, bọn họ ở chúng ta mấy canh giờ trước đó, trước hết một bước quay trở về mới đúng. Đại trưởng lão một cái, tiên tông trên dưới, thần sắc chấn động. Chương 2408, Vạn Tông đột kích. Bọn họ ở mấy canh giờ trước đó, đã trước một bước rời đi Nam Quốc Chi Thành mới đúng. Lời của đại trưởng lão, làm cho tất cả mọi người lâm vào trong yên lặng. Thế nhưng là chúng ta ở chỗ này chờ 4 canh giờ, tiên nhi còn có mặt khác đi theo đệ tử, đều chưa có trở về a. Tông chủ cũng vẻ mặt kinh ngạc nói ra, đám người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, thần thiên từ từ nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra Tiêu Vương để bọn hắn lúc rời đi cái kia quỷ dị khó lường cười một tiếng. Đã xảy ra chuyện, chúng ta trở về quá đơn giản. Những tên kia sở dĩ buộc chúng ta lưu lại, là không muốn để cho chúng ta biết rõ, đệ tử khác đã xảy ra chuyện. Thần thiên biến sắc nói ra, tiểu sư tổ, ngài là nói, là vương tộc cùng vạn tông người làm. Nhưng điều đó không có khả năng a, bọn họ lúc rời đi, hẳn là không người phát hiện, hơn nữa có hai vị thất trọng đế cảnh trưởng lão hộ tống, nếu có động tĩnh mà nói, bọn họ sẽ trước tiên cho chúng ta biết mới đúng. Tiên tông trưởng lão nói ra, đích xác, trên người bọn họ có ta cho ngọc phù, nếu có nguy hiểm, bóp vỡ mà nói ta liền có thể cảm nhận được. Đại trưởng lão nói ra, có lẽ là nhất thời chậm trễ, chúng ta chờ ở chỗ này một chút. Đại trưởng lão đương nhiên không hy vọng thần thiên nói như vậy, bởi vì nếu như vậy, sợ rằng sẽ là cả Lăng Thiên Tiên Tông nguy cơ. Đám người ở tiên môn chờ một canh giờ, lại vẫn là không có bất kỳ tung tích nào. Bất an tràn đầy ở đoàn người nội tâm, dạng này chờ đợi không phải biện pháp, ta hồi một chuyến Nam Quốc Chi Đô. Thần thiên không muốn chờ xuống dưới, bởi vì dạng này quá bị động, đối với toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông mà nói, đều là không lợi cục diện. Không thể, nếu thật là bọn họ cách làm, người bây giờ đi về, không khác tự chui đầu vào lưới. Bọn họ để cho các ngươi trở về, khẳng định có mục đích, hơn nữa, nếu thật là vương tộc cùng vạn tông cách làm, bọn họ bắt lấy tiên nhi đám người người, nhất định có sở cầu, chỉ ít hiện tại xem ra, bọn họ sẽ không có an toàn tánh mạng. Hơn nữa, trong chuyện này, khắp nơi lộ ra cổ quái. Lăng Tiêu không hổ là nhất tông chi chủ, suy tính sự tình cũng tương đối toàn diện, hắn luôn cảm thấy sự tình không giống đơn giản như vậy. Tông chủ, chỉ giáo cho. Mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, dò hỏi, nếu thật là bọn họ cách làm mà nói, đều có thể uy hiếp các ngươi, để cho các ngươi lưu tại vương điện, dạng này động thủ chẳng phải là dễ dàng hơn, không có lý do gì thả hổ về rừng mới đúng. Trừ phi, bọn họ có cái gì nguyên nhân khác, Lăng Tiêu vừa nói xong, tiên tông nội nhân nhóm ánh mắt biến đổi, là hoàng thất, thần thiên thần sắc biến đổi, nói ra mấu chốt, chỉ cần hoàng thất còn không hề rời đi Nam Quốc, bọn họ liền không thể xuất thủ. Thần thiên tiếp tục nói, thì ra là thế, đám người lấy lại tinh thần. Lúc này, thần thiên cùng tiên tông đại năng cường giả đột nhiên cảm giác phương xa khí tức cường đại chảy xiết mà đến. Đám người biến sắc, truyền lệnh xuống, tiên tông tiến vào cấp bậc cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trưởng lão, tông chủ, tiên lão, thái thượng, tiên tông bên trong cường giả nhao nhao biến sắc, Lăng Tiêu càng là lập tức hạ chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Toàn bộ tiên tông như lâm đại địch, đại trận quang mang càng là lơ lửng ở toàn bộ tiên đảo phía trên. Có 10 vạn người sao? Không, không chỉ nơi này, đám người cảm nhận được cuồng bạo đám người chảy xiết mà đến, cỗ này nhân số còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong, 10 vạn người còn chưa hết. 30 vạn, hay có 100 vạn đại quân, hướng về ta tiên tông mà đến. Thần thiên nói ra chuẩn xác con số, cho dù những người kia còn chưa có tới tiên tông, cũng đã hoàn toàn ở thần thiên thần niệm bao phủ phía dưới. Cái gì? Hơn 100 vạn đại quân? Tiên tông mặc dù truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng là ở truyền thừa đệ tử phương diện, lại là 10 điểm nghiêm cẩn, coi như đến bọn họ thế hệ này, tiên tông nội bộ đệ tử cũng bất quá mấy vạn người mà thôi. Cái này còn khá tốt, thần thiên lúc ấy ở cổ cương vực gặp được Lăng Thiên Tông thời điểm, tông môn đều kém chút không thấy. Bọn hắn tới, chân trời đám mây, cũng là một vùng tăm tối. Theo đại quân xuất hiện, trong nháy mắt ánh vào toàn bộ tiên tông trước mắt. Là Nam Thiên Tông, còn có Võ Thiên Thần Tông, những cái khác tông môn cũng đang. Vạn tông các đại thế lực nhao nhao xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mỗi người biểu lộ, ngưng trọng đến cực hạn. Tông chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Tiên tông đã có mấy ngàn năm chưa từng xảy ra chiến đấu, trong tông cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý chiến đấu, bọn họ đã cùng bình mấy ngàn năm. Huống hồ cùng toàn bộ vạn tông chiến đấu, cho tiên tông mang tới tất nhiên là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đế cảnh một cái đều cho ta chạy trở về tiên đảo bên trong. Tiên tông tông chủ không nghĩ ngay tại lúc này, có bóng người vang toàn bộ tiên tông khí thế. Đối mặt như lang như hổ vạn tông cường giả, tiên tông nếu là ở loại tình huống này phía dưới lộ ra khiếp đảm chút nào, bọn họ cũng sẽ bị những cái này hồng hoang mãnh thú một dạng địch nhân, trong nháy mắt cắn nát xé rách. Không thể khiếp đảm, đặc biệt là ở không cách nào tránh khỏi chiến đấu thời điểm. Bọn họ càng phải kiêu ngạo ngẩng đầu, vân đạm phong khinh đối mặt trước mắt tất cả những thứ này. Vạn tông đám người, trình diện, đứng sừng sững ở Lăng Tiên đảo tiên môn cửa vào, đình chỉ bất động. Lăng Tiêu tiến lên một bước, chư vị, vạn tông đại hội lúc này mới vừa kết thúc, mọi người liền như vậy thịnh tình đến ta tiên tông, thật là làm cho Lăng mỗ người sợ hãi. Được, Lăng Tiêu, chúng ta tới nơi này, trong lòng ngươi liền không có chút cân nhắc sao, mọi người lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không cần lãng phí thời gian giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Một tên tông môn thế lực đại lão mở miệng nói ra, hiển nhiên, bọn họ cả kia dối trá một mặt đều đã triệt để xé rách. Liền ngụy trang cũng không cần thiết liền lộ ra trong lòng bọn họ dã tâm cùng ý nghĩ. Chư vị, đây là ý gì? Lăng Tiêu cố ý hỏi. Ý gì? Người còn không hiểu sao, người chiếm lấy chúng ta Nam Quốc tiên đảo mấy ngàn năm. Bây giờ chúng ta bất quá là nhường ngươi mở ra Lăng Tiên đảo bên trong tiên linh viên, cộng hưởng tài nguyên mà thôi, ngươi tiên tông đủ kiểu cản trở, căn bản chính là như muốn đem nó chiếm làm của riêng. Ngươi xem một chút, tuyết quốc đại lục các đều, thiên tài quật khởi, mà ta Nam Quốc, chỉ có một cái hoa võ thần. Nếu là ngươi tiên tông đem tiên linh viên tài nguyên cộng hưởng đi ra, chúng ta liền có thể bồi dưỡng được cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí nhiều hơn hoa võ thần. Nam Đô cũng không trở thành luân lạc tới mạt lưu. Vạn tông lên án tiếng quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Lăng Tiêu lại xem thường, ta tiên tông tới nơi này thời điểm, đã là 9.000 năm trước sự tình, lúc trước nơi này một mảnh hoang đảo, là ta tiên tông thành lập mà thành, để trong này biến thành phồn hoa Lăng Tiên đảo, tiên linh viên càng là ta tiên tông bản thân bồi dưỡng linh viên, tất cả những thứ này cùng chư vị có gì liên quan. Huống hồ, vạn tông đại hội bên trên, đã rõ ràng cho thấy, chỉ cần ta tiên tông có thể vào 10 vị trí đầu, các ngươi liền không thể làm khó ta tiên tông. Bây giờ ta tiên tông được đệ nhất, các ngươi vì sao còn phải hùng hổ dọa người? Hơn nữa, nói câu khó nghe chút mà nói, việc này còn có hoàng thất làm chứng, các ngươi lật lọng, sẽ không sợ làm tức giận hoàng thất uy nghiêm sao? Lăng Tiêu lưỡi rực rỡ như liên, để cả đám trợ á khẩu không trả lời được. Nhưng đây đều là giả thành tinh hạng người, hơi tổ chức tiên đoán, chính là hữu lực đáp lại nói, hừ, ngươi tiên tông bá đạo tiên đảo nhiều năm, chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, vốn cho rằng tiên tông có thể biết đại thể, cộng hưởng tài nguyên, bồi dưỡng Nam Quốc thiên tài, mà các ngươi tiên tông rõ ràng không có xuất chúng hậu bối, lại vẫn cứ muốn chiếm cứ tài nguyên mà không lợi dụng, đây chính là ích kỷ. Như lời ngươi nói hoàng thất làm chứng, xin hỏi tuyết quốc hoàng thất có từng ở trên đại hội chính miệng nói ra muốn vì chúng ta công chứng các loại sao? Không có chứ, Võ Thiên Thần Tông Hoa Tông chủ nói ra, các ngươi, đúng là như thế chẳng biết xấu hổ. Tiêu Kiếm, ta biết ngươi ở nơi này, vạn tông đại hội là ngươi phát khởi, ước định cũng là do ngươi làm, hiện tại chẳng lẽ ngươi muốn tự tay hủy cái này ước định sao? Lăng Tiêu nhìn về phía trong đám người phương hướng, bây giờ chuyện trọng yếu, vương tộc không có khả năng chưa từng xuất hiện. Đám người đột nhiên nhường ra một con đường, Tiêu Vương ở mọi người chú mục phía dưới, đi ra. Lăng Tiêu, người ta mặc dù cùng nhau lớn lên, nhưng thân phận khác biệt, ngươi hẳn là xưng hô ta là vương gia. Tiêu gia vương gia Tiêu Kiếm lạnh lùng nói ra, ngươi mang vạn tông đại quân đến ta tiên tông, rốt cuộc ý gì? Ý gì? Còn không rõ lộ ra sao? Tiêu Kiếm lạnh lùng nói ra, các ngươi Tiêu gia vô sỉ. Lăng Tiêu gầm thét lên, ta chỉ là vì toàn bộ Nam Quốc suy nghĩ. Lăng Tiêu, nể tình năm xưa về mặt tình cảm, ta cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội lựa chọn, mở ra tiên đảo, để Vạn Tông vào ở trong đó, Tiên Tông, làm sao có thể truyền thừa tiếp. Tiêu Kiếm phía dưới sau cùng thông điệp, Tông chủ, không thể, Tiên Tông người bên trong chống lại, loại chuyện này, bọn họ sao có thể đáp ứng. Lăng Tiêu biến sắc, người đây là người si nói mộng, ta Tiên Tông sở dĩ bế đảo, chính là vì không dẫn phát Nam Quốc chi chiến, bây giờ ngươi thân là Tiêu gia Nam Vương, vậy mà chủ động bốc lên chiến tranh, ngươi sẽ không sợ sinh linh đổ thán sao? Sinh linh đổ thán, ha ha ha, ta Nam Quốc đã là cuối cùng hàng ngũ, ngươi Tiên Tông bên trong tài nguyên lấy không hết, có thể bồi dưỡng vô số người mới tài nguyên, có thể các ngươi lại độc chiếm xinh đẹp tiên đảo, để cho ta Nam Quốc đời sau đệ tử sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, ai mới là tội nhân, ai mới là đại nghịch bất đạo? Là các ngươi a, Lăng Tiêu. Đánh giám, ngay cả Lăng Tiêu dạng này có hàm dưỡng tu sĩ, cũng nhịn không được tức miệng mắng to. Nói năng bậy bạ, người muốn cho ta mở ra tiên linh viên, việc này cũng có thể thương lược, nhưng các ngươi để Vạn Tông vào ở, căn bản chính là muốn đoạt ta tiên đảo, chiếm lấy, lòng lang dạ thú, thiên địa chứng giám, ngươi cho rằng ta Lăng Tiêu sẽ ngu sao như vậy? Lăng Tiêu phẫn nộ nghi vấn, ngươi Tiên Tông, vốn là người ngoại lai, không phải ta Tuyết Quốc đại lục người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ta Nam Quốc che chở các ngươi nhiều năm, bây giờ cũng là thời điểm báo đáp. Lăng Tiêu, hỏi ngươi một lần cuối cùng, Tiên Tông sự sống còn, liền quyết định ở trên tay của ngươi. Sinh hay là chết, Tiêu Kiếm cho Lăng Tiêu cùng toàn bộ Tiên Tông hai cái lựa chọn. Ha ha ha, Lăng Tiêu đột nhiên cười ha ha. Chuyện cho tới bây giờ, còn có gì buồn cười, ta nể tình ngày xưa tình nghĩa, mới có thể cho ngươi cơ hội lựa chọn. Lăng Tiêu ngươi nếu từ bỏ, ta có thể để ngươi Tiên Tông tiếp tục lưu lại Nam Quốc, thậm chí các ngươi muốn đi. Ta cũng không ngăn trở, có thể ngươi nếu là không đáp ứng, ngươi Tiên Tông, chỉ có chết. Ta Tiên Tông thì sợ gì một trận chiến, chỉ là sợ các ngươi chịu không được chiến bại hậu quả. Lăng Tiêu bá khí nghiêm nghị, uy năng che trời. Chương 2409, Đại Chiến. Thực sự là ngoài ý liệu trả lời a. Ở trong ấn tượng của ta, ngươi Lăng Tiêu là một cái nghiêm cẩn, chững chạc người, tuyệt sẽ không cầm toàn bộ Tiên Tông tương lai đi cược. Ta biết, ngươi Tiên Tông có mấy vị cửu trọng đế tỏa chấn, lực lượng 10 phần. Có thể vậy thì như thế nào, các ngươi chống đỡ được, Vạn Tông 130 vạn đại quân sao? Tiêu Kiếm thoại âm rơi xuống, ở tại bọn hắn về sau trăm vạn đại quân cũng nhao nhao xuất hiện, hơn 100 vạn cường địch, khí thế hung hăng, chỉ là khí thế cũng đủ để nuốt hết toàn bộ Lăng Tiên đảo. Coi như các ngươi chống đỡ được, như vậy có thể đỡ nổi Vạn Tông một vạn tên lão tổ sao? Vạn Tông cường giả từ trong đám người đi ra, trọn vẹn trên vạn người thất trọng, bát trọng đế, đây đều là Vạn Tông lão tổ cấp bậc. Bọn họ vai vác lấy một cái tông môn vinh nhục hưng suy, bây giờ liền những lão tổ này đều xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa chuyện hôm nay, tuyệt không có khả năng tùy tiện hóa giải. Tiên Tông nếu là không thỏa hiệp mà nói, mang tới tất nhiên là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thực sự là chê cười, thất trọng, bát trọng cũng tốt, ở cửu trọng đế trước mặt, liền như là run rế một dạng nhỏ bé, các ngươi nếu là không sợ chết mà nói, cứ tới chiến. Tiên Giác đại trưởng lão thần uy phóng thích. Cửu trọng đế cảnh uy năng càng là trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, khí thế cường đại, nhất niệm phía dưới, hơn 1 triệu người, có tại chỗ hộc máu, cũng có tại chỗ ngất, còn có sợ mất mật. Chính như Tiên Giác đại trưởng lão nói như vậy, cửu trọng đế cảnh, đại biểu cho sức chiến đấu tuyệt đối. Thất trọng cách trọng sơn, bát trọng làm một thiên, cửu trọng phía trên đều là run rế. Cửu trọng đại đế cảnh giới cường giả, nhìn về phía chúng sinh đều là giống nhau, căn bản không có ý nghĩa. Cho dù có một vạn tên bát trọng đế cảnh cường giả, trừ phi có loại kia thiên phú tuyệt thế, có thể vượt qua thứ nguyên tu vi chiến đấu cường giả đỉnh cao, nếu không, không có người nào là cửu trọng đế đối thủ. Tiên Giác đại trưởng lão lực lượng, để đám người nội tâm run lên. Mặc dù Tiên Tông cũng có mấy ngàn năm chưa từng xảy ra chiến đấu, nhưng là Vạn Tông bên trong cũng không ít người, không có trải qua chuyện như vậy, đối mặt cửu trọng đế, còn muốn đi khiêu chiến bọn họ, đây quả thực cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Phần lớn người tới chỗ này ý nghĩ cũng là bức bách Tiên Tông. Thật muốn chiến đấu, chỉ sợ liền chính bọn hắn đều không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ha ha, thực khai chiến, đích xác cho dù là Vạn Tông cùng ta Vương tộc đều sẽ tổn thất nặng nề, nhưng cửu trọng đế cũng không phải ngươi Tiên Tông mới có. Tiêu gia dù sao cũng là Vương tộc, nếu ngay cả cửu trọng đế cũng không có, bọn họ lại như thế nào đặt chân? Tiêu gia át chủ bài ra, một tên cửu trọng đại đế cường giả đăng tràng. Lăng Mãn Thiên, lão hữu gặp nhau, gì không ra gặp thấy. Tiêu gia lão tổ mở miệng nói ra. Tiêu Hà Tại, lão gia hỏa, đã nhiều năm như vậy không có tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Tiên lão xuất hiện ở đám người chú mục phía dưới, nhưng ánh mắt lại tập trung ở Tiêu Hà Tại trên thân. Lăng Mãn Thiên, người ta nhận biết cũng có 8.000 năm, Tiêu gia ta chưa bao giờ bức bách qua ngươi Tiên Tông, nhưng hôm nay loạn thế giáng lâm, bốn đại lục đều sẽ nghênh đón loạn thế, Tiên Tông cũng khó có thể chỉ lo thân mình, vì Nam Quốc tương lai, lão phu hy vọng ngươi có thể vì đại cục suy nghĩ. Vì đại cục suy nghĩ, liền muốn hy sinh ta Lăng Thiên Tiên Tông đến thành toàn các ngươi toàn bộ Nam Quốc. Ngươi Tiêu gia, khi nào trở nên như thế ích kỷ? Tiên lão đáp lại nói, ta đã từng đã cho các ngươi cơ hội, chỉ cần lúc ấy Tiêu Kỳ vào Tiên Tông làm con rể, lại thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế, ngươi Tiêu gia cùng ngươi Tiên Tông liên thủ, nhất định như hổ thêm cánh. Tiêu Hà Tại nổi giận nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi Tiêu gia lòng lang dạ thú, tính toán ta Tiên Tông nhiều năm, ta Tiên Tông bên trong những cái kia có thiên phú đệ tử cũng là làm sao mà chết, ngươi dám nói không liên quan với các ngươi sao? Ngươi cho rằng không chê vào đâu được, nhưng là thực đem ta Tiên Tông xem như đồ đần hay sao, ta chỉ là không muốn đi tiếp nhận, không nguyện ý tin tưởng, các ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng hôm nay cử động lần này lại là để cho ta nhìn rõ ràng sắc mặt của các ngươi. Muốn ta Tiên Tông thỏa hiệp, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Tiêu Hà Tại thở dài nói, Tiên Tông truyền thừa mấy vạn năm, từng tại thượng cổ đế kiếp bên trong, một lần lại một lần lập xuống hiển hách công tích. Ta Tiên Tông đích xác chưa đang chiến đấu qua, thế nhưng là thì sợ gì chiến đấu. Các ngươi bây giờ đi về, bình an vô sự, Tiên Linh Viên sự tình còn có thể đang thương nghị, nhưng một bước sai, từng bước sai, ở đâu, ngươi muốn làm cẩn thận. Lăng Mãn Thiên nói ra, hai người tựa như lão hữu nói chuyện với nhau đồng dạng. Bắn cung không quay đầu lại tiến, việc đã đến nước này, lại có thể tùy tiện bỏ qua. Ta hiểu các ngươi Tiên Tông, cũng biết Tiên Tông vững như thành đồng vách sắt, phòng ngự trận pháp càng là vô cùng cường đại. Nhưng, ở cái kia thiết trong lao, các ngươi hẳn là không cách nào giải cứu Tiên Tông đệ tử a. Tiêu Hà Tại lời nói, làm cho cả Tiên Tông biến sắc. Ngươi có ý tứ gì? Đem người dẫn tới, làm Lăng Tiên Nhi chờ một đám đệ tử bị dẫn tới thời điểm. Toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông thần sắc đại biến. Tiêu Hà Tại, người đường đường cửu trọng đại đế, vậy mà làm ra loại chuyện này. Ta chỉ là không muốn sinh linh đồ thán, đế cảnh chi chiến, liên lụy quá rộng, giống như người ta chi tranh. Nói không chừng sẽ để cho toàn bộ Nam Quốc chôn cùng. Ngươi Lăng Thiên Tiên Tông bây giờ đích hệ huyết mạch, chỉ còn lại có Lăng Tiên Nhi một người, ta nghĩ ngươi sẽ không để cho nàng có nửa điểm sơ suất đúng không? Tiêu Hà Tại nhìn về phía Lăng Mãn Thiên, Tiêu Hà Tại, ngươi có nhân tính hay không? Chính là bởi vì ta và ngươi quen biết nhiều năm, ta mới có thể cho các ngươi cái này cơ hội lựa chọn, ngươi xem một chút mặt khác vương tộc, chỉ cần là muốn có được, bọn họ hành động, cũng là hạng gì tàn nhẫn. Cùng so sánh, ta đã rất nhân từ. Thả bọn họ tiểu bối, đây là người ta chi tranh, cần gì liên lụy bọn họ. Lăng Mãn Thiên nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lăng Mãn Thiên, mỗi 10 hơi bên trong, ta liền giết một người, thẳng đến ngươi đáp ứng mới thôi. Tiêu Hà Tại nói ra, ngươi, Lăng Mãn Thiên giận chỉ Tiêu Hà Tại, thế nhưng là Lăng Tiên Nhi đám người liền ở trong tay bọn họ, nếu không thỏa hiệp, Lăng Thiên Tiên Tông duy nhất đích hệ huyết mạch, liền lại ở chỗ này bị đứt đoạn truyền thừa. Tiêu Hà Tại, thả bọn họ. Tiên Nhi nếu có không hay xảy ra, ta muốn ngươi Tiêu gia vương tộc cả nhà chôn cùng. Hừ, con ta Tiêu Kỳ bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh không rõ sống chết, Tiêu gia ta còn có cái gì không làm được. Tiêu Kiếm gầm thét lên, mang theo trong lòng hận ý, nội ý. Hắn trước chặt đứt một tên đệ tử một tay, đây chỉ là cảnh cáo, lần tiếp theo, ta liền chặt đầu của hắn. Tiêu vương gia, ngươi nhọc lòng mời tới hoàng thất làm chứng kiến, vốn cho rằng, có thể quang minh chính đại đánh bại ta Tiên Tông, lại không nghĩ rằng xuất hiện ngoài ý muốn. Cuối cùng phải dùng tới như thế đê hèn thủ đoạn, đến đạt thành mục đích của mình. Ngươi không cảm thấy, đáng xấu hổ sao? Đúng vào lúc này, Thần Thiên chủ động đứng dậy, hơn nữa hướng về Tiêu Kiếm phương hướng đi đến. Còn có ngươi, ngươi tuyệt đối không thể sống, con ta ở trước khi hôn mê nói qua, rừng đá sở dĩ thất bại, đều là bởi vì ngươi. Bây giờ ngươi còn dám một mình xuất hiện, đánh bại Hoa Võ Thần, liền để ngươi dương dương tự đắc sao? Tiêu Kiếm đối Thần Thiên có thể nói là hận thấu xương. Mặc dù hắn không biết rừng đá chuyện gì xảy ra, nhưng Tiêu Kỳ trở thành dạng này, cùng người kia tuyệt đối thoát không được quan hệ. Ngươi không muốn biết, Tiêu Kỳ vì sao lại trở thành như vậy hay sao? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại đã không phải là vạn tông đại hội, mặc dù ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng vô ích, vẫn như cũng không cải biến được ngươi, còn có toàn bộ Tiên Tông hủy diệt. Tiêu Kiếm tức giận vô cùng giận dữ hét, vậy ta nói, Tiêu Kỳ nếu còn có thể tỉnh táo lại đây. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nói cái gì, vương gia, không thể tin hắn. Ha ha, vương gia quên, liền xem như đan đạo đại hội, ta cũng là người thứ nhất, Tiêu Kỳ bất quá là tụ huyết chưa tán, chỉ cần ta sử dụng cửu thiên thần châm phương pháp, liền có thể rõ ràng trong đầu hắn đẫm máu, hắn liền có thể thanh tỉnh. Ngươi đánh giám, 10 vị thái đầu đều nhìn rồi, ngươi nói thức tỉnh liền có thể thức tỉnh. Tiêu Kiếm biết được tin tức này, tâm thần vẫn là run lên, vậy mà không có phát hiện, thần thiên cách hắn càng ngày càng gần. Đương nhiên có thể, cái kia cách làm thái đầu, ta mạnh hơn bọn họ gấp 10 lần, bất quá đáng tiếc, người nếu giết ta, sẽ không có người có thể cứu Tiêu Kỳ. Thần thiên khóe miệng ý cười càng đậm, dừng lại, không cho phép ở trên trước, đám người lúc này mới phát hiện, thần thiên cách bọn họ gần như thế. Tiêu Kiếm sắc mặt phức tạp, người nói là sự thật. Đương nhiên là thật, vương gia không phải muốn giết ta sao, ta có thể dùng ta tự mình tới đổi những người khác. Người si nói mộng, mệnh của ngươi nhưng không có đáng tiền như vậy. Người tới, đem hắn cầm xuống. Tiêu Kiếm ra lệnh một tiếng, muốn bắt sống thần thiên. Vương gia, đã chậm, Tiêu Kỳ đây, ta đích xác có thể cứu, nhưng ta tuyệt không có khả năng cứu hắn, tạm biệt. Hỗn loạn không gian, chuyển di, thần thiên tiếp cận Tiêu Kỳ khoảng cách, đã đủ rồi. Làm thần thiên biến mất một khắc này, nguyên bản làm con tin Lăng Tiên Nhi đám người, vậy mà cũng cùng nhau biến mất, khi bọn hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, thần thiên đám người vậy mà đã về tới Lăng Tiên đảo bên trong. Bất thình lình một màn, để toàn trường người nhìn thấy mà giật mình. Đây là có chuyện gì? Lại là pháp tắc, thần thiên vừa rồi sử dụng lực lượng, không hề nghi ngờ là pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là chỉ sợ không gian pháp tắc, nếu không làm sao có thể trong nháy mắt tính cả mình còn có những người khác, cùng một chỗ biến mất. Pháp tắc chi lực, rằng có Tiêu Hà tại cùng Lăng Mãn Thiên cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng là rất nhanh, Lăng Mãn Thiên đại hỉ, ha ha ha, Tiêu Hà tại, người không nghĩ tới a. Tiêu Hà tại mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhưng sau đó liền khôi phục lại, vậy thì như thế nào, ta lúc đầu cũng không có trông cậy vào, những người kia có thể đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Nhưng Lăng Mãn Thiên, bởi vì đã mất đi đầu này gông xiềng, cho nên chúng ta ở giữa đàm phán cũng triệt để quyết liệt, chờ đợi ngươi, sẽ là Vạn Tông cùng Vương tộc huyết tẩy Lăng Thiên Tiên Tông kết cục. Chỉ cần ta có thể ngăn chặn ngươi, mặt khác Vạn Tông lão tổ có thể kéo lại tiên giác, ngươi Lăng Thiên Tiên Tông nhân mã, sẽ ở trong khoảnh khắc, bị cái này 130 vạn đại quân, san thành bình địa. Đi đến một bước này, tất cả những thứ này, đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Động thủ, kèm theo Tiêu Hà tại một tiếng kinh thiên hò hét, lập tức, trăm vạn đại quân áp cảnh, tiếng giết giống như kinh lôi, vang vọng ở toàn bộ trên trời cao. Chương 2410, Tiêu Hà tại, giết, ra lệnh một tiếng, trăm vạn đại quân gầm thét, tiếng hô, giết, rung trời, vang vọng chân trời, càng là đinh tai nhức óc. Đối mặt trăm vạn đại quân đột kích, cho dù là đã làm xong chuẩn bị chiến đấu Lăng Thiên Tiên Tông cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Bất quá cũng may phòng ngự đại trận đã trước một bước mở ra. Trăm vạn đại quân công kích rơi xuống, lại không cách nào cho Lăng Tiên đảo tạo thành mảy may tổn thương. Thế nhưng là Vạn Tông đã xuất thủ, há có thể đi tay không? Võ kỹ, linh kỹ, cấm thuật như là phát điên công kích, thế như trẻ che thế công, Lăng Tiên đảo trận pháp vi mạnh, vậy mà tại đám người chú mục phía dưới xuất hiện vết rách. Tất cả mọi người biết rõ, nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, tiên đảo phòng ngự trận pháp bị phá hư là chuyện sớm hay muộn. Lăng Mãn Thiên, người thấy được sao, người tiên đảo phòng ngự cũng ngăn không được công kích như vậy, chỉ cần cái này phòng ngự phá toái, tiên đảo liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, thừa dịp hiện tại, người còn có đổi ý cơ hội. Thiên khung phía trên, Lăng Mãn Thiên cùng Tiêu Hà tại đại chiến. Song phương huyết mạch chi lực vận dụng đến cực hạn, toàn bộ thương khung đều đang rung động, cửu trọng đế cảnh ở giữa chiến đấu, đủ để hủy thiên diệt địa. Liền xem như Nam Quốc đều sẽ cuốn vào trong đó, cho nên hai người mở ra bản thân chung quanh tiểu thế giới. Tiểu thế giới này lực lượng tên là tròn, là vì để tránh cho tạo thành quá nhiều phá hư, đại đế cảnh giới bên trên cường giả đều sẽ dùng lực lượng. Lăng Mãn Thiên lại là cười lạnh, ta Lăng Thiên Tiên Tông, há lại chỉ có từng đó một cái cửu trọng đế. Hừ, Lăng Tiên giác lại có thể chống đỡ tới khi nào, hắn mặc dù là cửu trọng đế, có thể Vạn Tông Tông chủ cũng từng cái thân mang tuyệt kỹ, hắn chỉ cần toát ra chút nào sơ hở, chết đúng là hắn. Tiêu Hà Tại phẫn hận nói, tiên giác đại trưởng lão xác thực kiêu dũng thiện chiến, Vạn Tông Tông chủ một cái cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng làm sao, Vạn Tông những cái này tông chủ, thân mang kỳ lạ huyết mạch, thậm chí là một chút tính đặc thù võ hồn, có còn có thần hồn, thần linh võ hồn chi lực. Đánh lâu phía dưới, liền xem như cửu trọng đế tiên giác trưởng lão cũng rất khó chiếm được chỗ tốt. Mà những người khác, đem toàn bộ lực lượng tụ tập một chỗ, tìm kiếm đột phá tiên đảo phòng ngự cơ hội. Bất quá trong chốc lát, tiên đảo phòng ngự vậy mà xuất hiện diện tích lớn rạn nứt. Tập trung công kích, Tiêu Kiếm quát, Vương tộc cùng Vạn Tông ở đây liên thủ, hướng về chỗ rách đi, lập tức, toàn bộ tiên tông phòng ngự đại trận trong nháy mắt hủy diệt. Đám người thấy được hy vọng, xông lên a, toàn bộ Vạn Tông, như lang như hổ, nhưng là bọn họ vừa mới vào tới tiên đảo trên không vậy mà tại này hiện ra một đạo bình chướng, đem trăm vạn đại quân ngăn cản bên ngoài. Đáng giận, đây là có chuyện gì? Ha ha ha, Tiêu Hà Tại, người quá coi thường ta tiên tông, chỉ cần Tiên Tông bên trong tài nguyên vô cùng vô tận, ta Tiên Tông trận pháp liền có thể một mực tồn tại. Cái này tiên đảo có thể ở giữa không trung, ngươi cho rằng dựa vào là cái gì, liền xem như trận pháp cũng có hao hết lúc, nhưng các ngươi biết rõ tiên linh viên tồn tại, liền nên biết rõ, ta Tiên Tông có được lấy hoài không hết linh nguyên thạch. Đáng giận, vương gia, ta đã sớm nói, hẳn là sớm một chút động thủ, bọn họ có được nguyên thạch, có thể so với dùng mãi không cạn lực lượng, chỉ cần linh thạch sung túc, đại trận này liền có thể tiếp tục kéo dài. Tiếp tục công kích, mạnh đi nữa trận pháp, cũng có nguồn năng lượng dùng hết thời điểm, ta liền không tin Lăng Thiên Tiên Tông thật có thể kiên trì. Tiên Tông mặc dù có được nguyên thạch, có thể không ngừng khai thác nguyên thạch, từ đó sinh ra linh thạch, nguyên thạch. Nhưng trên thực tế, liền xem như nguyên thạch, cũng cần thời gian khai thác, đến diễn hóa đều cần thời gian. Tăng thêm trăm vạn đại quân loại này đội hình, coi như Tiên Tông có thể chống đỡ tiếp, nhưng kết quả cuối cùng, cũng tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Đây là một trận tiêu hao chiến, từ buổi trưa đến mặt trời lặn, kéo dài đến mấy giờ chiến đấu, song phương chưa từng tổn thất một binh một tốt, thế nhưng là Tiên Tông nội bộ đám người, sắc mặt càng phát khó chịu. Mà trăm vạn đại quân, cũng cần dựa vào dược vật để duy trì bọn họ tiếp tục tiến công. Mà Tiêu Hà tại cùng Lăng Mãn Thiên chiến đấu, càng là trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại, hai cái cùng cấp bậc đế cảnh cường giả giao thủ. Cho dù là ở bọn họ với nhau tròn bên trong, liền xem như sinh tử đánh nhau, cũng cần thời gian dài dằng dặc, đã từng ghi chép bên trong dài nhất chiến đấu, đánh một vạn năm. Đương nhiên, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, cơ hồ nhất định phải có tuyệt đối lực lượng, bao trùm đang đối trên tay mới được. Mà ngược lại Vạn Tông Tông Chủ và Tiên Giác Đại Trưởng Lão chiến đấu, Đại Trưởng Lão mặc dù cường đại, thế nhưng là song quyền khó địch nổi vạn tay, hắn có thể đứng ở thế bất bại, đã chứng minh thực lực của mình. Thần uy lực lượng kéo dài mà nói, đối tự thân thể lực cũng có rất lớn tiêu hao. Cho nên cho dù là Đại Trưởng Lão, cũng không dám kéo dài tính sử dụng thần uy để chiến đấu. Lăng Mãn Thiên, ngươi có vẻ giống như không quan tâm a. Lăng Mãn Thiên trong nháy mắt thất thần, lại cho Tiêu Hà tại cơ hội. Cánh tay trọng thương, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng Lăng Mãn Thiên lại lập tức dùng dược vật đem hắn khôi phục, lập tức thu liếm tâm thần. Tiêu Hà tại, Tiêu gia cùng ta Lăng gia, đời đời giao hảo, chúng ta tới đến cái này Tuyết Quốc đại lục, nhờ có các ngươi Nam Quốc vương tộc trông nom, vì sao hiện tại nhất định phải chém tận giết tuyệt? Lăng Mãn Thiên nhớ tới tình cảm, từ đầu đến cuối không có lạnh lùng hạ sát thủ. Thế nhưng là Tiêu Hà tại lại chiêu chiêu chí mạng, cái này đối Lăng Mãn Thiên mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Tiêu Hà tại không có trả lời. Lăng Mãn Thiên lại nói, người muốn tiên linh viên nguyên thạch, chỉ cần các ngươi mở miệng, ta Tiên Tông chẳng lẽ còn sẽ cự tuyệt sao? Tiên Tông bên trong có nguyên thạch, mà cái này nguyên thạch là nguyên linh thạch, là có thể vô hạn khai thác linh thạch, nguyên thạch đồ vật, cái này tương đương với ở toàn bộ đại lục có lấy hoài không hết tài phú. Dù sao, linh võ đại lục, nguyên thạch, linh thạch là nhất định thông dụng đồ vật. Một dạng sinh sản điều này nguyên thạch, ở Đông đại lục, trên cơ bản bị năm đại hoàng tộc chỗ lũng đoạn, bọn họ cơ hồ khống chế thiên hạ mệnh mạch. Mà ở Tuyết Quốc đại lục, trừ bỏ Lăng Thiên Tiên Tông bên ngoài, chỉ có Tuyết Quốc hoàng thất có tư cách này. Tiêu gia vương tộc trong lúc vô tình biết được bí mật này, chính là muốn chiếm thành của mình. Nhưng trên thực tế, lấy Tiêu gia cùng Lăng gia quan hệ, nếu Tiêu gia muốn nguyên thạch mà nói, Lăng Thiên Tiên Tông là có thể thương lượng, thậm chí có thể đại lượng cung ứng linh thạch, nguyên thạch cho Tiêu gia vương tộc. Tiêu Hà Tại, ngươi nói chuyện a? Tiêu Hà Tại vẫn lạnh lùng như cũ. Lăng Mãn Thiên tâm thần run lên, trừ phi, thứ ngươi muốn không phải nguyên thạch. Tiêu Hà Tại thần sắc run lên. Lăng Mãn Thiên nhìn thấy đối phương thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, chuyện kia, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông trừ hắn và Tiên lão bên ngoài, không người biết được. Tiêu Hà Tại không thể nào là bởi vì cái này mới đối Tiên Tông xuất thủ. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trở thành Tuyết Quốc hoàng sao? Lăng Mãn Thiên nổi giận nói. Lăng lão đầu, người ta nhận biết đã bao nhiêu năm? 8.000 năm giao tình. Không đợi Lăng Mãn Thiên đáp lại, Tiêu Hà Tại nói ra. Ngươi nếu biết, người ta tầm đó chẳng lẽ còn có không thể thương lượng sự tình sao? Nhất định phải binh nhung tương kiến. Tiêu gia mục đích, Lăng gia đã biết rất sớm. Tiêu gia nói bọn họ kế hoạch mấy ngàn năm, trên thực tế, vài ngàn năm trước, bọn họ đã sớm từ bỏ kế hoạch này. Bởi vì, Tiêu gia cùng Lăng gia tiên tổ, còn có Tiêu Hà Tại cùng Lăng Mãn Thiên, đích xác đã từng cùng một chỗ sông sáo giang hồ, chính là cởi mở huynh đệ. Cho nên, Lăng Mãn Thiên mới có thể bởi vì Tiêu Hà Tại động thủ, sinh ra bi thương. Người rốt cuộc có gì nan ngôn tri ẩn, đối Lăng Thiên Tiên Tông xuất thủ, căn bản cũng không phải là người ý tứ đúng không? Lăng Mãn Thiên ở chiêu số của hắn bên trong, mặc dù cảm nhận được chí mạng sát ý, nhưng là hắn chiêu bên trong ẩn chứa bi thương. Điều này nói rõ, Tiêu Hà Tại căn bản không muốn giết Lăng Mãn Thiên. Nếu như cũng đã đến trình độ này, người nếu có thể giao ra giấu kín tại Tiên Tông bên trong mật kinh, có lẽ Tiên Tông còn có một chút hy vọng sống. Tiêu Hà Tại mà nói, rung động Lăng Mãn Thiên, ngươi là làm thế nào biết? Lăng Mãn Thiên suy đoán không sai, Tiêu gia căn bản không phải vì nguyên thạch mới ra tay. Ngươi không cần phải để ý đến, ta là làm thế nào biết, đây là ta duy nhất có thể cho cơ hội của ngươi. Không tốt, phòng ngự trận pháp phá, tiên đảo bên trong sở thiết toàn bộ đại trận, đều đã tiêu hao hết. Đúng vào lúc này, tiên đảo bên trong truyền đến tiếng oanh minh, Lăng Mãn Thiên nghe vậy sắc mặt đại biến. Thấy được chưa, tiên đảo đại nạn đã đến, các ngươi đã không có cơ hội, tất cả mọi người, tiến công. Tiên đảo phòng ngự bị phá, giết, trăm vạn đại quân, đã chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy tiên tông trận pháp đều bị phá hư về sau, nhân cơ hội này, quy mô xâm lấn. Nếu để cho tiên tông một lần nữa bố trí trận pháp mà nói, lại sẽ trở nên phiền toái. Tiên tông càng là không nghĩ tới, bọn họ lưu lại 99 đạo phòng ngự, vậy mà đều bị phá hư, lấy lại tinh thần, muốn thiết trí cái mới trận pháp mà nói, đã không thể nào. Tiếp đó, bọn họ phải đối mặt là từ trên trời giáng xuống trăm vạn đại quân, cái này sẽ là một trường giết chóc. Lăng Tiêu ánh mắt lẫm liệt, tiến lên một bước, chiến ý bộc phát, phạm ta Lăng Thiên Tiên Tông người, giết không tha. Giết không tha, tiếng người huyên náo, lại bị trăm vạn sát âm bao phủ. Nhìn thấy cái kia trăm vạn đại quân, toàn bộ Tiên Tông quả thực không có đối kháng dũng khí. Tiểu sư tổ, ngài muốn làm gì? Tiên Nhi lôi kéo Thần Thiên tay, không cho hắn đi. Tiên Nhi, yên tâm, giao cho ta, sẽ không để cho Tiên Tông có việc, càng sẽ không nhường ngươi thụ thương. Thần Thiên chảy xuống Tiên Nhi tay, đi tới trước mặt mọi người. Lăng Tiêu nói ra, tiểu sư tổ, ngài hay là trước lui ra đi, trận chiến đấu này, cũng không phải một mình ngài có thể chi phối. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh kết thúc cuộc chiến đấu này. Thần Thiên còn nghĩ hồi Đông Đại Lục, vốn cho là kết thúc Vạn Tông Đại Hội, liền có thể an tâm rời đi, lại không nghĩ rằng, Vạn Tông, Vương Tộc vậy mà còn không hết hy vọng. Đối phó một số người này, căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ, đem bọn hắn đánh đau nhức, cho tất cả mọi người một cái khắc sâu giáo huấn, bọn họ một cách tự nhiên liền biết, cái gì là sợ hãi. Thần Thiên một trưởng nhắm ngay thiên khung, trăm vạn đại quân đột kích. Khi bọn hắn nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, càng là hưng phấn dị thường. Là tiểu tử kia, ha ha ha, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn tới, hôm nay, ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nam Thiên Tông Tông chủ đứng mũi chịu sào, trong mắt hận ý nồng đậm, chém giết Thần Thiên chi tâm, tràn đầy trong óc. Giết, đầy trời sát sinh chấn động, nghe tất cả mọi người đinh tai nhức óc. Ta chỉ cho các ngươi một lần rời đi cơ hội, Thần Thiên thanh âm, vậy mà ở đây xôn xao âm thanh bên trong truyền vào đám người bên tai. Ha ha ha, ngươi cho rằng, nơi này còn là Vạn Tông Đại Hội thời điểm sao? Nạp mạng đi, đáng tiếc, ta liền biết các ngươi sẽ không trân quý cái này cơ hội. Vạn Trọng Trận, Hắc Lao, chương 2411, một người có thể chống đỡ trăm vạn sư. Vạn Trọng Trận, Hắc Lao, Vạn Trọng Quang Cháo bao phủ thiên khung, đám người trong mắt, nhìn thấy quỷ dị một màn, đã thấy đứng mũi chịu sào toàn bộ Nam Thiên Tông bao quát tông chủ ở bên trong đám người, trong nháy mắt bị màu đen hình tứ phương năng lượng bao vây. Bên trong, truyền đến tiếng quỷ khóc, đám người nghe đập vào mắt kinh hãi. Gia hỏa này làm cái gì? Đám người sắc mặt hoảng sợ đột biến, ngay cả Tiêu Vương trên mặt, đều lộ ra nghi hoặc. Thần Thiên cười lạnh, trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, ở vô số người chú ý phía dưới, Hắc Lao vỡ nát. Hỗn trướng, ngươi rốt cuộc đã làm gì? Hắc Lao nát, Hắc Lao bên trong trên vạn người lại biến mất không thấy gì nữa. Đám người chỉ nghe được sau cùng tiếng kêu thảm thiết, nhưng khi năng lượng nát bấy một khắc này, trên vạn người, không có ở đây. Chỉ có rất đầy bầu trời máu tươi, liền như là giọt mưa một dạng mưa như chút nước tiết rơi. Đám người bị Thần Thiên thủ đoạn hấp dẫn. Trận pháp, Tiêu Hà Tại mặt mũi tràn đầy rung động. Ngay cả Lăng Mãn Thiên tất cả giật mình, đây quả thực là giết người chi trận. Hơn nữa không cần ngưng trận kết ấn, trong nháy mắt liền có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy năng lượng, quả thực làm người ta kinh ngạc. Tiên tổ lựa chọn truyền thừa, cũng không phải là chỉ là Lâm Trung nhắc nhở a. Lăng Mãn Thiên thầm nghĩ đến, lấy Thần Thiên thực lực thiên phú, chỉ sợ tiên tổ sớm đã có dự kiến, cho nên mới sẽ cam tâm tình nguyện đem truyền thừa ban cho hắn, hơn nữa cho hắn tiên tông thánh vật. Thần Thiên không để ý đến đám người kinh ngạc, hai tay chặp lại. Một cỗ cường đại năng lượng đem toàn bộ tiên đảo bao trùm. Đám người thật vất vả sụp đổ phòng ngự trận pháp, vậy mà lần thứ hai xuất hiện. Đáng giận, Vạn Tông đệ tử lần thứ hai công kích, nhưng lần này, bọn họ phóng ra năng lượng thật giống như đá chìm đáy biển một dạng. Lần này lồng phòng ngự không có chống lại, mà là đem tất cả năng lượng hấp thu một dạng. Đáng chết, liên kết ấn đều không có, làm sao có thể bị trong nháy mắt phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy phòng ngự năng lượng. cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Đừng sợ, hắn có mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi. Giết, chỉ là một người, làm sao có thể chống đỡ được đám người muốn diệt sát Tiên Tông quyết tâm, huống hồ đối với rất nhiều người mà nói, thần thiên là vạn tông nhất định phải diệt trừ địch nhân. Theo Tiêu Kiếm ra lệnh một tiếng, đám người lần thứ hai phát động tấn công kèn lệnh. Đây chính là trăm vạn đại quân, một ngụm nước đều có thể đem người bao phủ, nhưng thần thiên trong mắt lại không sợ hãi chút nào. Ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên hai tay lần thứ hai mở ra, phía sau của hắn một thanh kiếm sắc từ trên trời giáng xuống, lại là tại rơi xuống trong nháy mắt, biến ảo ngàn vạn, hình thành ngàn vạn kiếm vũ, mưa như chút nước mà xuống. Kiếm trận đảo, ngàn vạn quy nhất, vạn kiếm đánh tới, đâm vào lồng ngực, trăm vạn người, lại trở thành bia sống một dạng ở dày đặc lợi kiếm công kích phía dưới, căn bản không chỗ có thể trốn. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hốt hoảng bên trong, đám người ra sức chống cự, lại thế nhưng mũi kiếm lăng lệ, xuyên qua thân thể, hơn nữa ngăn trở một kiếm, liền có ngàn kiếm, vạn kiếm trong nháy mắt đánh tới, cái kia giống như lưu tinh trụy nguyệt kiếm uy, quả thực vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, vạn tông đám người tổn thất thảm trạng. Không nên gấp gáp, cùng một chỗ chống đối, chống ra phòng ngự năng lượng. Tiêu Kiếm dù sao cũng là một phương vương giả, đối mặt loại tình huống này, càng thêm tỉnh táo, ở hắn chỉ đạo phía dưới, đám người chống ra phòng ngự cùng vạn kiếm chống lại, quả nhiên, giảm bớt tổn thất, đám người cũng thời gian dần trôi qua thích ứng vạn kiếm tới đánh tốc độ. Nhưng kiếm trận này phảng phất không có cuối cùng, không ngừng từ thiên khung phóng thích. Bất quá ở chống lại rằng có một đoạn thời gian về sau, rốt cục ở sau cùng một lần trong lúc kháng cự tiêu tán. Đám người thở dài một hơi, nhìn ngươi còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Đám người tức giận quay đầu nhìn về phía thần thiên, trong mắt phun lửa, tràn đầy hận ý. Thần thiên cười lạnh, chư vị, còn không có kết thúc đây. Thần thiên nụ cười, quỷ dị lạnh lẽo, đám người giật mình, ngẩng đầu lên, đã thấy thiên khung biến sắc. Toàn bộ bầu trời biến thành màu đỏ sậm, mà ở cái kia mờ tối trong lôi vân, một đạo thiên thạch đột phá tầng khí quyển, thẳng bức vạn tông mà đến. Không thể nào, thiên thạch, ngàn vạn kinh hô truyền đến. Ánh vào đám người trong mắt chính là cái kia thiêu đốt hỏa diễm từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Vạn trọng đạo, cổ chân đạo pháp, vẫn diệt, trời ạ, mau trốn. Trăm vạn người kinh hô thanh âm quanh quẩn, giống như lôi bôn, nhưng lại trong nháy mắt bị ở trên bầu trời thiên thạch rơi xuống cực hạn thanh âm bao bọc. Vô số đoàn người thấy một màn như vậy, quả thực không thể tin được bản thân thấy sự tình. Ngay cả toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông đều yên lặng ở trong rung động. Cái này thiên thạch là Lăng Thiên Tiên Tông đỉnh đầu mà đến. Hướng thẳng đến vạn tông đập tới, diện tích lớn bao nhiêu, đủ để bao trùm trăm vạn người. Đây là uy năng bực nào, mới có thể làm được, đem thiên thạch triệu hoán xuống tới, cái này lại là cỡ nào cường đại trận pháp lực lượng, mới có thể làm tới mức như thế. Mà thần thiên, lại mặt không đổi sắc, phảng phất người không việc gì một dạng. Loại trình độ này lực lượng, đối với hắn mà nói chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì tiêu hao sao. Tiểu sư tổ, đã không phải là loài người a, thủ đoạn như vậy. Chỉ có thần minh mới có thể làm được, toàn bộ tiên tông trên dưới, đối thần thiên đã không phải là sùng bái đơn giản như vậy, mà là một loại thành tín cuồng nhiệt, đem thần thiên coi là thần minh. Thiên thạch nện xuống trong nháy mắt, đám người thậm chí còn chờ mong đó là ảo giác, bọn họ hốt hoảng chạy trốn, ý đồ tránh né cái này tai nạn tính lực lượng. Nhưng khi vẫn thạch lực lượng, đánh tới hướng trên người bọn họ một khắc này, bọn họ mới biết được, tất cả những thứ này đều là thật sự tồn tại, vẫn thạch khổng lồ, hướng về trăm vạn đại quân đi. Trong nháy mắt, trăm vạn đại quân tiếng kêu than dậy khắp trời đất, quân lính tan rã. Ngay cả cao cao tại thượng Tiêu gia vương tộc, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mắt thấy cứ tiếp như thế, trăm vạn đại quân tất nhiên diệt phong. Vạn tông bát trọng đế lão tổ cấp bậc, nhao nhao xuất thủ, dùng bản thân lực lượng cường đại, chống lại thiên thạch vũ trụ. Nhưng bởi vì thoát ly một nửa đám người, cho tiên giác đại trưởng lão cơ hội thở dốc, đại trưởng lão phấn khởi mà lên, trong nháy mắt chém giết mười mấy tên bát trọng đại đế cường giả. Hoa tông chủ, mau trở lại, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Võ Thiên Thần Tông Hoa tông chủ, là bát trọng đỉnh phong, thực lực cường đại, huyết mạch chi lực cũng không đơn giản, chỉ có hắn có thể cùng tiên giác đại trưởng lão đối kháng, những người khác cũng chỉ có thể làm phụ trợ. Nhưng Hoa tông chủ quan tâm Võ Thiên Thần Tông an nguy, cho nên trước tiên bước ra, nhìn thấy tiên giác đại trưởng lão đại phát thần uy, hắn cũng không thể không hút thân trở về. Song phương lần thứ hai lâm vào trong chiến loạn, nhưng là thần thiên thiên thạch, lại còn ở không ngừng hạ xuống. Toàn bộ vạn tông trên dưới, quả thực máu chảy thành sông. Trăm vạn đại quân, tổn thất hơn phân nửa. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, cũng là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Mặc dù bọn họ làm xong chiến đấu và hy sinh chuẩn bị, thế nhưng là ai có thể ngờ tới, tiên tông bên trong có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Trước đó đám người còn đem thần thiên xem như một tên tiểu bối, nhưng bây giờ chính là người này cho bọn hắn mang đến tai nạn tính đả kích. Kéo dài trọn vẹn trong chốc lát, cái kia cấp mọi người mang đến sức mạnh mang tính chất hủy diệt thiên thạch, rốt cục biến mất ở thiên khung phía trên, mà mặt đất khắp nơi đều là to lớn cái hố, khắp nơi có thể thấy được thi thể, còn có cái kia máu nhuộm đại địa hình ảnh. Tất cả những thứ này đều bị người nhìn thấy mà giật mình. Vô luận là tiên tông vẫn là vạn tông, những địch nhân kia nhìn về phía thần thiên ánh mắt đều nhiều hơn ra e ngại. Còn muốn tiếp tục chiến sao? Thần thiên thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Vạn tông đám người lộ ra khiếp đảm chi tâm, thế nhưng là nhìn thấy tông môn đệ tử chết thảm, bọn họ nhưng lại vô cùng phẫn nộ. Nhưng vừa định cá chết lưới rách, đã thấy toàn bộ thiên khung lâm vào trong hỗn độn. Thần thiên nhất niệm phía dưới thần uy phóng thích, ta không để ý, để cho các ngươi tất cả mọi người táng thân ở đây. Thần thiên không có nhân từ, càng sẽ không lưu tình. Cổ chân đạo pháp cường đại, căn bản cũng không phải là những người này có thể chống lại lực lượng. Trong nháy mắt đó, bọn họ sợ hãi, thậm chí thân thể không tự chủ được lui về sau. Quá mạnh, thanh niên trước mắt, tả hữu toàn bộ chiến đấu cách cục, trăm vạn đại quân, nửa bước khó đi, còn tổn thất chí ít một nửa người. Đây đối với vạn tông mà nói, cũng là một cái hết sức trầm trọng đau nhức. Vạn tông đám người, nhìn về phía Tiêu Kiếm, tựa hồ muốn biết quyết đoán của hắn. Nhưng Tiêu gia đã vì một ngày này, bỏ ra tất cả, nếu là hiện tại lùi bước mà nói, một bước này, sẽ để bọn hắn không có gì cả. Chúng ta đã không có đường lui, lùi một bước, không có gì cả, từ đó vạn tông ở tiên tông trước mặt không ngẩng đầu lên được, chúng ta nếu là hiện tại từ bỏ, làm sao xứng đáng chết đi người ở trên trời có linh. Ở Tiêu Vương hò hét phía dưới, lòng người có chút do dự, bọn họ không muốn như vậy rời đi, có thể đối lại kiêng kỵ sâu đậm thần thiên lực lượng. Huống hồ, đã chết nhiều người như vậy, nếu là hiện tại buông tha mà nói, chính như Tiêu gia nói như vậy, bọn họ sẽ không có gì cả. Từ đó, còn muốn gánh vác lấy không nể mặt mà sống sót. Địch nhân chỉ có hắn một cái, ta liền không tin, hắn còn có thể tiếp tục phóng xuất ra loại cường đại này lực lượng, càng mạnh lực lượng, có cực lớn tác dụng phụ, loại này cấm thuật năng lượng, hắn nhiều nhất đang sử dụng một lần, chính mình cũng sẽ chết. Tiếp tục bên trên, đạp trên các huynh đệ thi thể, để Lăng Thiên Tiên Tông trả giá đắt. Tiêu Vương giận dữ, đám người chiến ý lần thứ hai ngang nhiên. Sát ý kinh thiên, là đặt ở trên trời cao, thần thiên lại là cười lạnh, vậy liền trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng tốt rồi. Chân viêm, ngũ kim chân hỏa, viêm long trận, hỗn độn thương khung, đầy trời hỏa diễm, kinh khủng khí lãng, để không khí vặn vẹo. Ngay tại vạn tông đám người hướng về tiên tông xông lên một khắc này, tất cả mọi người vậy mà không tự chủ được dừng bước. Ở thần thiên sau lưng, hỏa diễm thôn thiên, hình thành khí lãng hỏa long, khủng bố viêm long thổ tức, nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Cường đại kia hỏa diễm, tràn ngập trên bầu trời, đợi đến bọn họ tỉnh hồn lại thời điểm, vậy mà phát hiện, thập phương địa phương, hoàn toàn bị viêm long bao khỏa. Một khắc này, nội tâm của bọn hắn, tràn ngập chưa từng có tuyệt vọng. Tông chủ, ta không muốn chết. Vào lúc này, có đệ tử trẻ tuổi đột nhiên từ bỏ công kích, hướng về viêm long bên ngoài, hoảng hốt đào tẩu. Nhưng lại bị Tiêu Kiếm một trường đánh chết, ai cũng không cho phép đi. Lui ra phía sau một bước người, giết không tha, Tiêu Vương gào thét, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Tông chủ, tiếp tục như vậy, tông môn khó giữ được a. Đúng vậy a, tông chủ, từ đầu tới đuôi, chuyện này cũng là Tiêu gia sắp đặt, chúng ta không cần phải dùng diệt môn nguy hiểm đi đổi lấy vương tộc cường đại a. Những cái kia đã giết bể mật đám người, đã đánh mất chiến ý. Vạn tông những tông chủ kia, cũng là vẻ mặt phức tạp. Lại không làm quyết định mà nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Vạn tông bên trong, tiếng như thủy triều, vương gia, xin lỗi. Đám người nhìn thoáng qua thiên khung phía trên thần thiên, loại kia lực lượng cường đại, cho bọn hắn mang tới e ngại. Ở thời khắc mấu chốt này, vạn tông đúng là làm phản. Chương 2412, vô cực lại hiện ra. Hỗn trướng, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Kiếm phát giác được không ổn, lòng người tán loạn thời khắc, hắn nghĩ phải hết sức ngưng kết. Thế nhưng là vạn tông căn bản đã mất đi dũng khí chiến đấu. Người đích xác không có sợ chết tồn tại, thế nhưng là giống trước mắt dạng này hy sinh vô ích bọn họ lại làm không được. Tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ cũng sẽ bị cái kia viêm long nuốt hết, nếu là cái này còn dư lại 500.000 người chết rồi, vậy toàn bộ Nam Quốc vạn tông còn không có trải qua hạo kiếp, liền sẽ trở thành quá khứ thức. Bọn họ tông môn hội làm sao, hậu nhân của bọn họ lại sẽ như thế nào? Những cái này đều không có người có thể bảo đảm, bọn họ không thể chết, bọn họ muốn sống sót, cho nên, ở cái này tối hậu quan đầu, vạn tông tập thể phản bội vương tộc. Các ngươi đều điên rồi sao? Tiêu Vương nổi giận nói, ai có thể nghĩ tới, thế cục biến hóa nhanh như vậy, lại để Tiêu gia trở tay không kịp. Vương gia, xin lỗi. Hỗn đản, các ngươi những cái này hỗn trướng, người nghĩ đến đám các ngươi từ bỏ chiến đấu, Tiên Tông thì sẽ bỏ qua các ngươi sao? Từ nay về sau, Tiên Tông độc đại, chẳng lẽ các ngươi đều quên, Tiên Tông những năm gần đây chết đi những cái kia có thiên phú đệ tử thiên tài, đều là các ngươi Vạn Tông cách làm. Tiêu Vương tức giận nói ra, Vương gia, đó đều là ngài sai xử chúng ta làm như vậy, bây giờ ngài sao có thể trốn tránh trách nhiệm? Chuyện này, chúng ta sẽ đích thân hướng Tiên Tông bồi tội. Tiên Tông Tông chủ, chúng ta nguyện ý rời khỏi các ngươi cùng vương tộc tranh đấu, vô luận kết quả làm sao, ta Vạn Tông đều sẽ cho ngài một cái giá thỏa mãn, liền xem như một mạng đền mạng đều được. Vạn Tông những người kia triệt để cùng vương tộc vạch mặt, loại thời điểm này, cũng không có cố kỵ gì. Vạn Tông quyết tâm, không ở chiến đấu, Tiêu Kiếm sắc mặt, trắng bệch như tờ giấy. Vạn Tông từ bỏ chống lại, chỉ dựa vào vương tộc làm sao có thể cùng Tiên Tông một trận chiến. Tiên Tông sau trận chiến này, tất nhiên một nhà độc đại, các ngươi từ bỏ một trận chiến, cho rằng có thể chỉ lo thân mình, Tiên Tông biết rõ bọn họ đệ tử chết thảm ở ngươi Vạn Tông trong tay, các ngươi lại còn ngây thơ cho rằng Tiên Tông sẽ bỏ qua cho bọn ngươi, quả thực chê cười. Vương gia, ai nói ta Tiên Tông sẽ không bỏ qua bọn họ? Toàn bộ chiến đấu đều là ngươi Tiêu gia bốc lên chiến tranh, Vạn Tông bất quá là bị các ngươi lợi dụng quân cờ, ta mặc dù không biết Tiêu gia cho các ngươi cái gì nhận lời, nhưng ta không trở ngại nói cho các ngươi biết, Tiêu gia kiêng kỵ ta Tiên Tông thực lực đủ để chống lại Tiêu gia. Cho nên bọn họ mới có thể không tiếc bất cứ giá nào diệt ta Tiên Tông, chờ ta Tiên Tông diệt vong về sau, chính là các ngươi. Lăng Tiêu gầm thét lên, Lăng Tông chủ nói cực phải, chúng ta cũng là nhất thời hồ đồ, mới có thể bị Tiêu gia lợi dụng, huống hồ Tiêu gia chính là vương tộc, chúng ta cũng là Nam Quốc Tông Môn, căn bản không dám phản kháng, tin được Tông chủ hiểu rõ đại nghĩa, chúng ta cái này lập tức rời đi, chuyện hôm nay, hôm nào ta Tông Môn tất nhiên đội gai nhận tội. Các ngươi những cái này xúc sinh. Tiêu Kiếm giận dữ, Vạn Tông muốn rời khỏi, có thể những cái kia Viêm Long nhưng không có tán đi. Tông chủ, cái này, Vạn Tông lúng túng nhìn về phía Lăng Tiêu, Lăng Tiêu trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Thần Thiên. Thần Thiên đối đãi địch nhân, chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay, đáng tiếc nơi này là Tuyết Quốc Đại Lục, Lăng Thiên Tiên Tông còn muốn đặt chân, nếu chém tận giết tuyệt mà nói đối Tiên Tông bất lợi. Thần Thiên triệt hồi một đầu Viêm Long, cho Vạn Tông một con đường sống. Trên thực tế, những người này coi như sống sót, cũng không phải Tiên Tông đối thủ, điểm này Thần Thiên ngược lại không cần lo lắng. Nhưng xem như kẻ khởi xướng Tiêu gia, lại không thể bỏ qua. Vạn Tông đám người, tâm thần bất định rút lui, có thể nhìn đến bên người đã từng thân nhân không ở, sư huynh đệ chết thảm, nội tâm của bọn hắn rất là phẫn hận. Tông chủ, thực cứ như vậy rời đi sao? Còn có thể thế nào, tất cả chúng ta đều bị Tiêu gia lừa gạt, nếu là sớm biết Tiên Tông mạnh như vậy, các ngươi ngay từ đầu sẽ còn đáp ứng không? Võ Thiên Thần Tông Tông chủ mà nói, để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Chúng ta không biết, nhưng Tiêu gia lại biết, chính vì bọn họ biết rõ, cho nên mới sẽ đem chúng ta xem như quân cờ, nhưng rất rõ ràng, Tiên Tông cường đại cũng vượt qua Tiêu gia tưởng tượng. Vậy chúng ta bây giờ rời đi sao? Rời đi, tại sao phải rời đi? Đây là một trận Nam Quốc vận mệnh chiến đấu, nhất định phải lưu lại, chứng kiến thời đại mới đến, vẫn là một trận thịnh yến kết thúc. Hoa Tông chủ nói ra. Vạn Tông đám người quả nhiên không có lập tức rời đi, mà là đi tới ngoài trăm dặm đỉnh núi phía trên, mắt thấy Tiêu gia cùng Lăng Thiên Tiên Tông chiến đấu. Tiêu gia đối Vạn Tông chửi ầm lên, lại không thể làm gì, loại thời điểm này, bọn họ căn bản là không có cách tả hữu cục diện. Nhưng Tiêu Hà tại lại nhìn xem Vạn Tông đám người nói ra, các ngươi hành động hôm nay, Tiêu gia ta tất nhiên khắc ghi tại tâm, chiều nay về sau, Tiêu gia ta bất tử, người Vạn Tông chắc chắn sẽ trả giá đắt. Vạn Tông sắc mặt khó coi. Nhưng bọn hắn đã làm xong bị vương tộc phỉ nhổ chuẩn bị, nhưng bọn hắn cũng không muốn bây giờ bị hủy diệt. Hà tại, đại cục đã định, người Tiêu gia còn muốn khăng khăng một trận chiến sao? Tiên lão nói ra, liền tiên lão đều không nghĩ đến, tiên nhi mang về người, vậy mà hóa giải toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông nguy cơ, lực lượng một người, cuồng chiến trăm vạn đại quân, hơn nữa đem bọn hắn đánh không dám lên trước một bước, chủ động đầu hàng. Đây là thực lực cỡ nào, hạng gì bá khí, Tiêu gia ta coi như bại. Người Tiên Tông lại có thể thế nào, Tiêu gia ta chính là Tuyết Quốc vương tộc, chính thống huyết mạch, quý tộc hậu duệ, người Tiên Tông giết ta Tiêu gia, Tuyết Quốc vương tộc, hoàng thất đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiêu Hà tại bá đạo vô cùng nói ra, huống hồ, người thực cho rằng, Tiên Tông thắng sao? Hôm nay tính các ngươi may mắn, nhưng đừng quên, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tiêu Hà tại lạnh lùng đến cực điểm nói, chúng ta đi, Tiêu Hà tại muốn mang theo người Tiêu gia rời đi, Lăng Mãn Thiên có chút do dự. Tiên Tông bên trong những người khác cũng không có mở miệng, ngay cả Lăng Tiêu đều nhìn về Lăng Mãn Thiên. Thả hổ về rừng đạo lý này, bọn họ là hiểu, huống chi là Tiêu gia loại này quái vật khổng lồ, một khi một lần này để bọn hắn đi, lần tiếp theo, chuyện như vậy vẫn sẽ phát sinh, hơn nữa sẽ đến càng thêm mãnh liệt. Thiên Tỏa Nguyệt, ngay tại Tiêu gia chuẩn bị rời đi thời điểm, thần thiên trận pháp đột nhiên cải biến quỹ tích. Phong tỏa không gian lực lượng, chặn lại Tiêu gia đường đi. Cuồng vọng tiểu nhi, Lăng Mãn Thiên cũng không dám cản ta, liền bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Tiêu Hà tại nhất cử muốn đánh vỡ bình chướng, lại phát hiện, bình chướng cũng chỉ là vỡ vụn, hắn cửu trọng đại đế lực lượng, vậy mà không thể vỡ nát một người trẻ tuổi không gian phong tỏa. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Tiêu gia chính là Nam Quốc vương tộc, hôm nay rời đi, ngày khác tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần đòi lại, lần tiếp theo đến, bọn họ liền sẽ dùng bên trên lực lượng mạnh hơn, tiên tông có thể tránh thoát một lần, có thể tránh thoát sau này vô số lần sao. Thần thiên mà nói là cho toàn bộ Lăng Thiên tiên tông nghe. Ha ha, xác thực như thế, ngươi cho rằng Lăng Thiên tiên tông lão gia hỏa không biết sao, nhưng bọn hắn lại có thể thế nào, Tiêu gia ta chính là vương tộc, giết ta vương tộc, các ngươi dám không? Ngươi là nói như vậy hay sao? Ngay tại đối phương thanh âm đàm thoại hạ xuống xong, tiêu kiếm bên người Tiêu Điều vắng vẻ đột nhiên đầu người rơi xuống đất, thần thiên chỉ là nhẹ nhàng tại hư không vạch một cái, lực lượng cường đại, Tiêu Điều vắng vẻ không cách nào chống cự. Tiêu Điều vắng vẻ, tiêu kiếm phẫn nộ bạo tẩu, trực tiếp thẳng hướng thần thiên. Lại không chờ hắn xuất thủ, thần thiên dùng quỷ đạo phong tỏa hắn hành động, Tiêu Vương có đúng không, từ đại hội bắt đầu, ta nhịn ngươi ba phần, là xem ở tiên tông phân thượng, bây giờ ngươi muốn đổ ta tiên tông, tự nhiên không thể diện có thể nói. Ngươi Tiêu gia lão tổ nói không dám đổ ngươi vương tộc, vậy thì từ Tiêu Điều vắng vẻ bắt đầu, tiếp đó, chính là ngươi. Thần thiên bá đạo vô cùng tiếng nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Tên điên, Vạn Tông ở phía xa, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Điều vắng vẻ nói cái gì liền giết, không có nửa điểm do dự. Hơn nữa còn là ở Tiêu gia lão tổ cửu trọng đế trước mặt giết người, cái này cùng muốn chết, khác nhau ở chỗ nào? Ngươi dám, Tiêu Hà Tại nổi giận, thân ảnh lóe lên, một đòn đột kích, lại bị Lăng Mãn Thiên ngăn cản ngụ, Tiêu Hà Tại, nơi này là tiên đảo, há lại cho ngươi tiếp tục làm càn. Lăng Mãn Thiên, tránh ra, Tiêu Vương gia, ta tới tiễn ngươi lên đường, thần thiên không để ý tới điên cuồng Tiêu Hà Tại, lại muốn đối tiêu kiếm xuất thủ. Tiêu Hà Tại giận dữ, Lăng Mãn Thiên, tiêu kiếm chết, người Lăng Thiên Tiên Tông nhất định hủy diệt. Lăng Mãn Thiên cũng hơi có vẻ do dự, hoảng hốt thời khắc, bị Tiêu Hà Tại đánh trúng. Mắt thấy Tiêu Hà Tại muốn giết thần thiên, Lăng Mãn Thiên bộc phát ra đại đế huyết mạch, ầm vang một tiếng thật lớn, đem Tiêu Hà Tại ấn trên mặt đất, ta nhường ngươi ba phần, nhớ tới tình cũ, có thể ngươi giết hắn, ta cũng muốn ngươi vương tộc chôn cùng. Ngay tại song phương tranh chấp thời khắc, Viêm Long lực lượng hướng về tiêu kiếm đi. Không, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, liều mạng hò hét. Oanh, ngay tại Viêm Long yên diệt tiêu kiếm chốc lát, một cỗ khủng bố vô biên bá đạo năng lượng xuyên qua Viêm Long thân thể. Vô cùng cường đại khí tức, bao phủ ở thiên khung phía trên. Thần thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, đã thấy bên trên bầu trời, bạch sắc chiến giáp lóa mắt, kim sắc phi phong, càng là cuốn lên. Thần thiên nhìn người tới lộ ra băng lãnh thần sắc, người tựa hồ cũng không kinh ngạc ta xuất hiện ở đây. Người tới, khinh miệt nói ra, càng là người cao ngạo, càng là để ý tôn nghiêm của mình, khi hắn tôn nghiêm bị khiêu khích thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha đối phương. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn đã sớm cảm nhận được đối phương khí tức, cho nên sự xuất hiện của hắn, thần thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi lại phạm không thể tha thứ tội, ngươi chém giết vương tộc người, càng phải hủy diệt Nam Quốc chi chủ, thân ta là Tuyết Quốc vương thống thế tử, càng thêm đại lục Tuyết Long vệ thống lĩnh, trưởng tam quân, người mang vô cực danh tiếng, há lại cho ngươi tại Nam Quốc làm càn. Là Đông Cung Vô Cực, tiếng ồ lên, truyền vang ở toàn bộ thiên khung phía trên. Ai có thể nghĩ tới, Đông Cung Vô Cực đi mà quay lại, vậy mà lại ở lúc này xuất hiện. Hơn nữa, hắn càng là tìm được một cái chém giết thần thiên lý do. Toàn bộ tiên tông trên dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá, ta có thể cho ngươi một con đường sống, ngươi chỉ cần thần phục với ta, ngươi chính là ta Đông Cung Vô Cực người, ngươi giết vương tộc người sự tình, liền có thể không cần truy cứu. Đông Cung Vô Cực trong mắt có mấy phần vẻ trêu tức. Thần thiên biết rõ ý nghĩ của hắn, không khỏi cười lạnh, nếu như ta cự tuyệt đây, ngươi thậm chí bao gồm Lăng Thiên Tiên Tông đều sẽ hoàn toàn bị xóa đi. Đông Cung Vô Cực mà nói, quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao, nghe toàn bộ tiên tông đám người run như cầy sấy. Chương 2413, phiêu kỵ đại tướng quân. Lăng Thiên Tiên Tông, xóa đi. Tiên tông phía trên hạ nhân nhóm nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Liền tại bọn hắn vô thần thời khắc, thần thiên lại cười ha hả, dựa vào cái gì, bốc lên chiến tranh là Tiêu gia, hắn Tiêu gia liền có thể đem nhân mạng nhìn như không thấy, liền có thể xem kỷ luật như không, coi trời bằng vung sao? Thần Thiên liền hỏi, hắn, làm cho tâm thần người rung động. Coi như đối thủ là Đông Cung Vô Cực, hắn cũng vẫn không có bất kỳ e ngại. Đúng, đây chính là vương tộc. Tuyết quốc đại lục khai sáng đến nay, vương tộc chinh chiến xa trường, vì tuyết quốc đánh xuống Giang Sơn, vương tộc con cháu đời sau, vĩnh hưởng thiên phúc. Đông Cung Vô Cực bá đạo đáp lại, ha ha ha, chê cười. Tuyết quốc đại lục mở ra đến nay, chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi vương tộc xung phong đi đầu sao? Các ngươi vương tộc cũng là đạp trên vô số người thi thể đi đến bây giờ, những cái kia chết đi trở thành khắc vào trên bia mộ anh hùng, sống sót, lại làm mưa làm gió, vĩnh hưởng thiên phúc. Cái này hoặc giả đích thật là đời trước phúc báo, nhưng có người hết lần này tới lần khác không hiểu được chân quý, vương tộc diệt ta tiên tông chẳng lẽ muốn mặc người thịt cá, đừng nói tiêu gia không được, liền xem như ngươi Đông Cung Vô Cực cũng không được. Thần Thiên cùng tranh tài tương đối, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trước đó ở Vạn Tông Đại hội bên trên cũng là như thế. Tiểu tử này thực không sợ Đông Cung Vô Cực sao? Hiện tại Hoàng Thất Điện Hạ có thể không ở nơi này. Đông Cung Vô Cực, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Vô số đoàn người tiếng nghị luận nhao nhao quanh quẩn. Theo bọn hắn nghĩ, Thần Thiên mỗi một câu nói cũng là chán sống, đắc tội Đông Cung Vô Cực, còn muốn mạng sống, đó mới là chuyện cười lớn. Ta Đông Cung Vô Cực người mang vô cực danh tiếng, chính là Tuyết Quốc Vương Thống Thế Tử, tuyệt không làm việc thiên tư. Ta với ngươi Lăng Thiên Tiên Tông không oán, đương nhiên sẽ không chút giận sang người khác. Ta xuất hiện ở này, chỉ thấy ngươi chém giết vương tộc người, thân làm vương thống, ta không thể chối từ thay Tiêu gia đòi lại một cái công đạo. Vậy đại nhân, nghĩ đòi lại cái gì công đạo đây? Thần Thiên sắc mặt âm lãnh nói, đại nhân, kẻ này không coi ai ra gì, càng không đem ngài còn có vương tộc để vào mắt, nhất định phải đem hắn phanh thây xé xác. Tiêu Hà Tại vô cùng phẫn nộ nói, ngươi tự sát à? Đông Cung Vô Cực nói ra, tự sát, đây không phải lợi cho hắn quá rồi sao? Từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu, phẫn nộ dị thường. Làm càn, Đông Cung Vô Cực giận dữ, Tiêu gia không dám ở nhiều mà nói, ngay cả Tiêu Hà Tại, đều chỉ có thể nén giận. Đông Cung Vô Cực nhìn về phía Thần Thiên, ngươi tự sát động thủ, vẫn là muốn ta Tuyết Long Vệ động thủ, cũng hoặc là, ta tự mình. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, cũng rất muốn biết, đại danh đỉnh đỉnh Đông Cung Vô Cực nếu là chết tại cái này Nam Quốc, sẽ như thế nào? Thần Thiên cười lạnh, lớn mật, nghiệt chướng, quả thực muốn chết, nhục vô cực đại nhân, ta xem ngươi không muốn sống. Tiêu gia chửi rủa thanh âm quanh quẩn, trên trời Tuyết Long Vệ càng là bộc phát ra sát ý kinh người. Vô cực đại nhân, cái này đối ta Lăng Thiên Tiên Tông không công bằng, Tiên Tông từ đầu tới đuôi đều là người bị hại, ngài thân làm vô cực đại nhân, có sai lầm công bằng. Hắn chết, người Tiên Tông sống, người cảm thấy ta không công bằng sao? Đông Cung Vô Cực đối mặt Lăng Mãn Thiên nghi vấn, nói ra một câu nói như vậy, Tiên Tông trên dưới, đám người bất mãn, nhưng lại không dám nói giận. Vô cực đại nhân, bất quá là muốn một cái công đạo mà thôi, lão phu nguyện ý vì mệnh của ta đổi mệnh của hắn. Tiên lão mở miệng, Tiên Tông trên dưới rung động không thôi. Cửu trọng đế, đổi mệnh của hắn, người điên rồi sao? Đông Cung Vô Cực cũng không nghĩ đến, Tiên lão vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Tất nhiên vô cực đại nhân đều nói như vậy, vậy nói rõ lão phu mệnh đủ để đổi. Cửu trọng đế mệnh, giá trị, Đông Cung Vô Cực nói ra, tốt, hy vọng vô cực đại nhân có thể tuân thủ lời hứa. Tiên lão đã quyết định lấy mạng đổi mạng, nhưng Thần Thiên há có thể đáp ứng, cảnh tượng như vậy phảng phất để hắn nhớ tới tam sinh ở lúc hình ảnh, chuyện như vậy, Thần Thiên quyết không cho phép đang phát sinh một lần, cho nên hắn ngăn trở Tiên lão. Tiên lão, ngài hôm nay coi như chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, coi như hắn có thể đáp ứng, ngài cái chết, Vạn Tông cùng vương tộc sẽ đáp ứng không? Đông Cung Vô Cực, ngươi làm như vậy bất quá là nghĩ nhục nhã ta mà thôi, ta Tiên Tông tuyệt không nhận phạt, càng sẽ không e ngại bất kỳ cái nào chiến đấu. Vô cực đại nhân, nếu là không phục, có thể tự mình tới lấy tính mạng của ta. Thần Thiên bá đạo vô cùng đáp lại nói, Đông Cung Vô Cực danh giới cuối cùng, đã nhẫn nại đến cực hạn. Hắn sát ý nở rộ, trên người tản mát ra ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang. Tất cả mọi người biết rõ, đại chiến hết sức căng thẳng. Bọn họ đều muốn Thần Thiên chết, mà Thần Thiên phía trước biểu hiện, hắn lực lượng cũng tuyệt không đơn giản, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, hắn tuyệt không phải Đông Cung Vô Cực đối thủ. Vô cực đại nhân, ngài tự mình động thủ, khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to a, bất quá là Lăng Thiên Tiên Tông cùng Tiêu gia ân oán cá nhân mà thôi, không cần thiết để vô cực đại nhân xuất thủ mới đúng. Ngay tại Thần Thiên cùng Đông Cung Vô Cực đại chiến phát động thời điểm, trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Chỉ thấy phương xa bầu trời, Thiết Kỵ Bôn Lôi, tại chỗ đám người thấy thế, không khỏi là sắc mặt đột biến. Kim Lăng Thiết Kỵ, là Phiêu Kỵ đại tướng quân, đám người hít sâu một hơi, đại tướng quân, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Đông Cung Vô Cực thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Kim Lăng Thiết Kỵ sẽ xuất hiện ở đây. Tuyết Quốc là một cái đã từng chiến loạn đại lục, loạn trong giặc ngoài không ngừng, cho nên Tuyết Quốc lúc đầu tồn tại là quân đội, thiết huyết một dạng quân nhân, sau đó mới có gia tộc, tông môn, các đại thế lực. Ở Tuyết Quốc, quân đội là thần thánh tồn tại, Tuyết Long Vệ là bảo vệ hoàng thất đặc thù tồn tại. Nhưng cũng không phải là chân chính quân đội, mà Kim Lăng Thiết Kỵ là chân chính quân đội, từ Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân thống lĩnh. Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân ở Tuyết Quốc địa vị cao thượng, coi như người mang vô cực danh tiếng Đông Cung Vô Cực nhìn thấy, cũng phải lễ nhượng ba phần. Vô cực đại nhân, ngài đều có thể đến, ta tự nhiên cũng có thể. Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân một thân nhung trang, là một cái nam tử trung niên bộ dáng, thân hình khôi ngô, hai mắt lăng lệ, không giận tự uy, bản thân mang theo một cố cường đại uy nghiêm. Đại tướng quân làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Hà Tại đi tới Đông Cung Vô Cực bên người, Đông Cung Vô Cực trừng mắt liếc hắn một cái. Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân chính là Tuyết Quốc chí cao vô thượng địa vị tồn tại, mặc dù Tuyết Quốc đã không có chiến sự, nhưng Đại Tướng Quân vẫn hàng năm huấn luyện quân đội, thâm cư không ra ngoài, bây giờ toàn bộ Tuyết Quốc trên dưới, toàn bộ võ tướng đệ tử, thậm chí là võ tướng thế gia, đều cùng Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân có không giống bình thường quan hệ, ngay cả Tuyết Quốc hoàng thất, đối Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân cũng là kính trọng rất nhiều. Có thể thấy, hắn ở Tuyết Quốc đại lục địa vị. Mà bây giờ, hắn xuất hiện ở đây, đến tột cùng là vì sao mà đến? Lại có mục đích gì? Cái kia Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân đi tới Lăng Mãn Thiên trước người, vậy mà cung kính hành lễ, sư tôn, để ngài bị sợ hãi. Trường Khanh, người tới đúng lúc. Sư tôn, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân sư tôn là Tiên Tông Tiên Lão. Trận trận kinh hô, quanh quẩn toàn trường, nghe tất cả mọi người rung động không thôi. Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, sư xuất danh môn, nhưng chưa bao giờ sách bản thân sao là. Nhưng là hắn dựa vào bản thân dũng mãnh cùng tài trí, tại chiến trường hiển lộ cao chót vót. 5.000 năm trước, vì Tuyết Quốc đại lục lập xuống công lao hãn mã, được phong làm duy nhất vinh dự Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân. Thậm chí, ở toàn bộ Tuyết Quốc lịch sử phía trên, có rất ít người biết tên của hắn. Làm sao có thể, Tiêu gia, Vạn Tông trên dưới, không khỏi là kinh hô không thôi. Tuyết Quốc Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân dĩ nhiên là Tiên Tông đệ tử. Dạng này một cái tên tất cả người trong thiên hạ, vậy mà đến từ Lăng Thiên Tiên Tông. Tiên Tông có dạng này hậu trường, vậy mà cho tới bây giờ không nói. Tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, khó nói lên lời. Nếu là sáng sớm biết, ai còn dám đối Lăng Thiên Tiên Tông xuất thủ, liền xem như Tiêu gia vương tộc, cũng phải ước lượng mình một chút phân lượng mới được. Mỗi năm trở về, sư tôn không cho ta nói, bây giờ 5.000 năm trôi qua, ngược lại để bản tướng quân không nghĩ tới, có người dám tiến đánh ta Cố Trường Khanh sư môn. Tướng quân thanh âm không lớn, lại truyền vào trong tai của mọi người. Nghe đám người, linh hồn run rẩy, Cố Trường Khanh, thậm chí rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe được tên của hắn, nhưng là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân giận dữ, thiên khung chấn động. Vạn Tông sợ hãi không thôi, vương tộc Tiêu gia càng là run sợ không chỉ. Hôm nay bản tướng quân ở đây, ta ngược lại muốn xem, ai dám đối ta Tiên Tông xuất thủ. Tướng quân lời nói quanh quẩn, chấn nhiếp nhân tâm. Đại tướng quân mới mở miệng, Kim Lăng Thiết Kỵ thịnh trang xuất hiện, xếp thành một hàng, đem tiên đảo bảo hộ ở sau lưng, đám người nhìn thấy đội hình như vậy, tâm thần càng rung động. Liền Tiêu Hà Tại, đều vẻ mặt trắng bệch, ngưng trọng không chịu nổi. Không nghĩ tới, Tiên Tông đúng là Đại Tướng Quân sư môn, vãn bối sớm nên nghĩ tới, Đại Tướng Quân một thân trận pháp xuất thần nhập hóa, ở ta Tuyết Quốc, cũng chỉ có tinh thông trận pháp chi đạo Lăng Thiên Tiên Tông mới có thể nuôi dưỡng được như ngài như vậy tuyệt thế Đại Tướng Quân. Đông Cung Vô Cực mở miệng nói ra, Vô Cực Đại Nhân quá khen, ta bây giờ chỉ là một cái phong hào mà thôi, cùng Vô Cực Đại Nhân thống lĩnh tam quân so ra, kém quá xa. Tướng quân chê cười. Vãn bối còn chưa đủ lấy cùng đại tướng quân muốn so. Đông Cung Vô Cực vậy mà như thế điệu thấp, cái này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên đây là một trận hiểu lầm, Vô Cực liền không quấy rầy tướng quân ôn chuyện, chúng ta đi. Đông Cung Vô Cực sắc mặt tái xanh mang theo Tuyết Long Vệ rời đi. Tiêu Hà Tại sắc mặt trắng bệch, nhưng Đông Cung Vô Cực không để ý đến. Tướng quân, chuyện hôm nay, Tiêu gia có nhiều đắc tội, còn mời tướng quân thứ lỗi. Tiêu Hà Tại minh bạch, Cố Trường Khanh tồn tại mang ý nghĩa cái gì? Liền xem như vương thống chi thủ đô muốn tạm thời tránh mũi nhọn, huống chi là hắn Tiêu gia. Tiêu lão tổ, ta Tiên Tông cũng không tổn thất, chuyện này đến đây thì thôi làm sao? Cố Trường Khanh nói ra, đại tướng quân nói thật phải, Tiêu gia tuyệt sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Tiêu Hà Tại, vẻ mặt sợ hãi nói ra, một trận hạo kiếp, ở Phiêu Kỵ đại tướng quân xuất hiện phía dưới, vậy mà lặng yên hóa giải. Tất cả những thứ này, ngay cả thần thiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiên Tông có đại tướng quân dạng này chỗ dựa, vậy mà chưa bao giờ đề cập, như thế ngoài dự liệu, bất quá có đại tướng quân tồn tại, thần thiên cũng có thể yên tâm rời đi. Sư tôn, đệ tử đến chậm. Đám người sau khi đi, Cố Trường Khanh một gối quỳ xuống. Trường Khanh, mau mau lên, bây giờ ngươi đã là phiêu kỵ đại tướng quân, không thể như này, huống hồ ta Tiên Tông cũng không tổn thất, nói đến, ngược lại là phải đa tạ tiểu sư tổ. Tiểu sư tổ, Trường Khanh, người tới, ta vì ngươi giới thiệu ta Tiên Tông tổ tiên truyền thừa đệ tử. Tiên lão hết sức cao hứng mang theo Cố Trường Khanh đi tới thần thiên trước mắt. Vãn bối gặp qua tướng quân, không kiêu ngạo không tự ti, khí vũ hiên ngang, không hổ là tiên tổ truyền thừa. Tướng quân quá khen, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mọi người theo ta vào đảo. Tiên tông nguy cơ hóa giải, hơn nữa còn có đại tướng quân dạng người này chỗ dựa, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông trên dưới đều hưng phấn không thôi. Chương 2414, giả tập, thống lĩnh đại nhân, chúng ta cứ đi như thế sao? Thiên khung phía trên, trở về Tuyết Quốc Hoàng thất đường xá bên trong, Tuyết Long vệ nói ra nghi vấn trong lòng. Lưu lại làm cái gì đây? Cố Trường Khanh là hạng người gì, chúng ta lại biết rõ rành rành. Bất quá đại nhân, thật không nghĩ tới Cố Trường Khanh dĩ nhiên là Tiên Tông đệ tử, mà cái này Lăng Thiên Tiên Tông nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua, ngài không cảm thấy trong này có vấn đề gì không? Tuyết Long vệ phó thống soái hỏi trong lòng nghi ngờ. Tóm lại, chuyện này lộ ra quỷ dị, liên quan tới Cố Trường Khanh sự tình, chúng ta tốt nhất đừng nhúng tay, quân chính không liên hệ, nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình mạnh khỏe. Bây giờ Tuyết Quốc Đại Lục Hoàng thất điện hạ mới trở về 10 năm không đến thời gian, nội bộ dung chuyển, chưa lắng lại. Vương hầu quân chính tầm đó càng là cấm chỉ tiếp xúc. Đông Cung Vô Cực mặc dù cao ngạo đến coi trời bằng vung, nhưng trong lòng hắn nhưng lại một cân đòn, hắn phân rõ nặng với nhẹ. Tiêu gia một bên kia, Tiêu gia, ta chỉ là để bọn hắn nhận tình của ta, bọn họ tự nhiên sẽ nhớ kỹ, hiện tại việc cấp bách là hồi Tuyết Quốc. Là, một đám Tuyết Long vệ, theo sát phía sau, thân ảnh màu trắng biến mất ở mờ mịt tuyết trắng. Tiêu gia, Vương Điện, Tiêu gia một lần này tổn thất nặng nề, càng là không nể mặt. Tiêu Hà Tại sắc mặt tái xanh, phía dưới một đám người Tiêu gia, bao quát Tiêu Kiếm ở bên trong cũng là chưa tỉnh hồn. Lão tổ, Cố Trường Khanh thế nào lại là Tiên Tông đệ tử? Chuyện này ai cũng đừng nhắc lại nữa, không cho phép hỏi lại. Tiêu Hà Tại lôi đình chấn nộ, vậy Lăng Thiên Tiên Tông, chuyện này đã cùng chúng ta không có quan hệ. Tiêu Hà Tại, ánh mắt ảm đạm nói ra, tại sao có thể như vậy, chúng ta bỏ ra mấy ngàn năm tâm huyết a. Tiêu Kiếm không cam tâm nói ra, ngươi biết cái gì, ngu xuẩn, an phận làm tốt chính mình việc, sự tình khác hết thảy không cần quản, không cần hỏi. Tiêu Hà Tại nổi giận nói, là, lão tổ bất giận, đám người không minh bạch, Tiêu Hà Tại vì sao sẽ tức giận như thế, thế nhưng là chuyện xảy ra hôm nay, đích xác làm cho cả vương tộc hổ thẹn. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Tiêu Hà Tại nội tâm chân chính tức giận nguyên nhân. Chỉ có Tiêu Hà Tại chính mình mới minh bạch, nhiệm vụ thất bại, mà bây giờ, chuyện này bởi vì Cố Trường Khanh xuất hiện, đã không có khả năng tại hoàn thành. Chờ đợi Tiêu gia sẽ là không cách nào dự đoán hậu quả. Lăng Tiên đảo, Lăng Thiên Tiên Tông hóa giải nguy cơ, trong đảo ca múa mừng cảnh thái bình, vừa múa vừa hát, được không khoái hoạt. Thần Thiên mặc dù cũng nhận không ít người ca ngợi, nhưng chân chính hóa giải nguy cơ lại là Cố Trường Khanh, toàn bộ Tiên Tông đều cực kỳ ủng hộ. Cố Trường Khanh thân làm đại tướng quân, không có chút nào giá đỡ, nho nhã lễ độ, thân hình mặc dù khôi ngô, nhưng ăn nói càng giống là một cái nho nhã tu sĩ, giống như là mặc vào tây trang ác ôn một dạng. Đây là thần thiên đối với hắn hình dung, hơn nữa, thần thiên nhìn không thấu hắn tâm, thiên nhân thần niệm phía dưới, đều không thể cảm nhận được hắn bất kỳ tâm tình gì, dạng người này, cực kỳ đáng sợ. Cố Trường Khanh biết được thần thiên thu được tiên tổ Lăng Thiên Đại Đế truyền thừa về sau, cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá lại không có nửa điểm ghen sắc, thậm chí không chút nào keo kiệt tán dương thần thiên, xưng Tiên Tông có người kế tục. Một bộ lão tiền bối diễn xuất, gương mặt vui mừng. Trường Khanh, người thân là quân cơ trọng thần. Tự mình cùng tông môn tiếp xúc, cái này có thể hay không đối với ngươi có chỗ ảnh hưởng. Cố Trường Khanh thân làm Tuyết Quốc đại tướng quân, càng là quân cơ trọng thần, ở Tuyết Quốc, quân chính không thể vọng bàn về, mà quân cơ trọng thần càng là không thể cùng tông môn tầm đó tự mình hội đàm. Sư tôn, ngài quá lo lắng, ta chính là Tiên Tông đệ tử, một lần này trở về, cũng chỉ là lấy Cố Trường Khanh danh nghĩa mà thôi, ta tin tưởng Tuyết Thái Hoàng nhất định có thể hiểu được, huống hồ, điện hạ lần này Nam Tuần, chỉ là Tuyết Long vệ sao được. Dọc theo con đường này, cũng là ta Kim Lăng Thiết Kỵ mở đường, trong bóng tối bảo hộ Điện Hạ an nguy. Chuyện này, Tuyết Thái Hoàng, Điện Hạ cũng là hiểu rõ tình hình. Cố Trường Khanh nói ra, hơn nữa, khó được một lần trở về, bây giờ Tuyết Quốc không chiến sự, ta chuẩn bị dừng lại 3 ngày, lại đi rời đi. Cố Trường Khanh mà nói, để Tiên Tông người bên trong, trở nên kích động. Tốt, có đại tướng quân tỏa trấn Tiên Tông, Vạn Tông, Vương tộc lại có thể thế nào? Tiên Tông người bên trong hưng phấn dị thường, yên tâm, ta lưu thủ 3 ngày, chính là muốn toàn bộ Nam Quốc đều biết, đây là ta Cố Trường Khanh sư môn. Cố Trường Khanh mỉm cười, tao nhã lịch sự, quả thực không giống như là một cái cuồng bạo phiêu kỵ đại tướng quân. Phải biết, có thể được dạng này xưng hào, chiến công hiển hách phía sau, chính là thi chất thành sơn máu tươi. Đây đều là lấy mạng người xây thành, trận này tiệc tối, toàn bộ Tiên Tông tiến hành rất vui vẻ. Dù sao có đại tướng quân nguyên nhân, Tiên Tông nguy cơ hóa giải. Toàn bộ quá trình, Thần Thiên ít lời không nói, nhưng có hỏi lại là đơn giản đáp lại. Thần Thiên đối cái kia đại tướng quân, có mấy phần lòng cảnh giác. Huống hồ đối với Thần Thiên mà nói, hắn lòng chỉ muốn về, bây giờ Tiên Tông sự tình giải quyết triệt để, hắn chuẩn bị trong đêm rời đi Bắc Đại Lục, trở về Đông Đại Lục. Lần trước phân thân một bên kia thần niệm tương liên, biết được ma môn bị tập kích sự tình, mặc dù bị đại sư huynh áp chế lại, nhưng khó tránh sẽ không lại có lần tiếp theo, cho nên Thần Thiên nhất định phải trở lại ma môn, tự mình tỏa trấn mới được. Trừ cái đó ra, cũng có rất nhiều chuyện tình đang chờ Thần Thiên xử lý. Đám người riêng phần mình quay về sau, Thần Thiên ở trong phòng của mình lưu lại một phong ngọc giản tin tức. Hắn biết rõ, Tiên Nhi hẳn là sẽ tìm đến mình, tin tức này là lưu cho Tiên Tông, hơn nữa Thần Thiên cũng là Lăng Thiên tiền bối tín vật lưu lại, bụi về với bụi, đất về với đất. Thứ này lưu lại nơi này, cũng cho Tiên Tông một cái lưu niệm a. Thần Thiên không có cái gì không muốn, buông xuống ngọc giản về sau, chuẩn bị rời đi, nhưng đẩy cửa phòng ra, đã thấy Tiên Nhi ở chỗ này chờ đợi. Tiên Nhi, Thần Thiên không nghĩ tới, Tiên Nhi ở chỗ này, nàng cố ý ẩn giấu đi khí tức, Thần Thiên cũng không có cố ý dùng thần niệm điều tra, không nghĩ tới rời đi thời điểm, vừa vặn cùng Tiên Nhi đụng vừa đối mặt. Thần Thiên lúc rời đi, không muốn gặp nhất chính là Tiên Nhi. Mặc dù hắn sẽ không mềm lòng, nhưng hắn vẫn sẽ có áy náy. Tiểu sư tổ, ngài phải đi đúng không? Nói chuyện thời điểm, Tiên Nhi đã đỏ lên mắt, Thần Thiên khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, gật đầu trả lời. Tiên Nhi đột nhiên ôm lấy Thần Thiên, Tiên Nhi, có thể cùng ngài cùng đi sao? Đông Đại Lục nguy cơ trùng trùng, bây giờ Bắc Đại Lục có đại tướng quân xem như Tiên Tông chỗ dựa, huống hồ Tiên Tông bên trong, còn có cửu trọng đại đế tỏa chấn, nơi này mới là chỗ an toàn nhất, người đi theo ta, lại nhận người trong thiên hạ phỉ nhổ. Thần Thiên trực tiếp cự tuyệt, ta không sợ, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, Tiên Nhi kích động nói. Tiên Nhi, ngươi không là tiểu hài tử, ngươi là Tiên Tông duy nhất đích hệ huyết mạch, tương lai ngươi muốn trở thành cái này Tiên Tông chi chủ, là người trên người, ta giao cho ngươi cổ trận pháp, ngươi phải thật tốt tu hành, về sau có cơ hội, có lẽ sẽ gặp lại a. Thần Thiên đẩy ra Tiên Nhi, không giới mở ra, Thần Thiên dự định khoảng cách dài sử dụng không gian võ hồn cùng không giới rời đi nơi này, dạng này có thể không lộ ra dấu vết. Tiểu sư tổ, Tiên Nhi đưa tay muốn kéo, lại không nghĩ Thần Thiên đã bước vào không giới bên trong. Thần Thiên không quay đầu lại, tiểu sư tổ, vật này ngài cầm lấy, chỉ cần ngài có thể nhớ kỹ Tiên Nhi liền thỏa mãn. Tiên Nhi thiếp thân vòng cổ, hướng về Thần Thiên bay đi. Vòng cổ cùng Thần Thiên cùng một chỗ, tiến nhập không giới. Tiên Nhi chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng, từ đó, Thần Thiên biến mất ở thế giới của hắn. Đông cùng Bắc, Tuyết Quốc cùng Cửu Châu, mênh mông bực nào, gặp lại, khó. Một khắc này, Tiên Nhi không cầm được nước mắt nhỏ xuống, nàng hy vọng nhường nào, Thần Thiên có thể mang theo nàng cùng rời đi, nhưng Tiên Nhi cũng minh bạch, cái kia cuối cùng chỉ là một giấc mơ thôi. Thần Thiên đi, Tiên Nhi tâm, cũng không, Tiên Nhi thất hồn lạc phách rời đi cửa phòng, thế nhưng là Tiên Tông lại phát sinh đại hỏa, nhìn thấy Tiên Tông nội các hỏa diễm, phóng lên tận trời, Tiên Nhi trong mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng điên cuồng đi tới nội các, lại vẫn chưa đi đến nơi đây. Lại bị một cái toàn thân nhún máu người đột nhiên ngăn lại. Tiên Nhi, đi mau. Đại trưởng lão, ngài đây là thế nào? Tiên Nhi nhìn thấy đại trưởng lão cánh tay phải toàn bộ đứt gãy, máu tươi càng là nhuộm đỏ toàn thân, tất cả những thứ này, nhìn Tiên Nhi nhìn thấy mà giật mình. Đi mau, không gian kết giới bị phong tỏa, không giới không cách nào mở ra, ngươi từ tiên đảo dưới đáy xuống biển rời đi, tiểu sư tổ đây, hắn tại đây. Loại thời điểm này, chỉ có tiểu sư tổ Thần Thiên mới có thể bảo vệ Tiên Nhi rời đi nơi này. Tiểu sư tổ, hắn bây giờ không có ở đây Tiên Tông. Tiên Nhi chưa nói cho bọn hắn biết, Thần Thiên rời đi tin tức. Đáng giận, hết lần này tới lần khác loại thời điểm này. Bắt bọn hắn lại, một cái cũng không cần buông tha. Tiên Nhi, mau tránh lên, nhanh. Tiên giác đại trưởng lão tâm thần run lên. Tiên Nhi nhìn thấy vô số hắc y nhân ở tiên đảo bên trong tàn phá bừa bãi, một mùi lửa lan tràn toàn bộ tiên đảo. Đại trưởng lão, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiên Nhi trong mắt tràn đầy rung động cùng bất an. Tiên đảo phòng ngự vững như thành đồng vách sắt, ngoại nhân căn bản là không có cách đi vào. Đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt âm hàn đến cực hạn. Mà Tiên Nhi, càng là không cách nào tưởng tượng, nàng bất quá trong phòng cùng thần thiên nói chuyện với nhau không đến một canh giờ, vì sao Tiên Tông lại biến thành như vậy? Bắc Hải bờ, thần thiên mặc dù sử dụng không giới, nhưng nhất định phải lúc tới trên đường trở về, dù sao đường khác hắn không quen, chỉ có thể thông qua cùng Tiên Nhi đến thời không giới ghi chép tin tức rời đi nơi này. Không có thuyền cứu nạn, toàn bộ nhờ thần thiên bản thân, vốn lấy thần thiên khí hải linh điền, hoành khóa toàn bộ biển cả cùng hư không đều không là vấn đề. Chỉ là không biết vì sao, thần thiên đi tới Bắc Hải bờ về sau, trong lòng ẩn ẩn có chút không đúng. Đặc biệt là trong đầu không ngừng hiện ra Cố Trường Khanh mỗi tiếng nói cử động, còn có hắn cái kia thần bí khó dò nụ cười, hắn luôn cảm thấy Cố Trường Khanh khá là quái dị, nhưng là hắn toàn thân cao thấp, không có chút nào sơ hở. Có lẽ là bản thân đa tâm a, thần thiên hiện thân ở Bắc Hải ngạn trung, chính đang hắn xé rách không giới thời điểm, đột nhiên, một đoàn người xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây là một đám thần bí hắc y nhân, bọn họ không có nhiều lời, hướng thẳng đến thần thiên phát động công kích. Đại đế cảnh giới, thần thiên cảm nhận được lực lượng của đối phương, trọn vẹn mười mấy người, cũng là đại đế cảnh. Hành tung của mình không có khả năng bại lộ mới đúng. Các ngươi là ai? Thần thiên sắc mặt phát lạnh, người đòi mạng ngươi, giết. Hơn 10 người đại đế đồng thời đối thần thiên xuất thủ, có thể thấy được bọn họ đối thần thiên kiêng kỵ. Thần thiên nhìn người tới, nhắm mắt lần thứ hai mở ra, trong tay một chuôi đen nhánh kiếm, tản ra nghiêm nghị hàn ý, con người của ta, không có nhất kiên nhẫn, đã các ngươi không nói, vậy ta đành phải đưa các ngươi đi hoàng tuyền. Chương 2415, Cố Trường Khanh, Tiên Tông, Nội Các, Súc Sinh, người tên súc sinh này, ta quả nhiên không nên tin tưởng ngươi. Tiên Tông Nội Các, truyền đến tiên lão tiếng gầm, trong mắt của hắn, bây giờ chỉ còn lại có vô tận hối hận. Tiên Tông ngoại bộ phòng ngự, liền xem như ta cũng không có cách nào cưỡng ép bài trừ, biện pháp duy nhất, chính là tiến vào Tiên Tông về sau, mới có thể phá giải. Tiên lão, nể tình những ngày qua về mặt tình cảm, người giao ra thứ ta muốn, ta có thể buông tha toàn bộ Lăng Thiên Tiên Tông. Người làm như ta không biết sao, Tiên Tông bên trong thanh âm từng cái một biến mất, người đối bọn hắn làm cái gì? Tiên lão mặt mắt dữ tợn chỉ người trước mắt nói ra. Ta chỉ đang làm sạch không cần thiết chướng ngại mà thôi. Hỗn chướng, ngươi và Tiêu Hà Tại là cùng một bọn. Tiên lão tức giận nói ra. Tiên lão, ngài không khỏi quá xem thường ta, ta nói thế nào, cũng là ngài bồi dưỡng ra được đệ tử, sao có thể đem ta cùng cái kia phế vật đánh đồng với nhau, chính là bởi vì hắn không giải quyết được chuyện này, cho nên ta mới có thể tự mình xuất thủ a. Bất quá cái kia phế vật, ngược lại là cho ta một cái hồi Tiên Tông cơ hội, ngược lại cũng coi là có công. Trước mắt thần sắc kia băng lãnh, miệng hơi cười người, dĩ nhiên là Cố Trường Khanh. Mà Tiên Tông bên trong phát sinh tất cả, cũng là Cố Trường Khanh cùng hắn Kim Lăng Thiết Kỵ hành động. Cố Trường Khanh, vốn cho rằng ngươi thành quân cơ trọng thần, hàng năm chưa từng liên hệ Tiên Tông, nhưng ta sư đồ tình nghĩa còn tại, lại không có nghĩ tới những năm này, ngươi vậy mà trở thành dạng này, đến tột cùng là ai bảo ngươi đến, Tuyết Quốc Hoàng Thất sao? Không, không có khả năng, Hoàng Thất không biết chuyện này, rốt cuộc là ai, ngươi và Tiêu Hà Tại rốt cuộc vì ai bán mạng? Tiên lão trước đó uống Cố Trường Khanh mang tới rượu ngon, giờ phút này thân chúng kịch độc, một thân chiến lực, không cách nào phát huy ra. Sư tôn, ngài cũng không cần lại ngông cuồng suy đoán, giao ra thứ ta muốn, mọi người bình an vô sự, Tiên Tông còn có thể thái bình, ngài cơ hội còn có thời gian đã không nhiều lắm, ngài cũng đã nhận ra a, Tiên Tông đệ tử, ở lấy một khắc thời gian biến mất, ngài do dự thời điểm, bọn họ liền sẽ từng cái một chết thảm ở trong tay của ngài. Cố Trường Khanh, người tên súc sinh này, đem người dẫn tới. Cố Trường Khanh sắc mặt âm lãnh, Tiên Giác đại trưởng lão cùng Tiên Nhi vẫn là bị phát hiện. Bọn họ không thể chịu đựng được Tiên Tông đệ tử ở trước mắt chết đi, chủ động giết địch, nhưng làm sao địch nhân khủng bố viễn siêu tưởng tượng, có thể đem Tiên Giác đại trưởng lão đều đánh bại, thực lực tự nhiên không kém. Tự nhiên bị bắt sống tới, Lăng Tiên Nhi, Lăng gia dòng chính sau cùng huyết mạch, nếu là gãy, Tiên Tông coi như thật đoạn hậu. Cố Trường Khanh, người cái này hèn hạ vô sỉ người, uổng chúng ta như thế tín nhiệm ngươi. Tiên Giác đại trưởng lão gầm thét lên, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ta không dùng chút thủ đoạn, làm sao có thể tùy tiện tiến vào Tiên Tông nội bộ đây. Tiên Tông hàng năm bế đảo, căn bản không phải bởi vì nguyên thạch, mà là một mực thủ hộ giả một kiện đồ vật, mà cái này đồ vật, đủ để ảnh hưởng thời đại cách cục. Muốn xông vào, tự nhiên sẽ gây nên hoài nghi, nhưng các ngươi hàng năm bế đảo, cổ hủ, nhân từ, cái này chính là các ngươi nhược điểm lớn nhất. Cố Trường Khanh lạnh lùng nói, sư tôn, giao ra tất cả mọi người tốt hơn, ta thực sự không đành lòng, đối với các ngươi ra tay, Tiên Nhi còn mới chừng 20 hoa quý, nhân sinh của nàng vừa mới bắt đầu. Cố Trường Khanh ở Tiên Nhi trước mặt nói ra, nhiệt đồ, dừng tay, không cho phép đối Tiên Nhi xuất thủ. Tiên lão khuôn mặt phẫn hận, bờ môi đều cắn ra huyết. Người sư tôn kia, ngài ngược lại là quyết định nhanh một chút a. Ngài chẳng lẽ muốn thấy được tiên nhi chết ở trước mặt của ngài sao? Cố Trường Khanh đầu ngón tay biến thành như chủy thủ một dạng sắc bén tồn tại, ở tiên nhi cái cổ chỗ du tẩu, chỉ cần hắn hơi dùng sức, tiên nhi liền sẽ hương tiêu ngọc phấn. Tốt, ta nói, nhưng là ngươi muốn phát thệ, tuyệt không làm thương hại tiên nhi. Đương nhiên, ta sẽ tuân thủ cam kết. Cố Trường Khanh cười, ngươi lại tới, sư tôn, ta khuyên ngài tốt nhất đừng đùa nghịch hoa dạng gì, nếu không, tiên nhi liền sẽ chết. Cố Trường Khanh đi tới tiên lão bên người, bên cạnh người, đem lợi kiếm đặt ở đại trưởng lão cùng tiên nhi trên đầu. Tiên lão ở hắn tới gần trong nháy mắt, đột nhiên sinh mệnh bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là trong nháy mắt, liền mang đi tiên nhi cùng đại trưởng lão. Mắt thấy thành công đào tẩu, đại trưởng lão lại bị trong hư không một đạo hắc ảnh đá mạnh trở về. Nửa người đều vỡ vụn, cửu trọng đại đế đế hồn thiêu đốt, lại bị người cản. Sư tôn a, sư tôn, ngài thế nhưng là cửu trọng đế. Ngài vì tiên tông sẽ làm xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều đang dự liệu của ta bên trong, ta lại làm sao có thể không đề phòng ngài đây. Cố Trường Khanh cười lạnh nói, tiên lão nhìn xem hư không bên trong lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, trong mắt nhiều hơn một tia tuyệt vọng. Nghiệt chướng, ngươi chẳng lẽ, xuyệt, sư tôn, có thể không nên tùy tiện nói bừa, sẽ chết. Cố Trường Khanh sắc mặt thoạt nhìn hết sức đáng giận, nghiệt đồ, phản ứng của hắn chứng minh chính mình suy đoán, tiên lão tức giận thổ huyết. Tiên lão, tiên nhi thút thít im ắng, trong vòng một đêm, tiên tông tao ngộ kiếp nạn này, tất cả mọi người yên lặng trong mộng đẹp, lại chết thảm ở Kim Lăng Thiết Kỵ dưới kiếm, đổi lại ai cũng không tiếp thụ được đả kích như vậy. Sư tôn, cho ngài cuối cùng thời gian suy tính, người bên ngoài, nhưng là sẽ một cái tiếp lấy một cái chết đi. Cố Trường Khanh không sợ hắn không nói, cho nên cũng không nóng nảy, bởi vì cái này tất cả đều đang tầm kiểm soát của mình phía dưới. Lúc này, bên ngoài đi tới một người, tướng quân. Người ngài muốn tìm một canh giờ trước rời đi tiên tông, bất quá ta phái người đuổi theo, rất nhanh hẳn là có thể mang về. Ân, nhớ kỹ, phải sống. Cố Trường Khanh nói ra, hôm nay thực sự là song hỷ lâm môn a, không nghĩ tới ngay cả tổ tiên người thừa kế đều xuất hiện, từ lúc trước hắn biểu hiện bên trong đến xem, nếu là ta có thể học tập như vậy trận pháp lực lượng, quả thực có thể san bằng ba đại lục quân sự phòng tuyến. Hỗn trướng, người muốn làm cái gì? Một canh giờ trước đó, các ngươi muốn đối tiểu sư tổ xuất thủ. Tiên nhi tâm thần run lên, ha ha, gặp được chính là duyên phận a, sao có thể nhường hắn dễ dàng rời đi, bất quá tiểu tử kia, thế mà sớm rời đi, chẳng lẽ là đã biết cái gì sao? Không, hẳn là trùng hợp, Cố Trường Khanh tâm tư cẩn thận, trước đó đã cảm thấy thần thiên không đơn giản. Nhưng mình muốn đối tiên tông xuất thủ, loại chuyện này hắn không có khả năng sớm đoán trước. Tất cả những thứ này, hẳn là một cái trùng hợp mới đúng. Bắc Hải bờ, máu me đầm đìa, đế hồn phá toái. Ở tuyệt đối lực lượng vô địch phía dưới, đại đế cường giả, chiến run như cầy sấy. Trước mắt cái kia cầm kiếm thanh niên, đứng tại chỗ bất động, bọn họ lại không thể thương tới mảy may. Mà trái lại bọn họ bản thân, cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân máu nhuộm. Cái này vẫn là đối phương hạ thủ lưu tình duyên cớ. Không chịu nói sao, thần thiên sát ý run lên, kinh khủng hắc sắc đế linh, chém xuống một kiếm một người trong đó đầu, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời. Toàn bộ hiện trường, chỉ còn lại có người cuối cùng. Hắn nhìn xem thần thiên không nhúc nhích, hiện tại, chỉ còn lại có ngươi. A, ma quỷ, hắc y nhân quay người muốn chạy trốn, trong nháy mắt xé rách không giới, lại bị thần thiên một kiếm chảm không, tính cả không gian cùng một chỗ xé nát. Thần thiên bắt lại hắn áo đen, nói, các ngươi là ai, tại sao phải ra tay với ta? Những người này, cũng không phải Tiêu gia phái tới người, trên người của bọn hắn có một loại tà ác khí tức. Hơn nữa lực lượng cũng hết sức quỷ dị, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Vậy ta liền để ngươi triệt để trở thành ngớ ngẩn. Ha ha ha, ngươi nghĩ đối ta dùng siêu hồn, nằm mơ. Nói xong, người áo đen kia khóe miệng rịn ra máu tươi, thần thiên cảm nhận được sinh mệnh năng lượng trôi qua, hắn trong nháy mắt, hủy bản thân đế hồn. Thần thiên đem hắn ném xuống, một cỗ bóng tối năng lượng trực tiếp đem hắn hủy diệt, hài cốt không còn. Toàn bộ bầu trời trên bờ biển, khôi phục bình tĩnh, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Nhưng thần thiên nội tâm, lại nổi sóng chập trùng. Ánh mắt của hắn lần thứ hai về tới Nam Quốc, lại nhìn về phía Lăng Tiên đảo thiên khung phía trên. Vốn chuẩn bị rời đi hắn, đột nhiên xé rách không gian. Hướng về Lăng Tiên đảo phương hướng, chạy vội mà quay về. Lăng Tiên đảo, đã thành một cái biển lửa. Làm thần thiên về tới đây thời điểm, toàn bộ tiên đảo rách nước, ngoại vi phòng ngự trận pháp, đã sớm phá toái. Thần niệm vừa mới động, toàn bộ tiên đảo tất cả đều là hơi yếu sinh mệnh. Thần thiên tiến nhập trong đảo, hướng về nội các phương hướng chạy như bay. bởi vì ở nơi đó, hắn cảm nhận được tiên giác đại trưởng lão cái kia hơi yếu sinh mệnh khí tức. Mà thần thiên lúc tiến vào, tiên giác đại trưởng lão gặp phải sinh tử trong nháy mắt. Lan, một quyền từ trên cao đi xuống, tại chỗ nổ đầu. Một thân xuyên nhung trang kim lăng thiết kỵ, bị thần thiên đánh nát thịt vụn. Đại trưởng lão, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thần thiên ánh mắt, nhìn về phía đại trưởng lão vị trí. Chung quanh hắc y nhân cùng kim lăng thiết kỵ thấy thế, toàn bộ thẳng hướng thần thiên, nhưng thần thiên chỉ là một cái thoáng, liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện thời điểm, đã đem đại trưởng lão xê dịch đến nội các bên ngoài. Tiểu sư tổ, ngài tại sao còn, ngài không phải đã rời đi sao, đi mau, những tên kia, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên giác đại trưởng lão kích động nói, đại trưởng lão ngài chính là cửu trọng đại đế, người mang thần uy, vậy mà lại bị đối phương tổn thương đến nỗi này. Đại trưởng lão chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí. Nếu không cứu mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại trưởng lão, ngài trước vào ta tiểu thế giới, ta thay ngài chữa thương. Thần thiên sinh thuộc tính cũng không thể bại lộ, chỉ có thể để đại trưởng lão tiến vào bên trong không gian của mình trị liệu, bất quá là phân hóa ra đến tiểu thế giới, sẽ không bại lộ một phương thế giới tồn tại. Tiểu sư tổ, tiên nhi còn có tiên lão bị bọn họ mang đi. Tiên giác bắt lấy thần thiên tay nói ra. Ai? Thần thiên hỏi. Cố Trường Khanh, đại trưởng lão nói ba chữ này thời điểm, quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thần thiên nghe vậy biến sắc, quả nhiên có vấn đề sao, tập kích ta người, cũng là Cố Trường Khanh phái tới. Tướng quân nói, muốn người sống. Đúng vào lúc này, đại điện bên trong không ít người bao vây thần thiên. Giết, hơn trăm người đồng thời xuất thủ, ý ở chém giết thần thiên. Cố Trường Khanh, ở nơi nào, các ngươi bên trong có ai có thể nói cho ta biết sao? Thần thiên ánh mắt, biến thành màu mực. Khuôn mặt của hắn xuất hiện một đạo đen nhánh mặt nạ, trên mặt nạ có màu đen phù văn. Trong nháy mắt đó, toàn bộ tiên đảo bị ma uy bao phủ. Chương 2416, kiếp sau gặp lại ngươi. Lăng Thiên Tiên Đảo, 9.000 năm truyền thừa, 9.000 năm lịch sử. Lại trong nháy mắt, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong đảo chiến đấu âm thanh, kèm theo đám người kêu thảm mà tuyên bố kết thúc. Lưu lại kim lăng thiết kỵ cùng những hắc y nhân kia, toàn bộ táng thân tại tay của một người bên trong. Cái thanh kia đen như mực lợi kiếm chu diệt hơn trăm người, lại chưa từng nhiễm lên một giọt máu tươi. Người cuối cùng thần thiên dùng siêu hồn lớn pháp, biết được Cố Trường Khanh rời đi phương hướng, nhưng những tiểu lâu la này là vì giải quyết tốt hậu quả lưu lại, căn bản không biết Cố Trường Khanh sẽ đi nơi nào. Suy nghĩ, đoạn ở nơi này, thần thiên nhất niệm phía dưới, vạn trọng trận pháp lại hiện ra, dập tắt tiên tông hỏa diễm. Lại không nghĩ, giờ phút này lại có người ở tiên đảo lòng đất, phá hủy lơ lửng tại thiên khung trận pháp. Toàn bộ tiên tông bỗng nhiên tung tích. Tốc độ như vậy hạ xuống, liền xem như phía dưới là biển cả, cũng sẽ trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ tiên đảo, tiên người trên đảo, lấy bọn họ tiên tông trạng thái, không có bất kỳ cái gì thoát khỏi may mắn khả năng. Ở cái kia ngàn cân treo sợi tóc, thần thiên đem Lăng Thiên Tiên Tông tất cả mọi người, vô luận sống sót hay là đã chết người thu nhập trong đó, mà Lăng Thiên Tiên Tông trong nháy mắt băng liệt, thu nhập một phương thế giới cũng chuyện vô bổ. Nhìn xem rớt xuống thiên khung, đá chìm đáy biển đầy trời toái thạch. Thần thiên trong lòng cũng là sụt sịt không thôi. Từ đó, Lăng Tiên đảo không ở, Lăng Thiên Tiên Tông cũng là bao phủ ở lịch sử chi hải. Bờ biển một chỗ hoang đảo, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở trong biển rộng, nhưng thân thể của hắn còn đang kéo dài tính lao nhanh, hơn nữa hướng về đông phương bên bờ bay đi. Mà ở bên trong tiểu thế giới, đây là thần thiên phân hóa ra đến thế giới, lại là Thạch Cảm Đương cùng đám kia thiên sinh linh vật địa phương, nơi này có được tuyệt cao dược liệu. Lăng Thiên Tiên Tông tổng số bất quá 8 vạn người, bây giờ, sinh tồn nhân số, vậy mà chỉ có không đến vạn người. Phàm là có còn sống khí tức, thần thiên đều sẽ bọn họ mang ra ngoài, sức mạnh của sự sống, tại thời khắc này bạo phát đi ra, liền như là một dòng nước ấm, bao vây thân thể tất cả mọi người, thần thiên đem đan dược cho bọn họ ăn vào. Những cái này nhiều lần lâm là người đã chết, dần dần tỉnh lại. Ở tại bọn hắn thức tỉnh trong nháy mắt, thần thiên đem bọn hắn lộ ra tiểu thế giới. Tất cả mọi người xuất hiện ở một cái bên bờ biển. Tiểu sư tổ, đám người giật mình tỉnh lại, nhìn thấy thần thiên ở chỗ này, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu sư tổ, chúng ta đây là ở nơi nào? Người nội tâm của nàng, nhớ lại tiên tông phát sinh tất cả, đám người tưởng rằng một giấc mộng. Ta nhìn thấy tiên tông không thấy, tất cả đệ tử đều đã chết, nguyên lai thật là mộng a. Có người tỉnh táo lại, kích động nói. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy bản thân đầy người máu tươi thời điểm, tâm thần rung động không thôi. Tiên giác đại trưởng lão thụ thương nghiêm trọng nhất, làm lúc hắn thanh tỉnh, thấy được tình huống chung quanh, tiểu sư tổ, là ngài đã cứu chúng ta. Thần thiên sắc mặt ảm đạm, đại trưởng lão, xin lỗi, ta chỉ có thể làm nhiều như vậy, đệ tử khác, ta không có thể cứu bọn hắn, bất quá thi thể vẫn còn ở, ta đều mang đi. Đám người nghe được lời nói của thần thiên, tất cả mọi người thần sắc mở đi. Tiên tông không thấy, tất cả những thứ này đều là thật. Đám người, gào khóc khóc giống, đều im miệng cho ta, bây giờ không phải bi thương thời điểm. Đại trưởng lão gầm thét lên, tiên lão, tông chủ, còn có tiên nhi đều bị mang đi, Cố Trường Khanh cái kia đồ hỗn trướng, chúng ta nhất định muốn cứu bọn hắn. Đại trưởng lão kích động nói, đại trưởng lão, thế nhưng là chúng ta không biết bọn họ đi nơi nào. Toàn bộ tiên tông trên dưới, không có đầu mối, đám người một mảnh yên lặng, ta hiện tại đã đi, tiên nhi vòng cổ tại ta chỗ này, ta có thể truy tung tiên nhi khí tức. Thần thiên đột nhiên mở miệng nói ra, lúc này, thần thiên thân thể đã tới bên bờ, tiểu sư tổ, ta muốn cùng ngài chiến đấu với nhau. Trận chiến đấu này, đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay, tiên giác đại trưởng lão loại tồn tại này đều suýt nữa mất mạng, các ngươi lại có thể làm cái gì đây? Thần thiên ngăn trở tất cả mọi người, tiểu sư tổ, ta và ngài cùng đi, tiên giác đại trưởng lão dù sao cũng là cửu trọng đại đế, hắn cùng đi cũng có thể tăng thêm một phần nắm chắc. Thần thiên không có cự tuyệt, tiên đảo bị Cố Trường Khanh người phá hư, đã chìm vào đáy biển, các ngươi cũng phải vì về sau làm tốt dự định. Thần thiên tâm tình rất nặng nề, nhưng bây giờ việc cấp bách, hắn phải đi cứu tiên nhi bọn họ mới được. Tiên tông đám người nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu thời điểm, thần thiên bọn họ đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu sư tổ, ngài biết rõ tiên nhi ở nơi nào đây? Bọn họ bằng tốc độ kinh người, hướng về phía đông đi, hẳn là ở thuyền cứu nạn phía trên, đại trưởng lão, ta muốn dùng không gian áo nghĩa, một khắc đồng hồ sau, liền có thể ngăn bọn họ lại. Tiểu sư tổ, lực lượng của đối phương, hơn xa ta và tiên lão, ngài biết rõ, kia mang ý nghĩa gì sao, cho nên cứu tiên nhi cùng tông chủ về sau ngài liền lập tức rời đi. Tiên giác đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, vốn là mang theo hy sinh ý tứ theo tới. Tiên lão thiêu đốt đế hồn, hết cách xoay chuyển, mà ta vì các ngươi đoạn hậu, sau khi tới, ngài chỉ cần dùng không gian pháp tắc cứu người, một khi thành công, lập tức rời đi, mặt khác đừng quản. Đánh bại cửu trọng đế tiên giác đại trưởng lão, điều này nói rõ Cố Trường Khanh, cũng hoặc là Cố Trường Khanh bên người, có thực lực siêu phàm tồn tại. Tiên giác đại trưởng lão tự nhiên có giác ngộ, hắn liền là bị tên kia bên người cường giả chỗ đánh tan. Thần thiên không có nói gì, nhưng trong mắt, chỉ còn lại có vô tận lửa giận. Đông phương thiên khung, một cái phi chu, phi hành ở trên không trên đường. Phi chu phía trên, có phiêu kỵ đại tướng quân Kim Lăng cờ xí, thoạt nhìn, hổ hổ sinh uy. Phi chu nội bộ, tiên lão kéo dài hơi tàn, chỉ còn lại có một hơi. Hắn thiêu đốt đế hồn, tử vong chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là bây giờ, Cố Trường Khanh sẽ không để cho hắn chết, bởi vì hắn còn cũng không nói đến bọn họ đồ mong muốn. Mà Lăng Tiêu thì bị chặt đứt tứ chi, bị ngâm mình ở kim thủy bên trong, nếm ngàn vạn thống khổ, càng có độc hơn trùng toàn tâm. Tiên nhi thì bị cột vào một bên, không có nhận ức hiếp, nhưng là nàng lại là có thể uy hiếp được tiên lão cùng Lăng Tiêu tồn tại. Sư tôn, ngươi vẫn là không có ý định nói nha. Vậy ngươi cần phải nhìn xem Lăng Tiêu nhận hết tất cả chỗ đau, cuối cùng, chết ở những độc trùng kia thôn phệ phía dưới. Lăng Tiêu qua đi, nhưng chính là tiên nhi, da thịt này trắng hơn tuyết, thịnh thế mỹ nhan, liền muốn hương tiêu ngọc phấn, ngay cả đệ tử đều có chút không đành lòng a. Kéo lấy tiên nhi cái cằm, Cố Trường Khanh vẻ mặt không muốn bộ dáng. Cố Trường Khanh, ngươi thả tiên nhi, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha ha, sư tôn a, ngài đã lừa qua ta một lần, ta không thể lại vào bẫy a, thân ta là phiêu kỵ đại tướng quân, ngươi dạng này trêu đùa ta, bản tướng quân trên mặt cũng không có hào quang a. Cố Trường Khanh âm dương quái khí nói ra, tiên lão, không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Lăng Tiêu tiếng nói đều trở nên khàn khàn lên, hắn dù sao cũng là đại đế cảnh giới, tùy tiện không chết được, nhưng chính là như thế, mới có thể nhận thống khổ như vậy. Cái này tựa như sống không bằng chết, tiên lão, tiên nhi không sợ, ngài tuyệt đối không thể nói, tiên nhi không sợ chết. Tiên nhi không biết bọn họ bảo vệ bí mật là cái gì, nhưng là nhất định quan hệ trọng đại, tiên tông tất nhiên muốn bí mật này. Tiên nhi tuyệt không thể e ngại. Hảo hài tử, hảo hài tử. Tiên lão mặc dù trong lòng an ủi, nhưng là hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn tiên nhi chịu chết. Lão gia hỏa, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta hiện tại liền giết nàng, ngươi có tin hay không? Ngụy Trang mặt, thực sự quá mệt mỏi. Cố Trường Khanh đột nhiên dữ tợn, một kiếm nhắm thẳng vào tiên nhi đầu. Ha ha ha, Cố Trường Khanh, ta lập tức phải chết rồi, bí mật này, người vĩnh viễn cũng đừng hòng biết rõ. Đến lúc đó trên mặt của ngươi trách tội xuống, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ha ha ha, ngươi cuối cùng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Tiên lão dư tợn cười ha ha, ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Cố Trường Khanh đột nhiên một kiếm vạch phá tiên nhi mặt. Tiên nhi hốt hoảng hét sầm lên, Tiên lão nụ cười cũng ngưng kết ngay tại chỗ, Cố Trường Khanh, dừng tay. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sẽ không khẩn trương đây. Đầu tiên là một cái tay, Cố Trường Khanh thoại âm rơi xuống, Tiên Nhi một tay chặt đứt, không ngừng chảy máu. Nhưng Tiên Nhi sắc mặt trắng bệch, lại cố nén đau đớn không có lên tiếng, nàng kiêu ngạo nhìn xem tiên lão, Tiên Nhi không sợ. Tốt, vậy ta liền đem ngươi thịt, từng đao cắt bỏ. Tiên Nhi nhắm mắt lại, nhìn thoáng qua trước người lợi kiếm, một khắc này, nàng phảng phất làm ra một loại nào đó quyết tâm. Không muốn, hỗn trướng, Tiên Nhi nếu là chết rồi, người vĩnh viễn cũng đừng hòng biết rõ bí mật. Tiên lão kích động gầm thét lên, nhưng là Tiên Nhi đi liều lĩnh xông về lợi kiếm. Đúng vào lúc này, toàn bộ khoang thuyền truyền đến chấn động. Hỗn đản, đây là có chuyện gì? Cố Trường Khanh cực kỳ chấn động nói. Tướng quân, có hai người ngăn ở chúng ta phi chu trước. Tướng quân, không tốt, bọn họ phát động công kích. Ầm vang một tiếng thật lớn, khoang thuyền bên ngoài trong nháy mắt vỡ tan, cái này không to lớn phi chu, cấp tốc hạ xuống. Khi toàn bộ thân tàu đều trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại bóc ra thời điểm, người trên thuyền nhóm xuất hiện ở trên bầu trời. Cố Trường Khanh nhìn thấy bản thân phi chu trở thành mảnh vỡ một dạng rơi xuống đất trong nháy mắt, tức giận trong lòng, thiêu đốt đến cực hạn. Ta Cố Trường Khanh phi chu cũng dám xuất thủ, thật to gan. Cố Trường Khanh quay đầu, thấy được Thần Thiên cùng Tiên Giác. Các ngươi thế mà không chết, Tiên Nhi, Tiên Nhi. Đúng vào lúc này, Tiên lão thanh âm truyền đến, đã thấy Tiên Nhi từ hư không bên trong mãnh liệt rơi xuống, thời gian rơi xuống, máu tươi buông tuồng bầu trời. Tiên Nhi, Thần Thiên một cái thuấn di, đi tới Tiên Nhi trước mắt. Lại phát hiện Tiên Nhi sinh mệnh khí tức, đã đứt gãy. Nàng cái cổ chỗ, có một đạo chí mạng vết thương. Thần Thiên vội vàng cho nàng ăn vào đan dược, lại phát hiện Tiên Nhi ở trước khi chết, chủ động hủy diệt thần hồn của mình. Tiên Nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy, ngươi làm cái gì không đợi ta? Thần Thiên tê tâm liệt phế gầm thét lên, Tiên Nhi chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, một giọt nước mắt rơi phía dưới, nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể lể. Nhưng Tiên Nhi biết rõ, nàng không có nhiều thời giờ như vậy, hội tụ ngôn ngữ, hóa thành một câu, tiểu sư tổ, kiếp sau, còn có thể gặp lại ngươi sao? Tiên Nhi một giọt nước mắt, trên trời một sao, lâm chung câu nói này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, để Thần Thiên sát ý, nhảy lên tới cực hạn. Cố Trường Khanh, ta muốn ngươi chết, phẫn hận tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung đỉnh cao. Chương 2417, giấu tại phía sau màn người. Tiên Nhi, Cố Trường Khanh, ngươi cái này hỗn trướng, ta muốn ngươi chết. Kéo lên đến mức tận cùng sát ý, Tiên lão khi nhìn đến Tiên Nhi chết đi trong nháy mắt, so Thần Thiên càng thêm kích động, càng thêm phẫn nộ. Đế hồn hoàn toàn, vào thời khắc ấy, hắn chẳng những thiêu đốt tinh huyết của mình, thiêu đốt bản thân sinh mệnh đế hồn, càng là ở trong nháy mắt, đạt đến siêu thoát đế cảnh. Hắn lấy bản thân sinh mệnh làm đại giá, thả ra kinh thiên động địa năng lượng. Hắn chỉ cầu, nhất kích tất sát Cố Trường Khanh, một kích này, có được khả năng hủy thiên diệt địa. Cố Trường Khanh mặc dù nghe thấy được tiếng gầm gừ, thậm chí ý thức cũng làm ra phản ứng, thế nhưng là thân thể của hắn, lại không có thể cùng lên ý thức của mình. Tiên lão một đòn, xuyên qua bộ ngực của hắn, lực lượng kinh khủng kia, nhưng hắn thâm thụ trọng thương. Một chiêu này, đủ để đem hắn chí tử. Tiên lão nhất mặt áy náy đi tới Tiên Nhi bên người. Thần hồn diệt, Tiên Nhi, ngươi làm sao ngốc như vậy? Lăng Mãn Thiên, khóc giống như một hài tử. Thần Thiên biểu tình âm trầm, hắn không nói gì, bởi vì hắn không có tư cách. Hắn hủy lòng từ bi, cho dù là thân người, nhưng cũng sẽ không lại bi thương. Nhưng hắn vẫn là người sở hữu tình cảm, hắn sẽ hối hận, hắn sẽ tự trách. Kiếp sau gặp lại, đây là Tiên Nhi, một câu nói sau cùng. Nàng một giọt nước mắt, tựa như trên trời một sao rơi mất một dạng. Thời điểm gặp lại vệt nước mắt, Thần Thiên trong đầu hiện ra là thiếu nữ cái kia đơn thuần khuôn mặt. Khuynh thành dung nhan, triển lộ mỉm cười. Nàng là đẹp như vậy thuần chân. Tiểu sư tổ, ngài có thể mang ta đi chung đi sao? Lúc chia tay đêm trước, câu nói này giống như là ma chú một dạng quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Vì sao, lúc ấy hắn không có đáp ứng. Tiên Nhi, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi. Thần Thiên ngày xưa lời thề, quanh quẩn ở não hải, nhưng là vô cùng chói tai. Cảnh tượng như vậy, thậm chí một lần để Thần Thiên nhớ tới A Hương khuôn mặt. Bọn họ đều như vậy thuần chân, đều thiện lương như vậy, một dạng mỹ lệ. Vì sao Lão Thiên đối dạng này nữ hài, luôn là có đãi ngộ không công bằng. Sinh lực lượng phóng thích đến cực hạn, thần hồn không thấy, còn có thể cứu sao? Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Tiên Lão. Tiên Lão cúi đầu, không có trả lời. Tiên Giác đại trưởng Lão càng là nín thở, bởi vì không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Lão thất phu, người đối với ta làm cái gì, vì sao thương thế của ta không thể khôi phục? Cố Trường Khanh sắc mặt hoảng sợ đến cực hạn, làm bạch sắc bao phủ thân thể của hắn thời điểm, hắn liền sẽ cùng lồng ngực vết rách cùng một chỗ vỡ vụn, đến lúc đó, giữa thiên địa liền không còn có Cố Trường Khanh tồn tại, hắn sẽ chết. Hắn liều mạng hướng về người chung quanh kêu cứu, nhưng vô luận là Kim Lăng Thiết Kỵ vẫn là những hắc y nhân kia, cũng không dám tiến lên một bước, quá kinh khủng, Tiên lão thiêu đốt đế hồn càng là sử dụng siêu thoát chi thuật, trở thành siêu phàm đế cảnh. Hắn một ánh mắt, cũng đủ để cho người hôi phi yên diệt. Lão Phu, không cùng ngươi nói qua ta lực lượng sao, Cố Trường Khanh, coi như Lão Phu chết, ngươi cũng sẽ phía dưới địa ngục. Không, Lão Thất Phu, ngươi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, Cố Trường Khanh thân thể vậy mà bắt đầu vỡ vụn, da thịt của hắn liền giống bị tách ra một dạng, máu thịt be bét, hết sức khủng bố. Thần Thiên nhìn xem Cố Trường Khanh, sát ý nghiêm nghị. Nhưng Tiên Lão đã báo thù, hắn hiện tại chỉ muốn cứu Tiên Nhi, nhìn thấy Tiên Nhi hồn phách bắt đầu phá tán. Thần Thiên lấy sinh chi thuộc tính lực lượng, đưa nàng thân thể toàn bộ bao vây. Thần Thiên không thể để cho Tiên Nhi chết, tiểu sư tổ, ngài đây là, ta sẽ không để cho Tiên Nhi chết đi, liền xem như thần hồn diệt, ta cũng muốn cứu nàng. Thần Thiên chấp nhất vô cùng nói ra, nhưng vào lúc này, Cố Trường Khanh lâm vào điên cuồng trạng thái. Ha ha ha, Lão Thất Phu, các ngươi muốn ta chết, liền cùng đi chôn cùng. Cố Trường Khanh biết mình dầu hết đèn tắt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đem năng lượng thiêu đốt đến cực hạn, toàn bộ thương khung đều đang giới của hắn vực lực bao vây phía dưới. Cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền A, hỏng bét, Tiên Lão tâm thần giật mình, hắn hối hận không có lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh, lực lượng kinh khủng này bao vây toàn bộ không gian, hơn nữa lúc này xuất thủ đánh giết đối phương, năng lượng liền sẽ lập tức bạo phá. Đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào tránh thoát cái này cự đại trùng kích, phải biết, bản thân hắn là cửu trọng đỉnh phong. Thiên đạo Thiên phạt, oanh, chỉ thấy khung đỉnh phía trên, một cỗ cường đại lôi đỉnh rơi xuống, lập tức Cố Trường Khanh tiếp nhận thiên lôi thống khổ, nhưng lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, giới của hắn vực cũng theo đó bạo phá. Lại không nghĩ rằng ở thời khắc mấu chốt, thần thiên ngón tay vung lên. Hỗn loạn không gian phát động, trực tiếp đem Cố Trường Khanh thân thể lưu đày tới bên trong không gian hư vô. Toàn bộ thương khung, khôi phục bình tĩnh, làm Kim Lăng Thiết Kỵ cùng những hắc y nhân kia nhìn thấy Cố Trường Khanh biến mất thời điểm, không khỏi là biểu tình hoảng sợ. Ngươi đối với chúng ta đại tướng quân làm cái gì? Các ngươi, cũng biến mất ha. Ma võ hồn, thâm uyên, hắc ám giáng lâm, hắc y nhân cùng Kim Lăng Thiết Kỵ toàn bộ bị thôn vệ hầu như không còn, bọn họ ở trong thâm uyên dãy giụa đến cỡ nào mãnh liệt, liền lâm vào càng sâu, thẳng đến hắc ám đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn, nuốt diệt tính mạng của bọn hắn khí tức. Kim Lăng Thiết Kỵ theo Cố Trường Khanh đi, từ đó, toàn bộ tuyết quốc, lại không người này, cũng không Kim Lăng Thiết Kỵ. Thần Thiên thần sắc lạnh như băng hướng về Lăng Tiêu phương hướng đi đến. Tông chủ, ta lực lượng có thể giúp ngài khôi phục, nhưng cái này tứ chi. Thần Thiên nhìn thoáng qua, đế hồn tứ chi cũng bị chặt đứt, địch nhân ra tay hung ác, căn bản cũng không có nghĩ tới để bọn hắn sống sót. Ta hiểu, tông chủ đừng lo lắng, ta sẽ dùng thần mộc đón ngài tứ chi. Thần Thiên xuất ra phương thiên thần mộc nhánh cây, tái tạo thân thể. Lăng Tiêu vậy mà lần thứ hai có thân thể, hơn nữa cái này tứ chi có được thần mộc lực lượng. Lăng Tiêu rung động trong lòng không thôi, Thần Thiên làm xong những chuyện này về sau, ôm lấy Tiên Nhi, sức mạnh của sự sống bao khỏa Tiên Nhi thân thể. Đây là bản nguyên sao? Tiên Lão vô cùng kinh hãi nói, ta sẽ nghĩ biện pháp phục sinh Tiên Nhi, Lăng Thiên Tiên Tông chìm vào đáy biển, hiện tại Tiên Tông đám người đều đang Bắc Hải Ngạn Đông bên cạnh vách núi chỗ, chúng ta về trước đi. Thần Thiên nhìn về phía đám người nói ra, Tiên Lão gật gật đầu, nhưng liền tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, Thần Thiên sau lưng lại đột nhiên xuất hiện đen nhánh vết rách. Tiểu sư tổ, Tiên Giác đại trưởng lão trước hết nhất kịp phản ứng, nhưng lại không còn kịp rồi, bởi vì cái kia trong bóng tối vết rách xuất hiện một cái đen nhánh loan đao. Cái này loan đao, hướng thẳng đến Thần Thiên đi, muốn chết, Tiên Lão rít lên một tiếng, kinh khủng lực lượng cuốn tới. Nhưng là cái này loan đao ở hắc y nhân trong tay đột nhiên xoay tròn. Tiên Lão công kích, đứng tại hư không bên trong, Thần Thiên lấy lại tinh thần, sử dụng không gian võ hồn kéo dài khoảng cách. Tiên Lão, Thần Thiên muốn xem xét Tiên Lão tình huống, quay đầu lại phát hiện, Tiên Lão sinh mệnh trong nháy mắt kịch liệt trôi qua. Tiểu gia hỏa, đi, rời đi nơi này. Tiên Lão không nhúc nhích, thậm chí ngay cả quay đầu đều làm không được, hắn nói ra câu nói này sự tình, cũng đã dùng hết toàn lực. Nhưng hắn vẫn là điên cuồng hướng về người áo đen kia đi. Chỉ là đang hành động trong nháy mắt, đầu của hắn đã cùng thân thể tách rời. Đi mau, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Loan đao sứ giả đem Tiên Lão thi thể phân giải thành mảnh vỡ. Không tự lượng sức phàm nhân, lấy sinh mệnh làm đại giá siêu phàm đế cảnh, như thế nào bản xứ đối thủ. Trước đó sở dĩ lưu tính mệnh của ngươi, là muốn hỏi ra mật đồ tung tích, đáng tiếc Cố Trường Khanh tên phế vật kia, quá làm cho bản xứ thất vọng rồi, chỉ bất quá, ngược lại là thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Loan đao sứ giả ánh mắt nhìn về phía thần thiên trên thân. Ngươi cái này hỗn trướng, ngươi giết tiên lão. Lăng Tiêu vừa mới khôi phục, nhưng nhìn thấy tiên chết già ở trước mắt, gầm lên giận dữ phía dưới, thẳng bước đối phương đi. Không muốn, thân ảnh lóe lên, loan đao vừa rơi xuống, một đao rơi xuống, thương khung chấn động, nhưng ở cái kia thời điểm then chốt, thần thiên dùng không gian pháp tắc lực lượng, rời đi Lăng Tiêu thân thể. Tông chủ, đại trưởng lão, các ngươi mang theo tiên nhi rời đi, nhớ lấy, tiên nhi trên người năng lượng sẽ hộ nàng tâm mạch, nhưng hắn sinh cơ trường tồn, hiện tại, các ngươi lập tức rời đi nơi này. Tiểu sư tổ, ngài đây, đi mau, muộn không còn kịp rồi. Thần thiên đem tiên nhi giao cho đại trưởng lão, hắn một thân một mình, đối mặt loan đao sứ giả. Không, ta muốn lưu lại, đi, thần thiên ánh mắt hung ác, đi, bản sứ xuất hiện, nếu để cho các ngươi rời đi như vậy sao được, mật đồ còn không có hỏi ra, còn có các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Loan đao sứ giả cười lạnh, thân ảnh lóe lên, đã tới đại trưởng lão sau lưng. Loan đao lăng lệ mà ra, giống như nửa tháng chi trảm. Vạn trọng trận, quỷ đạo, hắc quan, thần thiên trong nháy mắt phong tỏa loan đao sứ giả, sắc mặt lại cực kỳ tái nhợt nói ra, đi. Thần thiên hỗn loạn không gian phát động, trực tiếp để ba người biến mất ở nơi này. Loan đao sứ giả, lúc này đã từ phong tỏa bên trong đi ra. Hồn nhiên, ngươi cho rằng, bọn họ có thể trốn được sao, ngươi cho rằng, bản sứ sẽ để cho ngươi rời đi nơi này. Loan đao sứ giả lạnh lùng nhìn xem thần thiên, bất quá, so sánh với mật đồ, giá trị của ngươi tựa hồ cao hơn một chút, ta nói đúng không, thiên khiển chi tử. Tiêu Hà Tại, Cố Trường Khanh, đều là con cờ của các ngươi, người giật dây, trên thực tế là các ngươi thái âm giới đúng không? Thần thiên liếc mắt xem thấu thân phận của người đến, đây là hắn 10 năm về sau, lần thứ nhất chính diện một thân một mình đối mặt thái âm giới cường giả. Không sai, tiên tông bên trong, có các ngươi muốn đổ vật, thần thiên ánh mắt lạnh lẽo nói ra. Không sai, thái âm đế quân cảm ứng được có uy hiếp hôm nay tồn tại, cho nên nhất định phải ở trước đó, đem hắn bóp chết, chỉ là không nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này, đụng phải 10 năm trước bắt được thất bại thiên khiển chi tử. Ngươi biết, nếu là bắt được ngươi, bản sứ chỉ ít có thể ngồi vào đế quân phía dưới đệ nhất thái sứ. Loan đao sứ giả, vô cùng hưng phấn nói ra, có đúng không, thật là đáng tiếc, ngươi nếu biết thân phận chân thật của ta, ta há có thể nhường ngươi còn sống rời đi nơi này. Thần thiên nói câu nói này thời điểm, cánh tay bên trong, đen nhánh đế linh kiếm chậm rãi xuất hiện, đối mặt thái âm giới đại sứ, cho dù là thần thiên, đều không dám xem thường. Hắn phải dùng lực lượng mạnh nhất, nghênh chiến đối thủ. Chương 2418, siêu phàm đế cảnh. Thần thiên rời đi Ma Đô trước đó, từng đã đáp ứng Ma Tôn một việc, thái âm giới bởi vì 10 năm trước khóa chặt khí tức của hắn. Chỉ cần thần thiên vận dụng bất luận cái gì thuộc tính chi lực, thậm chí là đã từng tu vi lực lượng, cũng có thể bị thái âm giới phát giác. Cho nên, rời đi thời điểm, thần thiên đã đáp ứng Ma Tôn, tuyệt không thể trước mặt người khác bại lộ lực lượng của mình. Nhưng cũng có một loại khác tình huống, nếu bị bất đắc dĩ bại lộ mà nói, vậy chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào chém giết đối phương. Hành tung của hắn, không thể tiết lộ, nhưng Ma Tôn lúc ấy còn nói mặt khác một câu, nếu gặp gỡ linh võ giới cùng thái âm giới người, Ma Tôn không phải để thần thiên chiến đấu, mà là trốn, trốn được càng xa càng tốt. Thương khung đỉnh chóp, thần thiên lần thứ nhất cảm nhận được chính diện nghênh kích thái âm đại sứ thực lực. Lăng lệ loan đao, nhưng hắn căn bản không thể nào phản kích. Cho dù thân thể đi theo tốc độ của đối phương, nhưng là ý thức cũng sẽ chậm hơn nửa nhịp. Làm ý thức cùng lên thời điểm, lại sẽ phát hiện, thân thể có không cách nào bù đắp chênh lệch. Đối thủ trước mắt, cường đại đến lại để thần thiên không có chút nào lực phản kích. Âm vang đụng vào, đao và kiếm phóng thích, loan đao cùng đế linh đối oanh thời điểm, loan đao lại để đột nhiên xoay tròn, máu tươi chặt đứt thần thiên đầu người. Hơn nữa, thần thiên cảm nhận được là đến từ lực lượng tuyệt đối áp bách. Vô luận là tinh khí thần, hay là võ kỹ, chiến lực, tu vi, ý thức, thậm chí là thần niệm, toàn phương diện áp bách. Làm loan đao lần thứ hai xuất thủ thời điểm, thần thiên cùng chính diện chống lại, nhưng về mặt sức mạnh, lại bị đối thủ đánh bay ra ngoài. Loan đao đao khí, trong khoảnh khắc đó tạo thành cường đại nứt xiết. Thần thiên cái trán rịn ra máu đỏ tươi, chỉ là tiểu kiếm chiến đấu, vậy mà thần thiên mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Sinh tử nhất niệm, thần thiên đế linh bộc phát ra sinh cùng tử lực lượng, chỉ là siếp na hoang vu, sinh tử nhất niệm. Kinh khủng kiếm ý nở rộ ở trong thiên khung. Một kiếm phá toái hư không, đối thủ đao ý lạnh hơn, ánh nguyệt, loan đao ánh nguyệt, sinh tử đối chiến. Song phương thân ảnh giao thoa, nhưng bị thương dĩ nhiên là thần thiên, sinh tử nhất niệm lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra uy năng cực kỳ cường hãn, chưa bao giờ có đối thủ có thể chính diện tiếp ngụ thần thiên công kích. Quả nhiên, thực lực chênh lệch quá lớn sao? Thần thiên cười lạnh, mà tôn sư huynh để cho mình nhìn thấy thái âm giới người liền chạy, không phải là không có đạo lý. Thần thiên từ vĩnh hằng chi vực ma đô xuất quan đến nay, bách chiến bách thắng, lại không nghĩ rằng, cùng những cái kia chân chính cường giả đỉnh cao so sánh, vẫn có không thể vượt qua khe rãnh. Kinh hồng, thần thiên tốc độ, chậm đến cực hạn, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Thân ảnh giao thoa, thần thiên bị chém đứt một tay, ngay cả đế linh đều tùy theo chóc ra. Đối phương lấy càng tăng nhanh hơn lực lượng, trực tiếp đối thần thiên tạo thành thương tổn cực lớn. 10 năm trước, người có thể đào tẩu, là bởi vì có người tương trợ, 10 năm về sau, người trốn ở vĩnh hằng tu luyện, thực lực mặc dù có tăng lên, nhưng người tiếp xúc thế giới, còn quá nhỏ. Nếu như ngươi là đế cảnh mà nói, hoặc giả thực sự có thể đối ta tạo thành một chút tổn thương, đáng tiếc a, ngươi là thiên khiển chi tử, tuyệt không có khả năng đột phá thành đế, ta nói đúng không? Loan đao sứ giả cười lạnh nói, quả nhiên bị ngươi phát hiện sao? Thần thiên cười lạnh, nhưng lại khôi phục bản thân cụt tay, sinh chi thuộc tính mặc dù bá đạo, nhưng không có tái sinh đế hồn quả thật có chỗ không thích hợp. Sinh là sinh mạng sinh, mà tái sinh lại là có thể chữa trị tất cả tổn thương. Giữa hai bên, vẫn có chút chênh lệch, liền xem như thần thiên, cũng là đem cụt tay nhận một lần nữa liên tiếp huyết mạch, để cụt tay lần nữa có được sinh mệnh mà thôi. Bắt ngươi, lấy được mật đồ, hai kiện đại công, đế quân chẳng những sẽ ban thưởng ta lực lượng, càng biết để cho ta lấy được cao hơn quyền vị, song hỷ lâm môn, không phải sao? Mật đồ, đến tột cùng là cái gì? Ha ha, ngươi không cần bộ ta, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không hướng ngươi tiết lộ mảy may. Xem ra, là một cái khó gặm xương cứng. Bất quá, ngươi đối với ta đã như vậy lý giải, còn có thể một người lưu lại đánh với ta một trận, ngươi liền thật sự có nắm chắc, có thể lưu ta lại sao? Ha ha ha, tiểu tử, chiến đấu lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta lực lượng sao? Cùng những cái kia thiêu đốt sinh mạng gà mờ siêu phàm so ra, bản xứ là chân chính siêu phàm đế cảnh. Siêu phàm, mang ý nghĩa cái gì, ngươi hiểu chưa? À, đúng rồi, thân làm thiên khiển chi nhân, có thể phá thần đã là kỳ tích ha, ngươi cả đời này, đừng nói siêu phàm đế cảnh, liền đại đế cảnh giới đều không đạt được a. Rõ ràng linh võ song tu, thiên phú tuyệt thế, lại vẫn cứ, không cách nào đột phá, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc a. Loan đao sứ giả cố ý vũ nhục thần thiên, đế cảnh, cũng không phải như lời ngươi nói không thể. Tiếp đó, ta lực lượng chiêu số, toàn bộ đều tăng lên một cái cấp bậc. Đế linh biến, thần thiên 10 năm này, đích xác chưa đột phá thành đế. Bởi vì hắn tu vi, ngừng bước ở thần cảnh, đúng vậy, chính là thần cảnh, không có đại thiên vị, tiểu thiên vị phân chia. Càng không có thần vương đỉnh phong cảnh giới. Khi hắn tu vi ở thần cảnh đình chỉ về sau, thần thiên lực lượng lại đang vô hạn tăng trưởng. Đối với hắn mà nói, có lẽ tu vi cảnh giới cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn còn có thể mạnh lên, cái kia hắn lực lượng liền đang kéo dài không ngừng tăng trưởng. Đế linh biến, là hắn tiêu phí 10 năm tâm huyết, khổ tu mà thành. Bởi vì hắn biết rõ, trong chiến đấu nhất định sẽ gặp được không cách nào vượt qua người. Loại thời điểm này, làm chính mình thủ đoạn hoàn toàn vô dụng, thậm chí ngay cả sinh tử thuộc tính đều bị đối thủ áp chế thời điểm, vậy hắn phải làm gì? Chỉ có một loại đáp án, kia liền là tăng lên lực lượng của mình, không nhìn thiên địa pháp tắc tụ linh quyết, mở ra cảnh giới bí pháp, ở từ trên trời giáng xuống một đạo quang thải kỳ dị bên trong, thần thiên lực lượng, trực tiếp từ thần cảnh đột phá đến đại đế cảnh giới. Hắn tu vi hiện tại, tương đương với lục trọng đế cảnh. Cuồn cuộn không dứt lực lượng tràn vào thể nội, cuồng bạo đế uy, tràn đầy giữa thiên địa. Địa ngục Phật, ngàn vạn ma công, đế linh biến thời gian có hạn, thần thiên nhất định phải trong đoạn thời gian này, chém giết đối thủ. Không cho đối phương hồi thần cơ hội, cường đại lại cuồng bạo một trường đánh tới, đón đầu thống kích đối thủ. Loan đao sứ giả bị một trường đánh tới thổ huyết, đáng chết, điều này sao có thể, lại một trường rơi xuống. Không chỗ có thể trốn, loan đao sứ giả ánh nguyệt lại hiện ra, kinh khủng loan đao tuyệt kỹ, làm cho cả hư không đều sinh ra vặn vẹo. Thiên thủ sát âm, địa ngục Phật lại hiện ra thiên thủ, kinh khủng trưởng lực từ trên trời giáng xuống. Đối mặt không cách nào tránh khỏi lực lượng, loan đao sứ giả sắc mặt run lên, sử dụng kinh người đạo pháp, đạo chi lực, loan đao ánh nguyệt. Kính hoa, thần thiên thiên thủ lực lượng, giống như đá chìm đáy biển một dạng, rõ ràng rơi xuống đất trong nháy mắt, kinh người từ đỉnh đầu của mình xuất hiện. Thần thiên bối rối thời khắc, bất động minh vương ấn lại hiện ra, ba đầu sáu tay minh vương bảo vệ hắn quanh thân. Kéo dài không tới ma trưởng từ trên trời giáng xuống, loan đao sứ giả cảm nhận được thần thiên quá mức khó chơi. Lần thứ hai sử dụng đạo chi lực chống lại, thần thiên sau lưng ba đầu sáu tay chi tượng lại biến ảo thần ma Phật chi lực. tử vong đạo lực xuất hiện, đem hắn lực lượng sinh sinh đánh lui trở về. Gà mờ đạo lực, bản xứ thế nhưng là siêu phàm cảnh. Oanh sát thanh âm, quanh quẩn ở thương khung đỉnh chóp. Thần thiên ba đầu sáu tay vậy mà trực tiếp phá toái. Cường đại đao ý từ mặt đất trực tiếp xuyên qua toàn bộ khung đỉnh, thần thiên thân chúng vài đao. Âm dương sinh tử ấn, ngay tại đối phương cho rằng được như ý thời điểm, thần thiên khóe miệng lại đột nhiên cười lạnh. Loan đao sứ giả cảm thấy không lành, quay đầu lại nhìn thấy thần thiên phân thân, dung hợp sinh tử chi lực. Một trường này trúng mục tiêu trái tim, phốc, cường đại âm dương sinh tử ấn lực lượng, hủy thiên diệt địa, lực lượng kia xuyên qua đối phương lồng ngực, sau lưng sơn mạch đều san thành bình địa. Song phương, đồng thời thổ huyết, chỉ là phàm tử, đáng giận, ta muốn giết ngươi, ánh nguyệt áo nghĩa, mặt đất xuất hiện nguyệt quang, cái thanh kia loan đao lại như trăng sáng. Thần thiên sau lưng cùng mặt đất, đồng thời xuất hiện khóa tháng tràng cảnh. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đã sâu nằm ở đối phương đạo chi bên trong. Đạo vực, thần thiên tâm thần run lên, không nghĩ tới đối phương đạo chi lực đã đến loại cảnh giới này, ở khác người đạo vực bên trong, chỉ có thể mặc cho người giết. Thần thiên nhắm mắt lại, đế linh biến sắp tới lúc rồi, nếu không thể một đòn đánh giết đối phương, chết thì sẽ là bản thân. Sinh tử âm dương, sinh cùng tử bản nguyên, quấn quanh ở hắc ám đế linh trên thân kiếm, giống như một đen một trắng giống như du long. Ánh nguyệt lực lượng cũng đang không ngừng tăng cầm, thần thiên sinh tử đạo lực cũng đang không ngừng bạo phát đi ra. Song phương được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ lực lượng chút vào đao kiếm bên trong, hai người đều muốn một đòn quyết một trận thắng thua. Cường đại đạo lực va chạm, chung quanh núi đá vỡ vụn, sông ngòi nghịch lưu, sơn đỉnh không còn sót lại chút gì, thụ mộc hoa cỏ, hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả có sinh mệnh đồ vật, trở về với cát bụi. Khi bọn hắn lần thứ hai mở mắt trong nháy mắt, ý sát phạt, tại thiên khung va chạm, thiên địa biến sắc. Áo nghĩa, nguyệt hoa, thần thiên cũng đột nhiên mở ra hai con ngươi. Thời chi nhận, đao và kiếm ánh sáng, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt, toát ra rực rỡ nhất quang mang, giao thoa thân ảnh bên trong, chiếu rọi suốt đao cùng kiếm chi uy. Âm vang đụng vào, càng là dẫn phát thiên địa oanh minh, đại khí chấn động. Song phương sau lưng khí lãng, liền như là long hổ đấu tranh. Làm tất cả trở về bình tĩnh thời điểm, song phương thân ảnh không nhúc nhích. Gió qua không dấu vết, giống như bóng câu qua khe cửa. Toàn bộ thiên địa, trở nên hoang vu một mảnh, chỉ có cái kia đứng im bất động hai người, đón gió mà đứng. Một giọt máu tươi rơi xuống đất, cuốn lên một trận cắt đất. Loan đao sứ giả đao, vỡ vụn liên miên, hắn cầm đao cánh tay, càng là máu thịt be bét. Nhưng vào lúc này thời gian, thần thiên lại mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, lợi kiếm đâm vào hoang địa, chống đỡ lấy cái kia thân thể lảo đảo muốn ngã. Bộ ngực của hắn trước đó, một đạo loan nguyệt vết đao, nhìn thấy mà giật mình. Sâu thấy được tận xương vết thương, để thần thiên thổ huyết không ngừng. Loan đao sứ giả xoay người lại, lộ ra giữ tận ý cười, có thể đem ta bước tới mức như thế, ngươi cũng đầy đủ tự hào, nhưng là đều kết thúc, lực lượng của ngươi, đã không đủ để chèo chống ngươi duy trì đế cảnh, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi còn sống, mới có càng lớn giá trị, có đúng không, bất quá ta có thể không có tính toán thúc thủ chịu trói. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, bóng tối đế linh, vậy mà tại lăng không bên trong xuyên qua loan đao sứ giả thân thể. Ngươi, ngươi làm cái gì? Loan đao sứ giả mặt mũi tràn đầy kinh khủng, lần thứ nhất nhìn thấy vượt qua thời gian kiếm kỹ sao. Chương 2419, bất tử bất diệt. Ngươi làm cái gì? Lồng ngực hắc ám lợi nhận, từ trước ngực xuyên qua phía sau lưng, bén nhọn mũi kiếm, tản ra nghiêm nghị hàn ý. Loan đao sứ giả trong mắt, tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn xem thần thiên. Khó có thể tưởng tượng, mới vừa rồi trong quyết đấu, hắn rõ ràng đã tránh thoát thần thiên công kích, hơn nữa thành công thương tổn tới thần thiên mới đúng. Theo đạo lý nói, thắng lợi hẳn là thuộc về mình. Nhưng ngay tại hắn nghĩ muốn đem thần thiên bắt sống thời điểm, chuôi này biến mất kiếm, xuyên qua thân thể của hắn. Lần thứ nhất nhìn thấy, vượt qua thời gian kiếm sao. Thần thiên chậm rãi đứng dậy, sức mạnh của sự sống đã khôi phục tự thân tổn thương. Vượt qua thời gian kiếm, điều này sao có thể, thân thể của ta còn có con mắt cũng sẽ không gạt ta, người rõ ràng bị ta đánh bại mới đúng. Thần thiên trên người trạng thái đã biến mất. Hắn đã mất đi đại đế cường giả lực lượng. Chỉ cần lại kiên trì một chút, thắng lợi người chính là hắn mới đúng. Người sinh tử chi lực đã tiến nhập đạo giai đoạn. Hắn cúi đầu nhìn vết thương của mình, thanh này lợi kiếm bên trong ẩn chứa sinh tử chi đạo, nhưng hắn căn bản là không có cách chữa trị thương thế của mình. Hơn nữa tử vong đang thôn phệ sinh cơ của hắn, sinh tử đang tước đoạt hắn sinh mệnh. Loan đao sứ giả xem như đế cảnh bên trong siêu phàm tồn tại, vậy mà lại bị đại đế cảnh giới người bước tới mức như thế. Xem ra, là ta thắng. Thần thiên xuất hiện ở trước người hắn, hung hăng đem đế linh kiếm một chút chút đâm vào bộ ngực của hắn. Mặc dù không phải ngươi hạ thủ, nhưng xem như kẻ khởi xướng ngươi khó từ tội lỗi. Tiên nhi sau cùng nước mắt, vẫn quanh quẩn ở thần thiên trong mắt. Thời khắc này nội ý phía dưới, thần thiên hành vi càng giống là một cái ác ma. Cho dù là thái âm giới sứ giả ở cái kia cỗ hàn ý phía dưới, vậy mà đều sinh ra vẻ sợ hãi. Thần thiên kiếm trong tay, một chút chút đâm vào thân thể của hắn, sinh tử chi lực phát ra, lan tràn toàn thân, cỗ này lực lượng, nhường hắn kinh mạch đứt đoạn, võ phách đều nhận thôn phệ. Đế hồn, vậy mà đang vỡ vụn, loan đao sứ giả thất khiếu chảy máu, liều mạng muốn chống lại thần thiên lực lượng, ý đồ dùng hai tay đến ngăn cản thần thiên tiếp tục đâm vào thân thể của mình. Nếu mà như đế quân nói như vậy, cho dù là thiên khiển chi nhân, nhưng như cũng có được uy hiếp cái này thiên đạo lực lượng, quả nhiên, năm đó hẳn là không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi diệt trừ mới đúng, những năm gần đây, ngươi tại Vĩnh Hằng chi vực, rốt cuộc đã làm những gì, vì sao lại có được lực lượng cường đại như vậy? Loan đao sứ giả rung động không dứt nói ra, ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi biết sao, vậy ngươi tới nơi này lại có mục đích gì? Thái âm sứ không hề nghĩ rằng, lại ở chỗ này đụng tới thiên khiển chi nhân. Điểm này mà nói, chúng ta có thể làm trao đổi. Thần thiên sinh tử lực lượng, bao vây thái âm sứ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, điểm này thần thiên vẫn là rất có lòng tin. Mật đồ, thượng cổ lăng thiên tiên tông đời đời bảo quản lấy một tấm mật đồ. Liền thái âm đế quân đều muốn mật đồ, chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy a. Tới phiên ta, ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Vậy quá âm sứ lạnh lẽo nhìn xem thần thiên, ta, chẳng qua là ngoài ý muốn thôi, ngươi trêu đùa ta. Thái âm sứ điên cuồng gầm thét lên, tin hay không tùy ngươi, mật đồ là cái gì, liên quan tới cái nào đó vật phẩm gì, thần thiên truy vấn, đến lượt ngươi nói cho ta biết, những năm này ngươi núp ở chỗ nào, đã làm những gì, vì sao lại trở nên mạnh như vậy. Vấn đề của ngươi nhiều lắm, ngươi nếu không muốn nói, đàm phán vỡ tan. Thái âm sứ cười lạnh một tiếng, nhìn thấy thần thiên trầm mặc còn nói thêm, đừng mưu toan đối ta sử dụng siêu hồn, ngươi tiếp xúc ta thần hồn trong nháy mắt, ta liền sẽ tự bạo. Ngươi nếu cưỡng ép vào ta thần niệm, ngươi cũng sẽ bị phản phệ. Ta ở Vĩnh Hằng chi vực Ma Đô tu luyện, thì ra là thế, Ma Đô, khó trách có được kinh khủng như vậy ma uy, Ma Đô lão gia hỏa truyền thừa, ngươi lấy được không? Mật đồ là cái gì? Thần thiên hỏi, mật đồ, có thể giải khai không động ấn bí mật. Không động ấn, thập đại thần khí, thần thiên thần sắc run lên, xem ra, ngươi biết không ít, cho nên bởi vì cái này, Lăng Thiên Tiên Tông mới có thể tao ngộ hủy diệt đại giới. Thần thiên nội ý tăng thêm mấy phần, thần thiên cầm lấy đế linh, vậy mà một chút chút từ ngực của hắn chỗ chém xuống. Thái âm sứ truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chết cho ta, điên cuồng gào thét quanh quẩn trên bầu trời. Cái kia thái âm sứ, lại bị thần thiên một phân thành hai. Thi thể chia hai đoạn, thần thiên vẫn nội ý khó bình, đế linh hư không lắc lư, thái âm sứ bị chém thành mảnh vỡ. Muốn đem tin tức truyền trở về, người không khỏi quá ngây thơ rồi. Thần thiên nhìn xem hắn đã tan vỡ con mắt. Lạnh lùng nói, đang cùng ngươi chiến đấu thời điểm, ngươi tựa hồ cũng không có phát hiện, ngươi cũng sớm đã ở vào ta giới vực. Thần thiên thoại âm rơi xuống, không gian biến ảo, hắn về tới nguyên bản đứt đoạn không gian. Mà thi thể kia đang vỡ tan mảnh vỡ về sau, thần thiên lòng bàn tay hội tụ năng lượng, đem hắn thừa thế xông lên, oanh thành bụi bặm tan biến không gặp. Lần thứ nhất sử dụng đế linh biến, so tưởng tượng tiêu hao còn muốn càng lớn. Thần thiên cũng không nghĩ đến, đế linh biến tác dụng phụ đã vậy còn quá mạnh. Quả nhiên, cỗ này lực lượng không đến ngàn cân treo sợi tóc vạn thời điểm bất đắc dĩ, tùy tiện không thể sử dụng. Nếu không, cho địch nhân quá lớn không gian, cái này có thể làm cho mình lâm vào tử vong cục diện. Tiên lão bọn họ cũng đã đến rồi a hát, thần thiên cúi đầu nói ra, hắn kéo lấy bị thương thân thể, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại hắn xoay người một khắc này, thần thiên cái trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Một cỗ băng lãnh khí tức, khóa chặt toàn thân hắn. Thần thiên quay đầu. Lại bị bàn tay che giấu mặt mũi. Hung hăng một đạo trọng kích, để thần thiên cùng mặt đất có một cái thân mật tiếp xúc, nổ ầm nổ vang càng là quanh quẩn ở toàn bộ thương khung bên trong. Chân chính người không biết, là ngươi mới đúng. Ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi giới vực sao, trên thực tế, sớm tại trước đó, ta liền sẽ mạnh hơn giới vực chống ra. Cuộc chiến đấu này người thắng, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là ngươi. Dịch chuyển không gian, thần thiên bị áp chế tại mặt đất. Nhưng ngàn cân treo sợi tóc cùng cách đó không xa thạch đầu hoán đổi thân thể. Làm sao có thể, thần thiên trong mắt, tràn đầy kinh ngạc, hắn rõ ràng vẫn như cũ đem đối phương đế hồn hủy diệt, thậm chí đem hắn triệt để xóa đi mới đúng. Nhưng vậy mà lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của mình. Rất kinh ngạc đúng không? Đối phương cười lạnh, vì sao, thần Thần Thiên hỏi nghi ngờ của mình. Hắn tự tay đánh chết đối phương, nhưng bây giờ, hắn lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở trước mắt của mình, điểm này để Thần Thiên không thể nào tiếp thu được. Người biết vì sao, người người đều muốn trở thành thái âm sứ đồ sao? Đối phương nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì, là bất tử a, thoát ly sinh tử chi đạo, chúng ta có bất tử bất diệt lực lượng, bởi vì thuộc về chúng ta linh hồn, cũng sớm đã hiến tặng cho cái này thiên đạo. Loan đao sứ giả điên cuồng cười ha hả, phong tử bị điên, Thần Thiên lạnh lùng nói ra, đã mất đi linh hồn làm đại giá, đổi lấy bất tử bất diệt lực lượng. Bất quá điểm này đối với Thần Thiên mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Khó trách ma tôn sư huynh, muốn ta nhìn thấy thái âm giới người liền chạy, xem ra cũng không phải là coi thường ta, mà là những cái này ra hỏa thủ đoạn, quá mức quỷ dị. Bất quá, thật là bất tử bất diệt sao? Thần Thiên đột nhiên bạo khởi, thần ma Phật công lại hiện ra, kinh khủng ngàn vạn thần ma Phật chi lực trúng mục tiêu thân thể của đối phương. Ở Thần Thiên chú mục phía dưới, cái kia loan đao sứ giả thân thể bị trong nháy mắt vỡ nát. Thế nhưng là một giây sau, lại hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Không có ích lợi gì, ta nói qua, ta là bất tử bất diệt. Hơn nữa, ta lực lượng sẽ không vì vậy mà yếu bớt. Đối phương đột nhiên sử dụng ra loan đao ánh nguyệt, Thần Thiên trên thân trong nháy mắt đánh tới ngàn vạn đao mang. Máu tươi, nhiễm đỏ toàn thân, loan đao sứ giả thả người lóe lên, xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Đem Thần Thiên giẫm nát dưới chân của mình, xem ra, vừa rồi cỗ lực lượng kia đối với ngươi tiêu hao rất nhiều a, ngay cả ta loại trình độ này đao ý đều không thể ngươi né tránh. Bất quá nhìn thấy Thần Thiên vết thương, thế mà khôi phục như lúc ban đầu về sau, trong mắt của hắn lại hiện lên mấy phần kinh ngạc. Cái kia loan đao sứ giả lại hâm mộ nói ra, rõ ràng chỉ là phàm nhân, vậy mà nắm trong tay siêu phàm lực lượng, sinh cùng tử lực lượng, hạng gì bá đạo, bất quá chỉ cần có thể đưa ngươi mang về mặt trăng, đế quân nhất định có biện pháp, để sinh tử của ngươi bản nguyên, trở thành chúng ta thái âm giới cường đại sát nhân chi khí. Muốn đem ta mang về thái âm giới, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. Thần Thiên sắc mặt trắng bệch nói, đế linh biến đích xác tiêu hao năng lượng to lớn, nhưng hắn hiện tại cũng còn không có khôi phục lại. Loại trình độ này công kích coi như không cách nào chống lại, nhưng tránh né không là vấn đề. Nhưng không nghĩ tới, khoảng cách như vậy phía dưới, lại bị loan đao sứ giả áp chế. Hừ, để cho ta trước phế bỏ ngươi lại nói. Thần Thiên lực lượng, đích xác không thể khinh thường, liền xem như thái âm sứ đều không dám khinh thường. Ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, thái âm sứ đột nhiên cảm giác được một loại nào đó năng lượng kỳ dị khóa chặt bản thân. Hắn hốt hoảng thối lui ra khỏi Thần Thiên bên người, vẻ mặt hốt hoảng nhìn về bốn phía. Chuyện gì xảy ra, ngay cả Thần Thiên đều đã nhận ra một cỗ dị dạng cảm giác. Loan đao sứ giả sắc mặt lạnh lẽo, nhìn kỹ hướng chung quanh về sau, ảo giác sao. Mặc kệ, việc cấp bách là đem hắn mang về. Tiểu tử, vì để cho ngươi an phận một chút, hay là trước đưa ngươi đánh bất tỉnh mới được. Loan đao sứ giả lần nữa đi về phía Thần Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, vẻ mặt túc sát chi ý, nhìn ra được, hắn 10 điểm cảnh giác. Nói xong thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Thần Thiên sau lưng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Thần Thiên lại đột nhiên bắt được cánh tay của hắn. Ngươi cách ta quá gần, Thần Thiên nhếch miệng, ánh mắt lạnh lẽo hết sức. Ngươi có ý tứ gì? Giống như mặt chữ ý nghĩa, thôn vệ võ hồn, linh võ quyết, 10 năm này, Thần Thiên lấy được đâu chỉ là truyền thừa. Phá thần như vậy gian nan, hắn làm sao sẽ không vì tương lai cân nhắc. Cho nên, hắn lợi dụng vãng sinh bia lực lượng, tu luyện trọn vẹn 100 năm thời gian, đem hắn võ hồn chi lực, tu luyện đến cực hạn. Thôn phệ, chỉ có không ngừng thôn phệ mới có thể trở nên mạnh hơn. Vì không cho đối phương thoát đi, Thần Thiên thậm chí vận dụng linh võ quyết. Ngươi, đối ta làm cái gì? Loan đao sứ giả truyền đến kinh hãi thanh âm,